cái kia trong động giống như trước có lăng tuyết, chỉ là bọn hắn cuối cùng lại không có thể đi tới cùng nhau. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hoàng hôn con ngươi có che giấu không được mệt mỏi. Trước mặt là vẻ mặt ân cần nhi tử, gặp tỉnh lại cũng là lớn hỉ, thì ra là hắn đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Quả nhiên, là thật dài một giấc mộng a. Mạc Ngữ rõ ràng cảm giác được, thời gian của mình không nhiều lắm liễu, nhưng hắn hay là nói lên yêu cầu, nếu đi một chỗ. Màu đen đường đá đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu, trên đường người đi đường không nhiều lắm, nhưng ven đường trong nhà hàng nhỏ nhưng ngồi đầy liêu khách nhân. Một gã xinh đẹp thiếu phụ đang bệ bộn mang thức ăn lên, mang trên mặt quen thuộc nụ cười. Lão nhân gia, ngài muốn ăn chút gì? Nàng không lưng hỏi, trong mắt nhưng hiện lên mấy phần mê hoặc, tại sao đối mặt hắn, mình cánh cảm thấy vô cùng thân thiết. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, báo ra liễu vài món thức ăn tên. Rất nhanh, món ăn tiểu dâng đủ liễu, hắn nếm thường, đột nhiên nở nụ cười. Bởi vì này món ăn mùi vị cùng hắn trong ngộng giống nhau như lúc. Mạc Tương, Mạc Tư tính tiền, Mạc Ngữ đứng dậy, đi hai bước sau, đột nhiên xoay người nói, Lâm gia chị dâu, ngày sau nếu như gặp phải cơ khổ không chỗ nương tựa hải tử, tính xin ngươi giúp hắn một chút cửa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lâm Đậu kinh ngạc đứng ở tại chỗ, trong lòng lại có không thôi. Nhưng hắn câu này không có chút ý nghĩa nào lời nói, lại sâu sâu đích khắc sâu vào đến nàng trong đầu, vẫn cũng không có quên. Mạc Ngữ bị bệnh, thân thể nhanh chóng gầy gò đi xuống, Mạc Tương, Mạc Tư liều mạng chạy về nhà đường, bởi vì bọn họ cảm giác được, lão phụ rời đi trước, nghĩ tái nhìn một chút mẫu thân. Rốt cục, 2 tháng sau, bọn họ trở lại trong thôn. Mạc Ngữ mơ hồ ý thức, này một thiên kỳ dấu vết loại thanh tĩnh, hơn nữa khôi phục hành động năng lực, đi thẳng đến Lăng Tuyết trước mộ. Nhưng Mạc Tương, Mạc Tư huynh đệ nhưng khóc, bởi vì bọn họ biết, đây là lão phụ hồi quang phản chiếu. Xanh lão bệnh tử người người cũng khó khăn chạy trốn, các ngươi khóc cái gì? Mạc Ngữ uống ở bọn họ, rồi lại không nhịn được đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của bọn hắn, ôn hòa nói, cũng rời đi sao, ta nghĩ với các ngươi mâu thân một mình trò chuyện. Chờ nhi tử rời đi, Mạc Ngữ ngồi vào trước mộ phần, sinh mãn lão nhân ban đích tay trưởng, ở trên tấm bia đá nhẹ nhàng vuốt ve. Tuyết Nhi, ta nghĩ đứng lên cái kia mộc liễu, thật dài, ngươi nhất định cũng rất muốn biết sao, ta từng điểm nói cho ngươi nghe. Thanh âm giàn mùa, ở trong gió phiêu đãng, Mạc Ngữ lặng lặng kể của hắn nhớ tới hết thảy. Mặt trời dần dần rơi xuống, dạng mây đỏ nếu hỏa, hừng hực thiêu đốt. Mạc Ngữ rốt cục nói xong liếu của mình ngộng, hắn trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói, "Tuyết Nhi, ngươi nói ta lúc trước là ở nằm mơ đây, hay là hiện tại đang nằm mơ?" Ngẩng đầu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, "Nhưng bất kể như thế nào, ta chung quy đi theo ngươi đến cùng nhau rồi sao? Cái này đủ rồi, ngươi nói đúng hay không?" Dưới trời chiều, hắn dựa vào mộ địa, hơi thở tiệm yếu, nhắm hai mắt lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 580, kịch chiến 1. Trên 9 tầng trời, trận gió tầng trung. Mạc Ngữ nhắm mắt mà đứng, quanh thân hơi thở hoàn toàn không có, liền tựa như mất hồn loại. Tô Hiên Y khỏe miệng lộ ra nụ cười, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy hắn hôm nay tu vi, toàn lực thi triển, chân thần cảnh hạ linh hồn cũng muốn vĩnh viễn kiếm ăn. Đánh chết như thế ưu tú hậu bối, quả nhiên là làm người ta tiếc hận a. Bất quá, hết thệ cũng nên kết thúc. Hắn một bước bắn ra, đưa tay điểm, chạy thẳng tới Mạc Ngữ chô mi tâm. Nhưng vào lúc này, Tô Hiên Y mặt liền biến sắc, chợt hiện lên tái nhợt, khóe miệng lại có vết máu chảy ra. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn, trong con ngươi lộ ra kinh sợ. Mạc Ngữ trong mắt run rẩy, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra, rơi vào trên người hắn, cường đại hơi thở, như cực nóng núi lửa loại, từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Thế nhưng thất bại. Tô Hiên Y liếc trên mặt, không khỏi hiện lên âm trầm. Trong biển máu, thanh tôn trong lòng chợt bùng lòng, hắn cũng không ngờ tới, Tô Hiên Y cánh tu luyện ra liễu như thế quỷ dị cường đại thần thông, trực tiếp nhằm vào linh hồn xuất thủ, mẫu luân hồi sống lại. Hoàn hảo, Mạc Ngữ xông đi ra ngoài, nếu không hôm nay cuộc chiến, bốn tộc liên minh thất bại. Trải qua này biến cố, hắn càng phát ra không dám nương tay, điên cuồng thúc dục lực lượng, hóa thân của một bộ phát ra hàng tỷ thanh quang, đem trọn tấm biển máu quay đến long trời lở đất. Cửu U huyết đỉnh giống giận liên tục, hai đại thần khí chém giết, trong phút chốc trở nên càng thêm kịch liệt. Mạc Ngữ trầm mặc, mắt lộ ra nhàn nhạt phức tạp, một ít thế kinh nghiệm, giới bên ngoài bất quá là trong thời gian ngắn sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền hít một hơi thật sâu, đem tất cả ý niệm trong đầu đè. Cứ xem như là một mộng sao, bất kể như thế nào, hắn đều ở trong mộng vượt qua liễu, một loại toàn bộ nhân sinh mới. Này coi như là ở đền bù, cánh mạng hắn trong đích tiếc nuối sao? Vi Sáp cười một tiếng, ánh mắt của hắn lần nữa kiên định, ánh mắt như đao phong xem ra, Man Hoang Thánh Tông thần thông quả nhiên không phải chuyện đùa, nhưng bằng này, vẫn không thể để cho bổn tọa chi hồn trầm luân. Hôm nay, đến ta xuất thủ. Hai tay hắn vung lên, cả người hơi thở trong nháy mắt đại biến, tinh thuần vô cùng, cổ xưa mà tôn quý ma đạo hơi thở, từ hắn trong cơ thể phô thiên cái địa bộc phát. Lấy ta ý chí, gọi về thế gian ma đạo lực. Một mảnh dài hẹp quay cuồng hắc long từ hư vô xung ra, mỗi một con cũng là tùy tinh khiết nhất ma khí ngưng kết, thân thể dãy rủa, phát ra kinh thiên gầm thét. Giống như trăm sông đổ về một biển, vô số ma khí hội tụ đến Mạc Ngữ trước mặt. Hiện tế, ma nguyện phủ xuống. Vô số ma khí trong lúc bất chợt bốc cháy lên, hừng hực hắc hỏa trùng, một vòng màu tím trăng tròn dần dần hiện lên, nhàn nhạt tử sắc quang mang, vẩy khắp không gian. Lạnh như băng, không có nửa điểm nhiệt độ. Tô Hiên Y gì trong mắt khẽ co rút lại, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, hắn tuy biết hiểu Mạc Ngữ thực lực kinh khủng, nhưng giờ phút này hắn sợ bộc phát ra uy năng, hãy để cho hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Làm Tử Nguyệt xuất hiện, hắn tâm thần liền đã bị bất an bao phủ, không dám có nửa phần khinh thường. Hai tay hắn trong nháy mắt động, ngàn giới kết. Ngón tay nhảy động, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn đến một đoàn hư ảnh, một viên màu trắng viên châu ra hiện tại Tô Hiên Y liễu trong tay, trên của hắn đồ ảnh lưu chuyển, hoặc là chọc trời của một cự thú gầm thét, hoặc là bờ cắt cách vách cắt vàng vô ngần, hoặc là trường giang đại hà chạy trồm tàn sát bừa bãi, hoặc là đại dương mênh mông vô tận biển rộng thao thao. Liên tựa như, này trong hạt châu, thật phong ấn 1000 thế giới. Ngàn giới kết, Man Hoang Thánh Tông truyền thừa thần thông, phòng ngự kinh người. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ sát chiêu cũng đã hoàn toàn hoàn thành. Ma đao, giết chóc. Hắn gầm nhẹ, sắc mặt đông nhiên tái nhợt, nhưng này một đôi trong mắt, nhưng trở nên càng thêm sáng ngời, uyển nhược tinh thần. Vòng tròn ma nguyệt trùng, thẳng tắp đao ảnh hiện lên, đen nhánh tự nhiên, trong nháy mắt xẹt qua trường không, ngang nhiên chém dụng. Bạo ngược sát cơ, như gió táp mưa rào, trong phút chốc điên cuồng bộc phát. Tô Hiên Y sắc mặt lại là biến đổi, ma đao chưa đến, nhưng này kinh khủng hơi thở, cũng đã đầy đủ kinh người. Không dám làm nửa điểm do dự, hai tay hắn về phía trước đẩy, ngàn giới kết gào thét bay ra. Viên châu đón gió tăng trưởng, đảo mắt hóa thành trăm dặm lớn nhỏ, trong đó lưu chuyển đồ ảnh càng phát ra rõ ràng, cường đại hơi thở ầm ầm bộc phát. Trong điện quang hòa thạch, hai người đụng nhau. Không có khổng lồ tiếng vang cùng va chạm kịch liệt, ma đao hư ảnh dễ dàng cắt vào ngàn giới kết trung, viên châu tùy theo dừng lại, có thể thấy một ít bức lưu chuyển đồ ảnh thượng, một đạo đao ảnh gào thét đi về phía trước, sở trải qua nơi không gian bể tan cảnh, hết thảy lâm vào hủy diệt. Đồ ảnh dần dần mơ hồ, chấn động hỗn loạn hơi thở, bắt đầu từ đó bộc phát. Oeng! Ngàn giới kết phá. Cường đại vô cùng lực lượng ba động, điên cuồng hướng ra phía ngoài tịch quyển. Tô Hiên Y liễu muộn hành nhất thành, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, 7-8 bước phía sau mới dừng lại, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mượn luân hồi lục đạo bể tan thành lực, thi triển hồn dẫn thuật, vốn là hắn chuẩn bị sát chiêu, cho đến đem Mạc Ngữ một kích mà giết. Không muốn này thuật thất bại, chưa từng đả thương địch thủ, ngược lại ở cắn trả, để cho hắn bị một chút thương thế. Nếu không, đường đường Man Hoang Thánh Tông tông chủ, há lại sẽ tốt như vậy đối phó. Một bước thất sách, từng bước bị quản chế, hơn nữa Mạc Ngữ gọi về ma đao đánh chết, kia uy năng chi đáng sợ, đã ở Tô Hiên Ý lìa dự liệu trên. Nhưng dù vậy, cường đại tự tin cũng không cho phép hắn ở đối mặt Mạc Ngữ lúc rơi vào hạ phong. Trường bào màu đen không gió mà bay, màu vàng lợt hoa văn sáng lên, càng phát ra sấn thác uy nghiêm túc mục, uyển nhược thiên thần. Tô Hiên Ý hai tay đột nhiên xông ra nồng đậm thẩm kim sắc quang mang, như bị dẫn dắt loại bay lên, khi hắn đỉnh đầu hư không ngưng tụ, lộ vẻ hóa thành một khối phương ấn. Này ấn tạo thành trong nháy mắt, một cổ mênh mông, thương mang hơi thở, từ đó ầm ầm bộc phát, liền tựa như đến từ cổ xưa man hoang thời đại. Đây là Man Hoang ấn. Đứng. Gầm nhẹ chung, Man Hoang ấn chợt lóe bay tới, vô cùng lực lượng, đem hư không chấn áp, làm kia trong nháy mắt ngưng kết, phong kín liêu tất cả trốn tránh phương hướng. Chưa đến, nhưng này kinh khủng hơi thở cũng đã đem Mạc Ngữ khóa, liền tựa như thiên địa phía trước cũng muốn bị nó hoàn toàn chấn áp. Trốn không thể trốn. Hư không có rút lại hướng vào phía trong sụp đổ, Mạc Ngữ quanh thân, trong phút chốc biến thành một mảnh bóng tối, như lao lung. Nhưng giờ phút này, trên mặt hắn cũng là một mảnh bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn, trong mắt chỗ sâu một đạo tử kim kiếm ảnh lặng lẽ hiện lên. Mạc Ngữ cả người hơi thở lần nữa lại biến sắc bén, không gì sánh kịp sắc bén. Hắn giống như là một thanh thần kiếm, vô kiên bất tồi. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn chậm rãi phát ra, lấy ta ý chí, gọi về thế gian kiếm đạo lực, hội tụ ta tay, chém giết ta kẻ địch. Giờ khắc này, cả vị diện ước vạn kiếm nói chi tu, trên mặt đồng thời lộ ra hoảng sợ. Bất luận tu vi như thế nào, trong tay bọn họ trường kiếm đồng thời rời khỏi tay, ở giữa không trung chấn thê, hướng đỉnh đầu nơi nào đó cùng bái, thả ra mình mạnh nhất kiếm đạo hơi thở. Oeng! Mạc Ngữ đỉnh đầu, tử kim kiếm ảnh ầm ầm xuất hiện, kinh khủng hơi thở, điên cuồng bộc phát. Hắn giơ tay, về phía trước chém. Đỉnh đầu kiếm ảnh tùy theo mà động, thôi động hàng tỷ thiên địa nguyên lực, cổ động trong lúc, thanh thế kinh thiên động địa. Đảo mắt, cùng kia Man Hoang ấn ngang nhiên đụng nhau. Oeng! Oeng! Nộ như điên lôi nổ vàng, khó có thể tưởng tượng lực lượng, giờ phút này điên cuồng bộc phát. Mạc Ngữ tóc dài kích động, trong mắt trầm ổn kiên định, trong miệng chợt gầm nhẹ, phá. Man Hoang ấn thượng, từng đạo tiếng vỡ ra xuất hiện. Trong ngay mắt, hoàn toàn hỏng mất. Tô Hiên Y Lệ như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân ảnh quảng, trong con ngươi đều là kinh sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 581, thần chi lĩnh vực. Vạn Ma Chi Sơ, Áo Nhĩ Lương Đa hai đại phân thân, tất cả đều nguyên từ cho vĩnh sinh danh sách cao đoàn tồn tại, mặc dù chỉ có yếu ớt bộ phận bổn nguyên, nhưng toàn lực phát, uy năng giống như trước khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ Tô Hiên Y Lệ, ở cổ lực lượng này, cũng muốn bị mạnh mẽ bóp áp. Động tác mau lẹ, liên tiếp hai đạo thần thông, Mạc Ngữ lấy như thế cường ngạnh phương thức, tuyên cáo của hắn có đạp đứng thẳng vị diện đỉnh tư cách. Mạc Ngữ trở nên mang sáng ngời trong con ngươi, sắc cơ như nước thủy triều. Hôm nay cũng không phải là tỷ thí, cũng không là mượn Tô Hiên Y Lệ tạo tự thân uy nghiêm, hắn muốn giết người. Dưới chân một bước bước ra, Mạc Ngữ thân ảnh gào thét đuổi giết tới. Tô Hiên Y Lệ mặt trầm như nước, mắt thấy hắn tiến tới gần, trong miệng trầm thấp gầm thét, Mạc Ngữ, bổn tông thừa nhận, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Trong cơ thể hắn hơi thở, vào giờ khắc này điên cuồng phấn dũng, hai tay giơ lên, tựa như quý trọng nặng cân, mỗi động một chút cũng có vô cùng khó khăn. Nhưng kèm theo cử động của hắn, một cổ lực lượng vô hình từ hư vô trùng xung ra, tịch quyển mà qua, không gian nhất thời sinh nào đó kỳ diệu biến hóa. Lĩnh vực, thần chi lĩnh vực. Thanh Tôn kinh sợ gầm thét, lộ ra vô tận khiếp sợ. Cửu U huyết đỉnh càn rỡ cười to, hôm nay hai người các ngươi ai cũng trốn không thoát, vẫn là sao? Cuồng bạo lực lượng phát, đem Thanh Tôn gắt gao cuốn lấy, không để cho hắn nhúng tay trong đó cơ hội. Mạc Ngữ trong mắt chợt co rút lại, hắn tự nhiên biết thần chi lĩnh vực tồn tại, đây là chân thần cảnh tu sĩ, có thể có kinh khủng thần thông, đem quanh thân thế giới nhét vào mình nắm giữ, tự thành nhất phương không gian. Ở nơi này trong không gian, hắn chính là cao nhất vương giả, có Mạc nhưng địch nổi uy năng, trừ phi có ra tu vi của hắn, nếu không tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Nhưng thần chi lĩnh vực là thần cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng, hơn nữa không phải là mỗi cái thần cảnh cũng có thể có. Tô Hiên Y Lì rõ ràng còn đang hư thần tầng thứ, làm sao có thể có thần chi lĩnh vực? Không có cho hắn nhiều hơn suy tư thời gian. Vâng, vâng, cường đại bóp áp lực lượng từ bốn phương tám hướng tịch quyển mà đến, liền tựa như hàng tỷ núi cao đồng thời đứng rơi. Tô Hiên Y Lì thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trong đôi mắt lần nữa lộ ra cường đại tự tin. Mặc dù bởi vì nói trước xuất quan, không có thể đem tu luyện tới hoàn mỹ tầng thứ, nhưng thần chi lực lượng lĩnh vực như cũ không phải là hư thần cảnh có thể chống cự. Mặc dù hắn thi triển này thuật cũng muốn giao ra không trả giá thật nhỏ. Mạc Ngữ, ngươi quả thật rất mạnh, đem bổn tông bước đến dưới mắt tình cảnh, nhưng lần này thật muốn kết thúc. Hắn giơ tay lên, về phía trước một chút, lấy ta ý chí đuổi vị diện quy tắc. Ông, ông, hàng tỷ quy tắc hư ảnh nhất thời từ hư vô hiện lên, rung động trung nhộn nhạo mở lực lượng cường đại ba động, truyền lại vô tận tức giận. Nhưng giờ phút này Tô Hiên Y Lì đã có như vậy tư cách. Hư lạnh trung, quy tắc hư ảnh mau tiêu tán, trong nháy mắt không tiếp tục nửa điểm tồn tại lưu. Mạc Ngữ hơi thở bắt đầu mau rớt xuống, mất đi vị diện quy tắc gia trì, lực lượng của hắn đem đại đả chiết khấu. Bổn tông đã nói, tu sĩ cuối cùng có thể dựa vào chỉ có lực lượng của mình. Tô Hiên Y Lìa mặt lộ vẻ nụ cười, hết thảy đều đã khi hắn nắm giữ, đuổi quy tắc, bằng ngươi thực lực bây giờ, có gì tư cách cùng bổn tông tranh phong? Vẫn là sao? Hai tay hắn vung lên, chống rông ôm về phía trước, chậm rãi hướng vào phía trong kháo long. Kia hàng tỷ bóp áp lực lượng, trong phút chốc hoàn toàn sôi trào. Mạc Ngữ trên người hắc bảo dán chặt thân thể, trong cơ thể truyền đến thình thịch một hưởng, hắn sắc mặt lộ ra tái nhợt, trong mắt nhưng càng sáng ngời. Bổn nguyên cấm trận phù văn từ hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên, ở quanh thân chậm rãi quét qua. Thần chi lĩnh vực chỉ có chân thần cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ. Tô Hiên Y Lìa cũng không phải là chân thần cảnh, đây cũng không phải là thật thần chi lĩnh vực, hoặc là nói, nó nhất định tồn tại thiếu sót. Nếu có đầy đủ thời gian, Mạc Ngữ có năm chắc tìm kiếm được thiếu sót chỗ ở, đem nhất cử phá vỡ, nhưng hiện tại cũng đã không còn kịp rồi. Bản năng chung, đáy lòng xông ra một vẻ bối rối, nhưng Mạc Ngữ hít sâu một cái, liền đã xem kia mạnh mẽ đẻ, ánh mắt toát ra cường đại chiến ý. Nếu như thế, vậy thì chiến sao? Nếu nói dốc hết sức phá vạn pháp, chỉ cần hắn có thể tuôn ra đầy đủ cường hãn lực lượng, tuyệt đối có thể đem Tô Hiên Ý Liễu cũng không hoàn mỹ thần chi lĩnh vực đánh phá. Mạc Ngữ giơ tay lên, nếu có thể thấy bên trong thân thể của hắn bộ, sẽ hiện vô số màu xanh điểm sáng từ hắn huyết nục trùng sung ra, hội tụ đến máu, làm hắn chảy xuôi máu tươi, vào giờ khắc này hóa thành xanh tươi màu xanh biếc. Những thứ này màu xanh biếc điểm sáng, mỗi một viên cũng hàm chứa cường đại sinh cơ. Hoàng Tuyển, bình tĩnh quát khẽ chung, trong cơ thể sinh cơ, vào giờ khắc này bị toàn bộ hiến tế, đổi lấy kia tối tăm trùng, mai một hết thể chết đi mất lực lượng. Mạc Ngữ chợt giàn mua, chân bóng da trở nên lờ mờ tiện đà sinh ra nếp hốn, trường sam trắng, quanh thân tràn bạc phơ mộ khí. Nhưng hắn như cũ không có xuất thủ, mà là tiếp tục nghiền ép trong cơ thể sinh cơ, dần dần, hắn đầu ngón tay hiện lên một mảnh tia sáng màu vàng, liền tựa như ngày mùa thu khô héo đêm thảo, thê lương tĩnh mịch. Tô Hiên Y dị tâm thần run lên, ánh mắt gắt gao rơi xuống, ở nơi này khô vàng sáng bóng chung, cảm nhận được mãnh liệt vì uy hiếp. Hoàng Tuyên Ma Đạo. Trong miệng hắn gầm nhẹ, lộ ra khó có thể che giấu kiêng kỵ, hai tay kháo long độ nhất thời tăng nhanh, kia bóp áp mà đến hủy diệt lực lượng, chợt trở nên càng thêm cuồng bạo. Mạc Ngữ ngón tay cũng vào thời khắc này điểm rơi. Khô vàng kia sáng phát, một đạo hoàng tuyển hư ảnh chợt từ hư vô hiện lên. Mênh mông quần quần sông dài, chạy trồm đi về phía trước, khí thế thao thao kinh thiên động địa, nồng nặc tử vong, mục hơi thở từ đó phát, ngang nhiên sông thẳng lên trời. Lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, có thể điều động sinh cơ nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng, sở triệu hoán đến hoàng tuyển hư ảnh, cũng chẳng bao giờ như dưới mắt như vậy chân thật, huyền nhược thực chất một loại. Liên tựa như kia cửu u dưới hoàng tuyển, vào giờ khắc này, chân chính phủ xuống, chạy xuôi sở trải qua nơi, không gian nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, tán kinh người hủy diệt hơi thở. Thế gian bất kỳ tồn tại chuyện vật, vô hình hoặc hữu hình, đều không thể ngăn cản được tử vong lực lượng xâm nhập. Cả thần chi lĩnh vực, vào giờ khắc này, bị điên cuồng phá hư. Tô Hiên Y dị chân bóng trước mặt bàn thượng, đột nhiên hiện ra thành từng mảnh xám trắng ban điểm, trong con ngươi toát ra vô tận tức giận. Đáng chết. Nếu như là hoàn mỹ thần chi lĩnh vực, căn bản không hãi sợ tử vong lực lượng ăn mòn, nhưng hôm nay nhưng không cách nào làm được. Mạc Ngữ thủ đoạn nhiều, quyết định chi bén nhọn, để cho hắn sâu trong đáy lòng, không khỏi xông ra mấy phần lạnh lẽo. Nhìn hắn giàn mua, mục bộ dáng, phần này lạnh lẽo lại càng ở trong nháy mắt tăng mạnh. Kẻ điên, cái này triệt đầu triệt đuôi kẻ điên. Thế nhưng không tiếc mình hủy diệt, cũng muốn kéo hắn cùng nhau đệm lưng. Nếu như tùy ý hoàng tuyên lực, đem chọn thần chi lĩnh vực hữu thực, như vậy đợi chờ hắn, cũng đúng là tùy theo đều hóa thành bụi bay kết cục. Điểm này, quyết không cho phép. Ngắn ngủi dãy rủa sau, Tô Hiên Y chợt cắn răng, mắt lộ ra kiên quyết. Phắt. Gầm nhẹ chung, thần chi lĩnh vực đột nhiên run lên, nhưng ngay sau đó ầm ầm bể tan cảnh. Tô Hiên Y liếc gương mặt nhất thời trắng bệch, ngưỡng phun ra một ngụm tiên huyết, trong cơ thể hơi thở điên cuồng rất xuống. Tự bạo thần chi lĩnh vực đã làm hắn hoàn toàn trọng thương, nhưng Hoàng Tuyền hư ảnh ở thần chi lĩnh vực tự bạo sinh ra hủy diệt trong sức mạnh, cũng sẽ trực tiếp bị xua tan, đưa gặp phải nguy cơ hóa giải. Ánh mắt của hắn gắt gao xem ra, kinh khủng tự bạo lực lượng điên cuồng đánh sâu vào đi, lấy Mạc Ngữ hôm nay trạng thái, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Chết đi. Tô Hiên Ý thì trong lòng, giờ phút này điên cuồng gầm thét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 582, kịch chiến 2. Mạc Ngữ hình dung tiểu thụy, hơi thở suy yếu chí cực, đối mặt thần chi lĩnh vực tự bạo lực lượng, quả thật đã mất ngăn cản lực. Nhưng cái này cũng không cho thấy, hắn liền chỉ có thể bó tay chờ chết. Quần quần hắc huyết sắc khí, đột nhiên từ trong cơ thể hắn cút tuôn ra ra, trong nháy mắt hóa thành một nước xoáy, tản mát ra ngập trời lực cắn nuốt, đem tất cả đánh sâu vào mà đến lực lượng, dễ dàng cắn nuốt không còn. Tiếp theo trong nháy mắt, một con cốt trảo từ nơi này nước xoáy trung lộ ra, nó làm như mới vừa bị hủ thực dụng huyết nục, xương thượng dính đầy máu tươi, hơi thở âm lanh mà tàn khốc, chợt ôm đùm rơi. Tô Hiên Y lìa gương mặt chợt cứng ngắc, không tiếp tục nửa phần huyết sắc, hắn linh hồn trên đột nhiên nhiều ra một con máu đỏ thủ ấn, ầm nữa hủ thực trung truyền đến chính là kia ngập trời thống khổ. Âm lãnh hủy diệt lực lượng hướng hắn hồn trung điên cuồng chui vào, lấy kia tu vi, cánh căn bản không cách nào ngăn cản. A, U Minh ấn, thống hào trung, hai tay hắn mười ngón tay nhảy động, một con màu xanh biếc tròn ấn nhất thời xuất hiện, giơ tay lên trực tiếp điểm rơi mình mi tâm. Chợt lóe, U Minh ấn không có vào trong đó. Nay ấn, chủ trấn linh hồn, ngăn cản ngoại tà xâm lấn. Nhưng rất nhanh, Tô Hiên Y trên mặt tiểu trở nên hoàn toàn tái nhợt, không tiếp tục nửa phần huyết sắc. U Minh ấn lực lượng, nhưng lại không có pháp đem xâm nhập hồn trong đích lực lượng trấn áp, mặc dù làm nó thẩm thấu chậm một chút, nhưng tiếp tục như vậy, như cũ có thể chỉ trong một thời gian ngắn để cho hắn linh hồn hủy diệt. Lần đầu tiên, trong lòng hắn sinh ra sắp tử vong ý niệm trong đầu. Không, hắn là Man Hoang Thánh Tông đứng đầu, nhất định dẫn dắt dòng họ, bước lên chinh chiến thiên hạ nam nhân, có thể nào chết ở chỗ này? Cửu U, thét chói tai chung, hắn thân ảnh về phía sau chợt lui. Mạc Ngữ thực lực, hoàn toàn ngoài nha dự liệu, hôm nay để lại cho hắn, chỉ còn lại có cơ hội duy nhất. Wen, Wen, biển máu đột nhiên sôi trào, vô tận sóng biển điên cuồng cuốn động, đem thanh tôn ngăn trở mạnh mẽ ngăn cản, Cửu U huyết đỉnh chợt bay ra, cùng Tô Hiên Ý liễu hội hợp. Trung điệp xà thân thể trên, một cái vết thương tung hoành vài trăm thước, hiển nhiên vì mạnh mẽ tránh thoát, bị thanh tôn nhân cơ hội gây thương tích. Nhận thấy được Tô Hiên Ý hôm nay trạng thái, Cửu U huyết đỉnh trong lòng chợt trầm xuống. Bá. Thanh tôn khôi phục hình người, chợt lóe đứng ở Mạc Ngữ trước người, hôm nay hắn nhìn lại mặc dù vô cùng chật vật, nhưng này lão quái trong ánh mắt, nhưng nhiều mấy phần bội phục. Có thể đem Tô Hiên Ý bước đến tình cảnh như thế, tiểu tử này thực lực quả thật mạnh đáng sợ. Thu Liễm tâm tư, ánh mắt của hắn về phía trước nhìn lại, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, chậm rãi nói: "Hôm nay cuộc chiến, ta bốn tộc liên minh tất thắng, Man Hoang Thánh Tông sắp bị hoàn toàn xóa đi. Hai người các ngươi, ai cũng trốn không thoát." Tô Hiên Y liễu mặt trầm như nước, nghe vậy xoay người, nhìn Cửu U huyết đỉnh không nói một lời. Cửu U huyết đỉnh gương mặt dữ tợn, khoe miệng nhẹ nhàng co quắp, một hồi lâu sau đột nhiên nhe răng cười một tiếng, nói: "Muốn tiêu diệt ta Man Hoang Thánh Tông, bằng các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Hiện tại liền cho rằng nắm chắc phần thắng, không khỏi quá sớm một chút." Song giác đại xà thân ảnh ngăn, hóa thành huyết bảo nam tử, hắn ánh mắt lạnh lùng quét tới, "Hiện tại sẽ làm cho các ngươi biết, ta Thánh Tông lực lượng mạnh nhất, đến tột cùng là cái gì." Hắn một bước bắn ra, nhích tới gần Tô Hiên Ý, thân ảnh cánh trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ trong mắt một trận co rút lại, trong lòng chợt sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm. Tiếp theo trong nháy mắt, "Oen!" Tô Hiên Ý hơi thở, trong lúc bất chợt cấp tốc tăng vọt, thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra một tầng tầng phức tạp hoa văn, gương mặt bởi vì thống khổ vặn vẹo lên, trong con ngươi nhưng hiện lên mừng như điên. Khí tan ra phương pháp, "Cửu U huyết đỉnh, ngươi điên rồi." Thanh tôn thất thanh gầm thét. Cửu U huyết đỉnh cùng thiếu, "Ha ha, không tệ, chính là khí tan ra phương pháp. Lão phu tự nguyện thần nguyên tổn hao nhiều, dung nhập vào tông chủ trong cơ thể, giúp hắn tăng lên chiến lực, thanh tôn ngươi có dám như vậy?" Thanh tôn sắc mặt tâm trầm, hắn quả thật không dám. Khí tan ra phương pháp, chỉ có thần khí cấp bảo vật mới có thể thi triển, đem tự thân tất cả lực lượng rót vào tu sĩ trong cơ thể, tự thân ý thức lâm vào trầm luân, khiến cho tu sĩ lực lượng tăng vọt. Phần này tăng lên lực lượng, cũng không phải là tạm thời, mà là chân chính tăng lên, mặc dù sau bị thả ra, cũng muốn thần nguyên tổn hao nhiều. Nếu không được phóng thích, thần khí tất cả lực lượng đã bị dần dần hấp thu, tự thân ý thức hoàn toàn tiêu tán. Chính là bởi vì như vậy, Cửu U huyết đỉnh có thể buông tay đánh cược một lần, Thanh Tôn lại không thể. Bởi vì hắn cùng Mạc Ngữ, còn không thể làm đến tuyệt đối tín nhiệm. Cắn nuốt một thần khí lực lượng, này hấp dẫn là bực nào kinh người. Hắn không dám mạo hiểm. Bởi vì một khi thất bại, cả viễn cổ nhất mạch cũng có thể hoàn toàn suy tàn đi xuống. Thấy Thanh Tôn câm miệng không nói, Cửu U huyết đỉnh tiếng cười càng phát ra bừa bãi, nhưng hơi thở của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Bá. Tô Hiên Y trong mắt mở ra, quanh thân ký hiệu biến mất đến trong cơ thể, trong đôi mắt chợt bộc phát ra vô tận thần quang. Trong linh hồn, kia thẩm thấu âm hàn lực lượng, như dưới ánh mặt trời xương trắng loại, nhanh chóng biến mất. Không gì sánh kịp lực lượng cường đại, khi hắn trong cơ thể chạy lần, cọ rửa của hắn mỗi một tấc huyết nục, lên trời đạp địa không gì làm không được cảm giác, tràn ngập ở kia tâm thần trong. Hắn tựa hồ cảm giác được, mình khoảng cách tha thiết ước mơ thần cảnh, là như thế đến gần, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng dùng sức một thùng, là có thể bước vào đến này một cảnh giới. Tất cả bất an sợ hãi, giờ phút này lặng lẽ tan hết, cường đại tự tin, lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Tô Hiên Y liền ngẩng đầu, ánh mắt toát ra nắm trong tay hết thể khí thế cường đại, trầm thấp mở miệng: "Các ngươi cũng đáng chết." Hắn giơ tay, về phía trước nặng nề phách rơi. Không thể địch nổi mênh mông lực lượng, giờ phút này ầm ầm bộc phát, tựa như là núi ầm ầm rơi đập. Thanh Tôn giật mình trong lòng, cắn răng giơ tay lên, quần quần thanh quang từ hắn trong tay xung ra, ở trên đỉnh đầu kết xuất một tầng tầng thanh đằng chi võng. Nhưng bọn họ, nhưng ngăn cản không nổi, giờ phút này trạng thái Tô Hiên Yiye. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Châm thấp một hưởng, một tầng tầng thanh đằng lưới lớn lên tiếng mà toái, trong nháy mắt liền bị toàn bộ phá vỡ. Thanh Tôn trên mặt chợt xông ra một cổ ửng hồng, thân thể bị trực tiếp vánh bay, vẫn hạ xuống vài trăm thước mới miễn cưỡng dừng lại. Tô Hiên Yiye mặt lộ vẻ nụ cười, hiển nhiên đối với một kích kia uy năng, cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có tiếp tục đuổi giết, mà là xoay người, ánh mắt rơi vào Mạc Ngự trên người. Không có nhiều lời, giơ tay lên một ngón tay, trực tiếp điểm rơi. Giờ phút này, hắn trong lòng đối với Mạc Ngự hận ý, tự nhiên mạnh hơn nữa hôm nay, hắn mặc dù suy yếu không chịu nổi, nhưng chẳng biết tại sao, hay là sẽ cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Nếu như thế, tự nhiên là muốn nhanh chóng đưa trừ đi. Mạc Ngự khẽ nhíu mày, hắn bên ngoài cơ thể hắc huyết sát khí nước xoáy nhất thời cấp tốc chuyển động, thả ra vô tận hủy diệt hơi thở, cầm ở dưới máu đỏ cốt trảo, làm quyền về phía trước chào ra. Thình thịch, nổ bộc phát, cốt trảo run rẩy, từng đạo tiếng vỡ ra xuất hiện, tiếng kêu rên ở linh hồn không gian vang lên. Hiển nhiên lần này đụng nhau, Kiếp Sát Lục Thiên Cung ở vào hoàn cảnh xấu. Tô Hiên Y Lì nhẹ nhàng cười một tiếng, bổn tông cũng muốn xem một chút, ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay ở trên hư không hoạt động, một quả vàng thấm ký hiệu nhanh chóng xuất hiện, phất tay háo vung lên, ký hiệu gào thét bay ra. Nay phù, tên là Thiên Băng, toan tính vì có băng ngày lực, chủ sát phạt, uy năng kinh khủng. Lấy hư thần chi hồn làm tế, mai một thuật. Kiếp Sát, Lục Thiên Túc Mục thanh âm, giờ phút này ở linh hồn, đồng thời vang lên. Hắc huyết sát khí nước xoáy chung, một đạo bạch quang chợt bắn ra, rơi vào Thiên Băng phủ thượng, vật này run rẩy, càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tiêu tán. Tô Hiên Y gì trong mắt trầm xuống, nhưng thần sắc ngược lại trở nên càng thêm bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên hai tay vung lên, trong miệng phát ra đơn giản âm tiết, càng lúc càng nhanh càng phát ra ngẩng cao, đến cuối cùng đã trở nên vô cùng bén nhọn chói tai. Một vòng đen ngày, khi hắn đỉnh đầu lặng lẽ hiện lên, mặt ngoài trên lại có màu vàng lợn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Nóng rang, bá đạo, hủy diệt hơi thở, từ đó điên cuồng bộc phát. Châm sợ sinh biến, lần này, hắn muốn đem Mạc Ngự nhất cử mặt sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 583, kịch chiến 3. Thanh Tôn sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ ra không dám, thiêu đốt trong đích đen này, để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Một cái kia, mặc dù hắn cũng căn bản không có nửa phần ngăn cản nắm chặt, huống chi là hôm nay trạng thái Mạc Ngự. Một khi Mạc Ngự vẫn lạc, như vậy đợi chờ hắn, tất nhiên cũng chỉ có một con đường chết, đến lúc đó chiến tranh thất bại liền đã xác định. Nếu như là như vậy, liền chỉ có thể buông tay liều mạng liễu. Hắn cắn răng, thân ảnh vừa động, đi thẳng tới Mạc Ngự bên cạnh, trầm giọng nói, "Mạc Ngự, lão phu thi triển khí dung chi pháp, giúp ngươi tăng lên chiến lực, hy vọng ngươi ngày sau có thể chiếu cố ta viễn cổ nhất mạch." Đối với mình có thể bị thả ra, hắn căn bản không ôm hy vọng xa vời, dù sao thần khí lực lượng hấp dẫn thật sự quá lớn. Khổ sở cười một tiếng, hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào đến Mạc Ngự trong cơ thể. Oeng! Màu xanh hoa văn, giống như cổ xưa trên tế đàn khắc dấu, khi hắn bên ngoài thân hiện lên, cường đại hơi thở, như giếng phun loại điên cuồng bộc phát. Mạc Ngự thân thể giàn ruột, giờ phút này nhanh chóng di chuyển, đảo mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu, trong con ngươi thần quang bắt đầu khởi động. Tô Hiên Y thì thần sắc nghiêm trọng, nhưng hắn sâu trong đáy lòng, nhưng đột nhiên xông ra mừng như điên, trong miệng gầm nhẹ, "Thanh Tôn, ngươi rốt cục đi ra khỏi một bước này, rất nhanh, rất tốt. Đem hai người các ngươi lực lượng cắn ướt, bổn tông tất nhiên có thể xông phá gông cùng xiềng xiếc, nhất cử bước vào chân thần cảnh." Hắn giơ tay lên, về phía trước nắm chặt. "Ông." Một cổ quỷ dị lực lượng ba động, chợt từ Mạc Ngự trong cơ thể truyền ra, nó đến từ chính Thanh Tôn, xác thực mà nói, là tới từ ở bị hắn cắn nuốt thiên ma chiến khôi. Khí dung chi quá trình nhất thời bị sinh sôi cắt đứt, mặc dù chỉ có thể kéo dài thời gian cực ngắn, cũng đã đủ liễu. Tô Hiên Y dị tâm thần bởi vì kích động mà khẽ run, mặc dù rất sớm lúc trước hắn liền đã dự liệu được liễu loại khả năng này, hơn nữa thật sớm làm xuống bố trí, nhưng cũng không nghĩ tới nó cánh thật có thể thực hiện. Nhưng hôm nay, hắn tự nhiên sẽ không có nửa điểm do dự, đột phá chân thần cảnh cơ hội đang ở dưới mắt, chỉ cần nắm chặt, hắn đã thành tiểu chí cao thượng. Hai tay vung lên, thiêu đốt lên hừng hực vàng thấm ngọn lửa màu đen đại ngày, đột nhiên biến thành một tơ ngụm lớn, chợt thả ra kinh khủng cắn nuốt lực lượng, liền muốn đem Mạc Ngự mạnh mẽ hút vào, sinh sôi luyện hóa. Thế cục đột nhiên hung hiểm chí cực. Mạc Ngự trong mắt trống rỗng hí mắt, thần sắc nhưng như cũ bình thản, khóe miệng nhếch nhẹ, lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Rốt cục chạy tới. Veng, veng, veng, veng. Bốn đạo cường hãn hơi thở đồng thời phủ xuống đến chỗ này, đem Tô Hiên Y Lý thân ảnh bao bọc vây quanh, không có chút gì do dự, hỗn loạn hủy diệt ba động, từ đám bọn hắn điên cuồng bộc phát. Tự bạo. Bốn gã cường đại hư thần, lựa chọn lấy loại này hoàn toàn tiêu vong phương thức, bộc phát ra tự thân kinh khủng nhất sát thương. Tô Hiên Y Lý trở nên biến sắc, mãnh liệt sinh tử nguy cơ, để cho hắn trái tim co rút nhanh, trong miệng phát ra kinh sợ gầm thét, đỉnh đầu màu đen đại ngày, đột nhiên bộc phát ra vì rừng rực vàng thấm ngọn lửa, khí thế bay lên tới đỉnh phong. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn đạo kinh khủng tự bạo ba động, điên cuồng bộc phát. Khó có thể tưởng tượng hủy diệt lực lượng, trong phút chốc tràn ngập liêu khắp không gian, đem hết thảy tất cả tồn tại, bản về hữu hình hoặc là hình dạng, toàn bộ bóp tháp thành phấn vụn. Đen ngày trong nháy mắt liền bị xé nát, Tô Hiên Y Lý thân ảnh bị triệt để bao phủ. Một con đầu ngón tay kéo Mạc Ngữ Hắc Bảo, năm ngón tay rất tròn trong suốt, tản ra ngọc chất quang hoa, mang theo hắn về phía sau lui nhanh. Kiến chúa thần sắc đang lúc lộ ra mệt mỏi, kia phân càng phát ra dày hơi thở, làm cho nàng quanh thân tản mát ra kinh người hấp dẫn. Cái tay còn lại ở trước mặt liên tiếp điểm rơi, mỗi rơi một ngón tay cũng sẽ xuất hiện một quả điểm sáng, rất nhanh tạo thành một tờ phức tạp phù lục, đem đánh sâu vào mà đến hủy diệt lực lượng toàn bộ đỡ. Nhưng thật nhiều, chính là sắc mặt nàng càng phát ra mệt mỏi, nhiều mấy phần khó nén tái nhợt. Kinh khủng lực lượng, kéo dài chốc lát thời gian mới vừa tiêu tán, lấy tự bạo nơi làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm lực biến thành cực hạn bóng tối, không có bất kỳ tồn tại, thậm chí là thời gian, không gian. Đây là đang hoàn toàn mai một, sở tạo thành hư không, cần hao tổn vị diện bổn nguyên lực lượng, ở dài dòng trong 5 tháng, mới có thể một chút xíu chữa trị. Tô Hiên Y dị thân ảnh ra hiện trong tầm mắt, trên người hoa mỹ, uy nghiêm đen đáy vàng thấm hoa văn trường bào, hôm nay đã bể tan tành không chịu nổi, tái nhợt trước mặt bằng thượng, nửa điểm huyết sắc. Vô số viên đỏ sẫm huyết châu, tại thân thể không ngừng run rẩy trùng, theo tan vỡ trường bào không ngừng tích lạc. Thừa nhận 4 gã hư thần tự bạo đánh sâu vào, mặc dù có cửu huyết đỉnh dung nhập vào trong cơ thể, hắn cũng bị hoàn toàn trọng thương. Kiến chúa đột nhiên giơ tay lên, chỉ về phía trước điểm, một đạo chỉ bạc gào thét bắn ra. Tô Hiên Y liễu miễn cưỡng giơ tay lên, một thanh chống rông cầm, cho đến đem bóp nát. Nhưng này chỉ bạc cũng là hữu hình chất, cánh thị lực lượng của hắn ngăn trở, chợt lóe chui vào đến kia trong cơ thể. Nô dịch, tức giận gầm nhẹ, lộ ra một cổ kinh hoàng, Tô Hiên Y thân thể chấn động, trong vết thương máu tươi phun trào, trong mắt chợt trở nên thêm lờ mờ, liền tựa như trong đêm tối lờ mờ ánh nến, tùy thời cũng có thể dập tắt. Kiến chúa trên mặt hiện lên một tia quỷ dị ửng hồng, cũng là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm mại lui về phía sau, mắt lộ ra lại. Thực lực hôm nay hay là quá yếu à, mà ngay cả nho nhỏ một gã hư thần cảnh cũng pháp hàng phục. Thân thể nàng đột nhiên đụng vào một kiên cố hoài bão, nhu hòa lực lượng làm cho nàng thân ảnh dừng lại. Mạc Ngữ ánh mắt quét tới, lộ ra ôn hòa cùng cảm kích, nhưng không có lên tiếng, giơ tay về phía trước dùng sức một chảo. Ông, ông, ông. Hàng tỷ quy tắc hư ảnh trong phút chốc chợt hiện lên, tương đối di vãng cũng muốn cường đại mấy lần quy tắc lực lượng, giờ phút này điên cuồng hội tụ. Màu xanh quy tắc chi thủ là như thế chân thật, mỗi con vân tay cũng rõ ràng có thể thấy được, phóng thích ra làm cho lòng người quý hơi thở. Tựa hồ này thiên địa đang lúc mọi sự vạn vật ở nó dưới cũng trốn có thể trốn, chỉ có bị chấn áp một đường. Thiên ma chiến khôi ngăn trở đã tiêu tán, khí dung chi pháp có hiệu lực. Hô, quy tắc chi thủ lấy ra, đem trọn phiến không gian hoàn toàn phong tỏa. Tô Hiên Y gì trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng gầm thét, thống khổ nhưng có tràn đầy hoán độc, hắn thân thể đột nhiên như thổi hơi loại phồng lên, rất nhanh trở nên dữ tợn đáng sợ. Với anh, trong tiếng nổ hóa thành một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ, kinh khủng hơi thở ba động từ đó bộc phát. Bá, quy tắc chi thủ một xuyên thấu mà qua, nhưng trong chuyện này cũng đã không có Tô Hiên Y lìa thân ảnh. Huyết vụ nhanh chóng tản đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, tinh tế cảm ứng, nhưng không có nhận thấy được Tô Hiên Y lìa nửa điểm hơi thở, trong con ngươi không khỏi hiện lên mấy phần sát khí. Thế nhưng để cho hắn chạy, đáng chết. Kiến chúa cảm nhận được hắn bén nhọn sát cơ, nhẹ giọng nói, lúc trước hắn kháng cự của ta nô dịch, linh hồn đã xuất hiện tiếng vỡ ra, vừa thi triển bí thuật tự bạo thân thể chạy trốn, đả thương càng thêm đả thương, chỉ sợ không căng được quá lâu, sẽ hồn phi phách tán. Mạc Ngữ trầm mặc, một hồi lâu sau khẽ hít khí, đem quay cuồng tâm tư đè. Kiến chúa nói không sai, nhưng không có đích thân đánh chết Tô Hiên Y Lì, hắn trong lòng trung quy bất an. Người này chưa chắc thật sẽ chết đi, nhưng hôm nay, nhưng cũng không có cách nào. Hắn xoay người, chắp tay nói, "A đại ti, lần này đa tạ ngươi." Kiến chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chúng ta là đồng bạn." Mạc Ngữ Vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó trọng trọng gật đầu. "Này 4 gã hư thần cảnh động vật biển, là ta dưới trướng còn sót lại cường đại chiến lực, hơn nữa lần này mạnh mẽ thoát khỏi bản thể tiền lai, ta cũng vậy bị không nhẹ cắn trả, thấy thế nào cũng là đại giảm đây." Mạc Ngữ, ngươi nhưng nhớ kỹ, ngày sau nhất định được hảo hảo bồi bổ lại người ta mới được. Kiến chúa kiều mị cười một tiếng, không thấy nàng có bất kỳ động tác, thân thể tựa như một trận khói xanh loại, chậm rãi tiêu tán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 584, hiến tế thủ hộ. Bá. Hư không nói lên, Mạc Ngữ cất bước đi ra, ánh mắt nhìn, chân mày không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại. Giờ phút này, cả man hoang bí cảnh cũng bị một tầng dày màu đỏ tươi huyết quang sở bao phủ, tản ra cường đại thủ hộ hơi thở. Lấy hắn hôm nay tu vi, cảm ứng được khí này tức, cánh cũng có loại không cách nào đem phá hủy cảm giác. Mạc Ngữ, sư đệ, chủ nhân, Tiêu Ngạo, Tuấn Chiêu, Huân Lương, sơ đại ma hoàng đám người rối rít mở miệng, trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười. Mạc Ngữ khẽ gật đầu, xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngạo nói, đang ở mới vừa rồi, Man Hoang Thánh Tông nội bộ đột nhiên bộc phát tầng này huyết quang, đem mọi người chúng ta đẩy ra, đã thử xuất thủ công kích, có thể không pháp đem đánh vỡ. Là hiến tế thủ hộ. Cầm Lao chậm rãi mở miệng, Man Hoang Thánh Tông hiến tế liêu nào đó lực lượng cường đại, đổi lấy tới tối tăm trong đích thủ hộ lực lượng, đem trọn phiến không gian phong tỏa. Cổ lực lượng này rất mạnh, chân thần cảnh, tuyệt đối không người nào có thể đánh vỡ, mà có thể làm được điểm này tế phẩm, chỉ có Man Hoang Thánh Tông thần khí Cửu Vũ huyết đỉnh. Quanh thân nhất thời tiếng hít thở nhất thời yên tĩnh. Tuần Chiêu trầm giọng nói, Cầm Lão là nói, Man Hoang Thánh Tông hiến tế Liêu Cửu Vũ huyết đỉnh, đổi lấy đạo này thủ hộ lực lượng. Chỉ có cái này giải thích. Cầm Lão xoay người nhìn lại, đột nhiên chắp tay nói, Mạc Ngữ đại nhân, không biết tộc ta Thanh Tôn đại nhân, hôm nay ở nơi nào? Hắn giọng điệu lộ ra kính cẩn, ánh mắt lại lộ ra nào đó cương ngạnh. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, Cửu U huyết đỉnh thi triển khí dung thuật, làm Tô Hiên Y thì thực lực đại trướng, bất đắc dĩ, Thanh Tôn đại nhân cũng đã thi triển khí dung chi pháp, giúp ta đánh bại Tô Hiên Y. Đối với lần này chuyện, hắn không có dấu giếm. Man Hoang Thánh Tông một đám hư thần sắc mặt nhất thời đại biến, đáy mắt hiện lên kinh sợ. Cầm lao giơ tay lên, đưa bọn họ ngăn trở xuống tới, trầm mặc một chút chắp tay hành lễ, "Như vậy xin hỏi Mạc Ngữ đại nhân, khi nào có thể đem Thanh Tôn đại nhân thả ra?" Cầm lao yên tâm, bổn tọa tuyệt không đối với Thanh Tôn đại nhân bất lợi lòng, nhưng khí dung chi pháp tồn tại hạn định, cũng không phải là bổn tọa muốn thả ra là có thể làm được, này cần một thời gian. Đến lúc đó, bổn tọa chắc chắn còn Thanh Tôn đại nhân tự do." Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, "Chuyện này ta biết, đúng là như vậy." Cầm lao nhẹ nhàng gõ đầu, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Ngữ đến, hắn cũng đã từ trên người hắn cảm ứng được liêu thuộc về Thanh Tôn hơi thở, sợ nhất đúng là Mạc Ngữ căn bản không thừa nhận chuyện này, đó mới là thật hung hiểm. Dù sao, mất đi Thanh Tôn sau, viễn cổ nhất mạch đã không người nào có thể cùng Mạc Ngữ giao phong. Vì có thể kịp thời biết được Thanh Tôn tin tức, lão phu hy vọng có thể làm cho Thanh Nhi ngày sau đi theo Mạc Ngữ đại nhân bên cạnh, kính xin đại nhân cho phép. Có thể. Mạc Ngữ hiểu tâm tư của hắn, nhưng không có làm nhiều dây dưa, hắn đột nhiên một bước đạp rơi, nắm tay về phía trước chào ra. Vâng. Vâng. Vô tận lực lượng ba động, giờ phút này điên cuồng bộc phát, như thiên băng địa hãm loại, điên cuồng oanh rơi vào kia màu đỏ tươi hiến tế thủ hộ. Nhưng vật này chẳng qua là nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, căn bản không cách nào bị phá hư. Mạc Ngữ không có tiếp tục xuất thủ, khẽ cau mày, lộ ra mấy phần âm trầm. Bất quá giờ phút này, nơi này tất cả tu sĩ, ánh mắt lần nữa xem ra, tất cả đều toát ra thật sâu rung động. Phần này lực lượng, thật là mạnh. Cầm lao khẽ cười khổ, không hổ là khí dung thuật a, chồng Liêu Thanh Tôn đại nhân lực lượng, Mạc Ngữ hôm nay trạng thái, quả thật cường hãn đáng sợ. Nếu không phải đã nhận ra điểm này, lúc trước hắn nói năng, há lại sẽ như vậy kính cẩn cẩn thận. Tiêu Ngạo chấn động sau, trong mắt xông ra mừng như điên. Tuần Chiêu, Huân Lương nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Không hổ là có thể thu dùng cả ma tộc nam nhân, thế nhưng kinh khủng tới tư. Sơ đại ma hoàng đột nhiên có chút may mắn, ban đầu không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có lẽ thần phục Vu đại nhân, phải hắn cả đời này làm dễ dàng nhất lựa chọn chính xác. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không có chú ý những thứ này kính sợ, khiếp sợ ánh mắt, hắn trầm tư một hồi lâu, đột nhiên nói, tầng này hiến tế thủ hộ khi nào mới có thể tiêu tán tán? Cầm lão liền giật mình, lộ ra tìm tòi nghiên cứu ý. Mạc Ngữ gật đầu, ngươi đoán không sai, Tô Hiên Ý đi trọng thương bỏ chạy, tầng này hiến tế thủ hộ chính là hiến tế Cửu Vũ huyết đỉnh mà đến. Mọi người nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra ý mừng, mặc dù đã suy đoán đến điểm này, nhưng từ Mạc Ngữ trong miệng biết được, hay là làm bọn hắn trong lòng một trận phân chấn. Cửu Vũ huyết đỉnh bị hiến tế, Tô Hiên Ý đi trọng thương mà chạy, chẳng phải là cho thấy cuộc chiến tranh này bọn họ đã thắng. Dĩ nhiên cũng làm như vậy thắng lợi liễu. Ngắn ngủi yên lặng sau, mới có phô thiên cái địa tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Man Hoang Thánh Tông cường đại, không có bất kỳ người hoài nghi, nhưng hôm nay liền như vậy dễ dàng ầm ầm sụp đổ. Kia vô số đạo trong ánh mắt, không chỉ có toát ra hơn thâm trầm kính sợ. Cầm lão lại là một trận ngầm cười khổ, Thanh Tôn đại nhân an nguy không rõ, hắn thật sự khó có thể cảm thấy cao hứng, nhưng không thể phủ nhận, này thật là dưới mắt kết quả tốt nhất. Hít một hơi thật sâu, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, hắn chắp tay nói, lấy Cửu Vũ huyết đỉnh lực lượng, gọi về hiến tế thủ hộ, hẳn là có thể chống đỡ 3 đến 5 thâm niên, đến lúc đó không cần công kích, nó dĩ nhiên là có tiêu tán. Mạc Ngữ gật đầu, 3 đến 5 năm thời gian sao? Tô Hiên Y Liễu, hôm nay ngươi tránh được một kiếp, nhưng đợi đến hiến tế thủ hộ tiêu tán, chính là ngươi cùng cả Man Hoang Thánh Tông hoàn toàn hủy diệt lúc. Đại chiến rơi xuống màn che, mặc dù Tô Hiên Y Liễu cầm đầu, Man Hoang Thánh Tông chứa nhiều hư thần còn đang, nhưng đối với tứ đại tộc quần mà nói, cũng đã là thật lớn thắng lợi. Huống chi, có Mạc Ngữ đại nhân đang, lần này có thể đánh bại Man Hoang Thánh Tông, đợi đến hiến tế thủ hộ biến mất, đem cả xóa đi, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trừ viên cổ nhất mạch hơi lộ vẻ trầm mượn, nhân tộc cầm đầu tam đại tộc quần, tất cả đều lâm vào cuồng hoan không khí. Man Hoang động thiên, thiên không trận pháp bị phá hư, biến thành màu đỏ tươi vẻ, đó là hiến tế thủ hộ sát thái. Đại điện ngoài, Khâu Mục Ngai, Man Hoang Tam lao đám người mày nhíu lại chặt, trong con người thỉnh thoảng hiện lên mấy phần kinh hoàng. Thua, tông chủ cùng Cửu Vũ huyết đỉnh đại nhân lại thất bại. Đường đường Man Hoang Thánh Tông, cuối cùng cánh muốn dựa vào Cửu Vũ đại nhân hiến tế thủ hộ, mới có thể co đầu rút cổ bảo vệ tính mạng. Hết thệ cũng là như thế đột ngột, nhanh đến để cho bọn họ không có chút nào chuẩn bị. Bất chi bất giác, vị diện chung là muốn thời tiết thay đổi sao? Đợi đến hiến tế thủ hộ tiêu tán, đợi chờ bọn họ, lại đem là kết cục như thế nào? Nhất niệm điểm, trong lòng mọi người, tất cả đều không nhịn được đánh dùng mình một cái. Trong lúc bất chợt, thanh âm trầm thấp từ phong bế trong đại điện truyền đến, làm trong không gian nhiệt độ điên cuồng rất xuống. Bổn tông còn chưa chết, các ngươi đang sợ cái gì? Thuộc hạ đang chết. Cảm nhận được tông chủ bình tĩnh trong giọng nói toát ra âm trầm cùng bạo ngược, mọi người âm thầm nghiêm nghị, vội vàng túi đầu hành lễ. Hừ. Tô Hiên Y liền nặng nề hừ lạnh, trận chiến này, ta Thánh Tông quả thật thua, nhưng hết thệ cũng còn chưa kết thúc, chúng ta chưa chắc không có tung mình cơ hội. Nói tới đây, hắn dừng lại một hồi, làm như đang suy tư khác quyết định, một lúc sau, thanh âm trầm thấp mới lần nữa vang lên, bổn tông chuẩn bị kiến tạo huyết hồn tế đàn, lấy hàng tỷ tộc nhân huyết nhục linh hồn làm dẫn, mạnh mẽ phá vỡ hết thảy ngăn trở, hướng bản tông sở ở truyền lại tin tức. A. Ngoài điện chủ nhân sắc mặt rối rít biến đổi, thậm chí lộ ra tái nhợt vẻ. Tông chủ, huyết hồn tế đàn có hay không hữu hiệu, chúng ta căn bản không cách nào xác định. Bổn tông hiểu, nhưng hiện tại, chúng ta đã không có lựa chọn, chỉ sợ chỉ có vạn nhất hy vọng, cũng muốn toàn lực thử một lần. Nhớ kỹ, vì Thánh Tông có thể kéo dài, tất cả tộc nhân cũng đáng giá hy sinh. Tô Hiên Y thì thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng toát ra không tha chống lại cường han ý chí, các ngươi có thể bảo lưu lại trực hệ, chuyện còn lại phải làm không cần bổn tông nhiều lời. Hết thảy cũng là vì Thánh Tông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 585, đánh sâu vào thần khí. Thần nguyên bí cảnh. Mạc Ngữ đẩy ra viện môn, nhìn phía sau an tĩnh cô gái, nói, tương lai một thời gian ngắn, ngươi thì ở lại đây. Cầm Thanh Nhi chỉnh đốn trang phục hành lễ, dạ. Thanh Tôn đại nhân chuyện có bất cứ tin tức gì, ta cũng sẽ kịp thời báo cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Ngươi có thể có cái gì những thứ khác cần? Không có. Mạc Ngữ dừng lại hạ xuống, nhìn nàng quen thuộc mà hoàn mỹ trước mặt bảng, nhẹ giọng nói, Cầm Thúc hẳn là đã nói với ngươi, hai người chúng ta có lẽ là lúc trước cũng đã quen biết, chỉ vì ngươi thiêu đốt phân hồn, mới bị mất một ít bộ phận trí nhớ. Cầm Thanh Nhi có chút dừng lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, phụ thân thật có theo nói. Năm đó, nếu không phải là ngươi, ta đã sớm vẫn lạc, phần nhân tình này nghị bổn tọa vẫn ghi tạc trong lòng. Mạc Ngữ cau mày, lộ ra vẻ suy tư, một hồi lâu sau nói, thật ra thì, còn có một việc, bổn tọa cảm thấy cần phải nói cho ngươi biết. Đại nhân, ta có chút ít mệt mỏi. Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, nhưng ngay sau đó gật đầu, như thế, bổn tọa liền không quấy rầy, cáo tử. Hắn không do dự, xoay người sải bước rời đi. Cầm Thanh Nhi ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn môi, phát ra tái nhợt vẻ. Vi vi. Cơ hội tốt như vậy, tiểu Mạc Mạc cũng muốn mở miệng, ngươi lại ngăn trở hắn. Cầm Nha đầu, ngươi có phải điên rồi hay không? Thật muốn cô độc sống quãng đời còn lại a? Dây Kiêu mị thanh âm, giờ phút này lộ ra một cổ tử hồn hển thất vọng, trong lòng hắn trực tiếp vang lên. Hắn hiện tại đã có Thế Nhi, mặc dù nói ra thì như thế nào, để cho ta đi làm phá hư gia đình hắn người thứ ba sao? Này, nam tử hắn đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, lấy Mạc Ngữ thân phận địa vị, cưới vợ tam thê tứ thiếp đó là dư giả, cùng lắm thì ngươi cùng Thủy Chi Lung chẳng phân biệt được lớn nhỏ, hoàn toàn sẽ không có tổn hại viễn cổ nhất mạch danh tiếng a. Cầm Nha đầu, cơ hội nhưng ngay khi trước mắt, nếu như bỏ lỡ, ngày sau hối hận, ngươi khóc cũng không còn kịp rồi. Cầm Thanh Nhi trên mặt lộ ra chút dạng mây đỏ, đối với nàng khẩu không che đậy cảm thấy bất đắc dĩ, trong miệng nhưng nhẹ giọng nói, ta nghi muốn là tự mình thuộc về của chính ta hết thảy, hắn nếu không thể nào dứt bỏ Hạ Thủy Chi Lung mẹ con, ta cần gì phải để cho hắn mở miệng, sau đó làm khó. Chuyện này, ngươi ngày sau không nên nhắc lại kịp liễu. Ai? Đừng trách tỷ tỷ không có nhắc nhở ngươi, ta tựa hồ đã thấy được, ngươi ngày sau bởi vì hối hận mà khóc giống lưu nước mắt bộ dáng, rất nhanh thê thảm. Thật rất nhanh thê thảm a. Tiểu Mị thanh âm liên tục cảm thán yên lặng đi xuống. Cầm Thanh Nhi trầm mặc một hồi lâu, đôi mắt đẹp dần dần lộ ra kiên định, nhẹ giọng nói, ta không hối hận. Trong phòng, Mạc Ngữ lặng lặng ngồi, đầu lông mày hơi nhíu, lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Thủy Chi Lung nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, hai tay áp vào hắn đầu lông mày nơi, nhẹ nhàng nu động, Cầm Thanh Nhi nơi đó, có muốn hay không ta đi giúp ngươi mở miệng? Có lẽ, nàng có thể nghe vào đi lời của ta. Không cần Lung Nhi. Mạc Ngữ vô vô tay nàng, có lẽ, nàng đã biết được liễu một ít chuyện, cũng không nguyện để cho ta nói ra khỏi miệng, nếu như thế, tự để tùy đi đi, không cần cưỡng cầu. Nhưng là, tốt lắm. Ta hiểu tâm tư của ngươi, nhưng như vậy, chưa chắc không phải là kết quả tốt nhất. Mạc Ngữ xoay người, ngăn cản nàng đấy đà mà mềm mại kích thước lưng áo. Qua nữa hai ngày, ta sẽ lựa chọn bế quan, an tĩnh tu luyện một thời gian ngắn. Thần sắc hắn đang lúc không lộ khác thường. Thủy Chi Lung nhưng đoán được ý nghĩ của hắn, phu quân là lo lắng Man Hoang Thánh Tông. Ừ, nếu nói hết rồi điểm này, Mạc Ngữ cũng không giấu giếm. Tô Hiên Y lìa chưa chết, ta chung quy có chút bất an, hắn cũng không phải bó tay chờ chết người. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều liễu, nhưng cẩn thận một chút, chung quy vô sai. Cao chót vót dây núi chung. Tứ phương nền tảng đứng nghiêm, không gian vặn vẹo làm người ta không cách nào thấy rõ trong đó, mỗi thời mỗi khắc đều có hạo hạo đãng đãng thiên địa nguyên lực, như giang hà loại rót vào trong đó. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, quanh thân thời gian tốc độ chạy, đạt tới ngoại giới 200 lần, ngoại giới một ngày, nơi này đã hơn nửa năm. Màu đen trường thương đứng nghiêm ở trên bình đài, kia vô cùng vô tận hội tụ mà đến thiên địa nguyên lực, phần lớn cũng bị nó sở hấp thu. Thương thân mặt ngoài, từng đạo huyết mạch hoa văn hiện lên, nếu tinh tế nhìn lại là có thể phát hiện, bọn họ đang chậm chạp ngoại ngoại sinh trưởng, trở nên càng ngày càng dày đặc, phức tạp và tinh xảo. Một cổ huyền diệu mà cường đại hơi thở từ màu đen trường thương trung chậm rãi phát ra, tràn ngập cả tòa thạch đài. Luyện Hóa Pha Quân nhận được cửu u huyết đỉnh bộ phận thần nguyên, nó đang theo hướng thần khí tầng thứ khởi xướng đánh sâu vào. Nếu như màu đen trường thương có thể thuận lợi lên cấp thần khí, Mạc Ngữ chiến lực không thể nghi ngờ có thể tăng vọt. Về phần Thanh Tôn, hắn quả thật không có đem luyện hóa, cắn nuốt kia tu vi ý niệm trong đầu, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng sẽ không đưa thả ra. Bởi vì chỉ có ở hôm nay trạng thái, hắn mới có tuyệt đối thực lực cường đại, có thể ứng đối đến từ Man Hoang Thánh Tông tất cả phiền toái. Chỉ bất quá, tấn chức thần khí là cực kỳ phức tạp, chuyện khó khăn, mặc dù màu đen trường thương hoàn toàn có tấn chức tư cách, lại có thần nguyên tương trợ, nhưng muốn hoàn thành chuyện này, cũng không biết cần thời gian bao lâu. Cũng may này một quá trình chung, Mạc Ngữ cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, chứng kiến thần khí ra đời, cảm thụ được khí tức của nó, một chút hiểu ra cùng nhận thức, lặng lẽ trong lúc khi hắn trong lòng xuất hiện. Cũng bất giác, Mạc Ngữ đối với tự thân lực lượng, có càng thêm rõ ràng trực quan cảm thụ, hắn dần dần có chút say mê trong đó, không biết thời gian lặng lẽ trôi qua liễu bao lâu. Trong lúc bất chợt, một đạo hơi thở ba động, từ nền tảng ngoài truyền tới. Mạc Ngữ khẽ cau mày, trong mắt tùy theo mở ra. Hắn đã phân phó, không có chuyện quan trọng không nỡ đánh quái, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Chuyển ý niệm trong đầu, nhìn thoáng qua màu đen trường thương, hắn thân ảnh gào thét bay ra. Vân Phong vội vàng hành lễ, kính cẩn nói: "Tham kiến Mạc Ngữ đại nhân." "Vân huynh không cần đa lễ." Mạc Ngữ cười cười, một chút cảm ứng, liền biết hắn bế quan đã vượt qua 2 năm, như vậy nền tảng trong chính là qua hơn 400 năm, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ khô khan, dài dòng cảm giác. Có lẽ, theo tu vi tăng lên, bế quan khổ tu 100 năm, đều muốn là rất tầm thường chuyện tình sao? Liễm hạ ý niệm trong đầu, hắn nói: "Xảy ra chuyện gì?" Vân Phong sắc mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn là kính cẩn mở miệng: "Hồi bẩm đại nhân, đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông truyền đến tin tức, có cường giả lên núi cửa, ngay cả đả thương 7 đại kiếm chủ, nói thẳng muốn kiếm tông hoàn lại năm đó gia tộc huyết cừu, nếu không không chết không thôi." Mạc Ngữ nhướng mày, lúc này mới nhớ tới, hắn hôm nay còn kiêm nhiệm kiếm tông tông chủ một vị, đè xuống tâm tư nói: "Đến tột cùng là gì thù hận?" Người này chỉ nói xuất thân trung vực đại lục Lôi gia, nhiều năm trước, gia tộc từng bị kiếm tông môi diệt, cướp lấy kia trong tộc phong lôi kiếm quyết. Vân Phong ngầm cười khổ, nếu không phải liên quan đến Thái Bạch Kiếm Tông, chuyện này nơi nào cần đến quấy rầy Mạc Ngữ đại nhân, bất quá người nọ thực lực, sát thực cũng là cực mạnh, bán thần cấp trung chỉ sợ ít có đối thủ. Trung lãnh thổ Lôi gia, phong lôi kiếm ý. Mạc Ngữ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ suy tư, nhiều năm lúc trước, đỉnh núi trung một màn kia không khỏi hiện lên. Chẳng lẽ, hơn thế có liên quan? Hơi dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nói, chuyện này, bổ tọa sẽ đích thân đi trước xem xét. Đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông, hộ tông đại trận đã mở ra, ước vạn kiếm mũi nhọn sông thẳng lên trời, hơi thở bén nhọn nhưng phách thiên liệt địa. Nhưng lúc này, tất cả kiếm tông đệ tử, trong lòng nhưng tất cả đều tràn đầy bi phẫn, nhìn hộ tông đại trận ngoài thân ảnh, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên mấy phần kính sợ. Bất kể như thế nào, người này chi kiếm cũng là bọn họ bình sinh mới thấy, mặc dù chư vị kiếm chủ, so với cũng là xa xa không bằng. Trải qua chuyện này, ta kiếm tông uy danh nhất định bị hao tổn. Thật sự là sỉ nhục. Đến tột cùng ai có thể xuất thủ, đem này dã tu đổi chạy? Nghị luận rối rít chung, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, "Hừ. Này dã tu tuy là kiếm đạo cường giả, nhưng ta kiếm tông trùng, nhưng có một người vượt xa quá hắn vô số lần." "A, là ai? Nói mau nói mau." Người này nghe vậy cười lạnh, mặt lộ vẻ ngạo nhiên, "Đương nhiên là ta kiếm tông tông chủ các hạ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 586, mạnh mẽ kiếm sách. Không gian nhất thời yên tĩnh. Kiếm tông tông chủ, nói rất đúng vị kia đại nhân sao? Rất nhanh, mọi người trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạo nhiên, tông chủ các hạ cường đại, căn bản không cách nào tưởng tượng. Thần nguyên bí cảnh nơi một kiếm, dẫn động vị diện trùng, tất cả kiếm tu trường kiếm cùng bái, chuyện này đã sớm truyền khắp thiên hạ. Nếu tông chủ các hạ xuất thủ, đánh bại này gia tu, chẳng phải là được bắt giữ, thậm chí chỉ cần dùng động nửa ngón tay, không, ngay cả nửa cái đều không cần. Nhất niệm điểm, mọi người nhất thời tinh thần đại chấn. Nhưng rất nhanh, liền có một yếu ớt thanh âm vang lên, tông chủ các hạ là ta nhân tộc người thứ nhất, chẳng lẽ sẽ có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Mọi người gương mặt đã, nhưng ngay sau đó chợt quay đầu lại, sắc khí đằng đằng nhìn về phía mở miệng người. Tông chủ các hạ một ngày chưa từng cách vị, chính là ta kiếm tông chi chủ, sao lại nhìn kiếm tông chịu nhục mà thờ ơ? Ta tin tưởng tông chủ các hạ nhất định sẽ. Tông chủ các hạ tuyệt sẽ không vứt bỏ chúng ta. Tức giận trinh phạt thanh âm, trong phút chốc, đem tất cả chất vấn xé thành nát bấy. Mở miệng kiếm tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, co lại cổ, rốt cục không dám nói nữa nói. Khụ khụ. Tông chủ các hạ sẽ đến sao? Trảm Long kiếm chủ ho khan, sắc mặt như cũ tái nhợt. Những người còn lại nghe vậy tất cả đều cười khổ, đang mang các hạ, bọn họ làm sao có thể đủ suy đoán. Hạo Nguyệt kiếm chủ lắc đầu, ta đã xem chuyện này bẩm báo thần nguyên bí cảnh, nghĩ đến tông chủ các hạ hôm nay đã biết được, nếu các hạ đến tự nhiên tốt nhất, nếu không nghe lời, ta và ngươi liền chỉ có thể nghĩ biện pháp khác liễu. Có thể có biện pháp gì? Này gia tu kiếm lợi hại vô cùng, ta hoài nghi hắn cùng với ta và ngươi chém giết, căn bản chưa hết toàn lực. Trảm Long kiếm chủ cắn răng, không bằng chúng ta động hộ tông kiếm trận, đưa trực tiếp chặt, xong hết mọi chuyện. Không thể. Như thế, ta kiếm tông nhất định danh dự quét sân. Đây là một bước cuối cùng, không phải là vạn bất đắc dĩ, không được thi triển. Bổn tọa đồng ý. Thấy mọi người phản đối, Trảm Long kiếm chủ lật lên xem thường, vậy các ngươi nói phải như thế nào? Mọi người nhất thời tức cười. Trảm Long kiếm chủ cười lạnh liên tục. Hạo Nguyệt kiếm chủ trầm giọng nói, không nên quên, các hạ hôm nay hay là ta kiếm tông chi chủ, ta và ngươi dùng phương thức này, mặc dù giết kia dạ tu, cũng chỉ sẽ làm kiếm tông bị thiên hạ nhà báng, thậm chí ảnh hưởng tông chủ các hạ uy nghiêm. Còn lại kiếm chủ, trên mặt nhất thời ngưng trọng. Nga. Lão Thiên. Ảnh hưởng tông chủ các hạ uy nghiêm, điểm này quyết không cho phép. Ai dám làm như vậy, cả kiếm tông cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Nhưng mấu chốt là, dưới mắt muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn hướng ô quỷ giống nhau nuốt ở trong vỏ, bị ngăn ngừa không dám ra cửa? Nay đồng dạng là đối với tông chủ các hạ nhục nhã. Trong lúc nhất thời, chư vị kiếm tông kiếm chủ cửa tiến thối lưỡng nan. Đang lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm đột nhiên khi hắn cửa vang lên bên tai, không cần làm khó, chuyện này cùng bổn tọa có liên quan, ta sẽ tự mình giải quyết. Thanh âm này, bọn họ tuyệt không xa lạ, thậm chí mỗi ngày cũng muốn thông qua ghi âm ngọc giản phản phục lắng nghe. Tông chủ các hạ, xôn xao. 12 tên kiếm tông tông chủ đồng thời một chân quỳ xuống, lấy kiếm tông tên, cần tuân mệnh lệnh của ngài. Hộ tông kiếm trận ngoài, kiếm sách quanh chân mà ngồi, hắn sắc mặt lạnh như băng mà hờ hững, truyền thừa lực lượng lúc thừa nhận thống khổ tẩy lễ, để cho hắn hôm nay gần như có thể hoàn mỹ nắm giữ tâm tình của mình, cũng không có sinh ra nửa điểm nôn nóng không kiên nhẫn. Hắn liền không tin, kiếm tông người có thể vẫn ẩn nút ở phía sau. Mỗi lần nghĩ đến diệt vong gia tộc, chết yểu tộc nhân, trong lòng hắn sát cơ cũng sẽ hoàn toàn sôi trào, tâm tình cũng sẽ trước nay chưa có kiên định đi xuống. Lúc trước mấy ngày, liên tiếp đánh bại kiếm tông 7 vị kiếm chủ, hắn cũng cố nén không hạ sát thủ, bởi vì chân chính kiếm tông chi chủ còn chưa hiện thân. Chỉ có hắn mới có tư cách hưởng thụ, hắn không có chút nào giữ lại phát, ở trong tuyệt vọng hủy diệt tiêu vong. Nhanh, nhanh. Kiếm sách có rõ ràng dự cảm, kiếm tông chi chủ sẽ phải đến. Đây là hàn kiếm, truyền lại mà đến cảm ứng, kiếm sách rất tin không nghi ngờ. Trong lúc bất chợt, kiếm sách trở nên chuyển, ánh mắt ở phía sau quét qua, nhưng không có bất kỳ hiện. Hắn khẽ to mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ảo giác? Đang lúc này, hắn trong mắt đột nhiên kịch liệt co rút lại, một gã hắc bảo nam tử đứng ở cách đó không xa, hắn tựu như vậy lặng lặng mà đứng, kiếm sách nhưng căn bản không có hiện, hắn là từ chỗ nào mà đến? Kiên kỵ trong, một cổ hưng phấn sao động, đột nhiên từ hắn đáy lòng xông ra. Ngươi, chính là kiếm tông chi chủ sao? Hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng xem ra, mấy ngày qua mạnh mẽ áp chế sát cơ, giống như sắp phun dũng núi lửa, cũng nữa không cách nào áp chế. Chỉ bất quá, đạo này thân ảnh, tại sao lại cảm giác có chút quen thuộc? Mạc Ngữ nhìn trước mặt người, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quả thật không nghĩ tới, giờ này ngày này, cánh sẽ ở kiếm tông ở ngoài nhìn người nọ. Hơn nữa giờ phút này, ở kiếm sách trên người, cánh mơ hồ tồn tại một loại cảm giác nguy hiểm, này thật rất kỳ quái. Một chút dừng lại, hắn chắp tay cười nói, kiếm sách đạo hữu, năm xưa từ biệt, hôm nay phong thái càng hơn vãng tích vô số. Kiếm sách mày nhíu lại chặt, rất nhanh liền đưa cùng trong trí nhớ, mô đạo thân ảnh trọng điệp đến cùng nhau, lấy tiêu kiếm tâm cố định bất động cảnh giới, cũng nhịn không được nữa thất thanh nói, Mạc Ngữ, tứ quý tông Mạc Ngữ. Hắn cũng không ngờ tới, hội kiến đến hắn. Nhưng rất nhanh, kiếm sách liền phục hồi tinh thần lại, cau mày nói, đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Mạc Ngữ cười một tiếng, đối với lần này cũng không để ý, chỉ hướng Thái Bạch kiếm tông sân môn, nghe nói có người tới cửa trả thù, bổn tọa thân là kiếm tông tông chủ, tự nhiên không thể tránh mà không cách nhìn, lại không nghĩ rằng, lại là kiếm sách đạo hữu. Kiếm tông tông chủ. Kiếm sách giật mình trong lòng, hắn tự nhiên biết, này một thân phận đại biểu bực nào tôn sùng địa vị, nhưng rất nhanh sắc mặt tiểu trở nên càng thêm khó coi. Ta và ngươi quen biết, ta gia tộc huyết án đã sinh, chuyện này cũng không liên quan, nghiệp ở năm đó ngươi từng cứu ta cánh mạng phân thượng, hôm nay liền lui ra đi. Nhưng Thái Bạch kiếm tông, từ ngay hôm đó lên, liền muốn từ nơi này trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Oanh! Vô tận kiếm ý, ngang nhiên phá thể ra, xông thẳng lên trời chỗ sâu. Bạo ngược sắc cơ, không có nửa điểm che giấu, phô thiên cái địa phát. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Mạc Ngữ hai mắt, chính là muốn nói cho hắn biết, ý chí của mình sao mà kiên định, không nên cố gắng làm ra bất kỳ thay đổi. Nhưng để cho kiếm sách ngoài ý muốn chính là, Mạc Ngữ sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, không có lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị, giờ phút này chậm rãi mở miệng, thân là kiếm tông tông chủ, ta tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn ngươi xuất thủ, đem kiếm tông hủy diệt. Kiếm sách trong mắt trống rông hí mắt, ngươi muốn ngăn trở ta? Không phải là ngăn trở, mà là muốn biết rõ chân tướng sự tình, nếu như năm đó chuyện thật sự là ta kiếm tông gây nên, bổn tông thì sẽ xuất thủ đem hung đồ lấy ra, nộp tùy ngươi tới xử trí. Mạc Ngữ, không nên cố gắng ảnh hưởng quyết định của ta, tất cả kiếm tông người đều phải chết. Nếu không phải nhìn ở năm đó ân tình thượng, ngay cả ta và ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi đã còn nhớ rõ bổn tọa năm đó ân tình, kia liền tạm thời kiềm chế sát ý, nếu không sẽ chỉ làm chân chính cựu nhân, đang âm thầm lạnh lùng cười nhạo. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, trong lòng hắn đối với kiếm tông xóa đi hàng ra, cướp lấy phong lôi kiếm quyết chuyện, tồn tại liêu rất lớn hoài nghi. Chỉ có kiếm tông cao tầng mới biết được Thái Bạch kiếm tông trùng, đến tuột cùng tồn phóng liêu bao nhiêu cao cấp kiếm quyết, quả thực nhiều đích khó có thể tưởng tượng. Phong lôi kiếm quyết mặc dù không tệ, nhưng kiếm tông trùng có thể tới cùng so sánh người, liền không dưới mấy chục bộ nhiều, hoàn toàn không có cần thiết vì thế tạo hạ diệt tộc giết chóc. Chính là bởi vì như thế, hắn mới hoài nghi chuyện này có ẩn tình khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 587, giá họa. Kiếm sách mày nhíu lại chặt, trong lòng bạo ngược sát ý, để cho hắn không muốn nữa lãng phí thời gian, nhưng đối mặt Mạc Ngữ bình tĩnh trước mặt bảng, lại làm cho hắn không khỏi sinh ra ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ chuyện này thật có ẩn tình khác? Nhưng rất nhanh, cường đại kiếm tâm liền đem những thứ này tâm tình thắt cổ, hắn tính táo suy tư chốc lát, cười lạnh nói, tốt. Nhìn ở năm đó chuyện thượng, ta nhưng lấy cho ngươi một quả cơ hội giải thích, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nếu để cho ta thỏa hiệp tư cách, nếu không, ngươi tốt nhất lập tức rời đi, này đúng là cơ hội cuối cùng. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được loại này bị cừu hận mông tê tâm thần, hận không được hủy diệt hết thể cảm giác. Loại này trạng thái, kiếm sách có thể làm ra tối lui, đã là cực kỳ khó được chuyện tình. Đối với thái độ của hắn, thật không có quá mức để ý. Cuồng vọng, tự đại, không biết trời cao đất rộng. Giận dữ mắng mỏ chung, Hạ Nguyệt kiếm chủ vì 12 tên kiếm tông kiếm chủ thân ảnh xuất hiện, rồi rít đối với kiếm sách trợn mắt nhìn. Lê Tẩm Gia Tu, dám đối với tông chủ các hạ vô lễ, thật sự nên bầm thây vạn đoạn. Mạc Ngữ xoay người, chắp tay nói, tham kiến lao sư. Hạ Nguyệt kiếm chủ giật mình nảy người, vội vàng khoát tay, tông chủ các hạ vạn chớ như thế, gây sát lao phu liễu. Mạc Ngữ cười cười, không có tiếp tục hành lễ, lấy hắn thân phận hôm nay, Hạ Nguyệt kiếm chủ có này phản ứng cũng coi như bình thường, nếu hắn cố ý thi lễ chỉ sợ cũng sẽ càng thêm bất an. Hạ Nguyệt kiếm chủ thấy thế an tâm một chút, cảm thụ được hắn giọng điệu đang lúc toát ra kính cẩn, không khỏi vừa sinh ra mấy phần tự đắc cùng vui mừng. Năm đó thu Mạc Ngữ làm đệ tử, tuyệt đối là hắn làm ra, nhất quyết định chính xác, điểm này từ năm gần đây, đã có quá 10 tên bán thần tu sĩ đến đây kiếm tông làm khách là có thể nhìn ra được, cùng hắn nói chuyện với nhau, tất cả đều là ôn hòa hữu lễ. Nếu nói sư bằng đồ quý, phải làm chính là như thế. Mạc Ngữ nhìn về phía Kiếm Sách, gật đầu nói, kia bổn tọa tiểu thử một lần. Kiếm Sách cười lạnh, thất bại làm như thế nào? Bổn tọa kịp cả kiếm tông, nguyện ý nghe bằng Kiếm Sách đạo hữu xử trí. Ngươi lời ấy thật không? Hạ Nguyệt kiếm chủ nặng nề hư lạnh một tiếng, tông chủ các hạ, có thể đại biểu cả Thái Bạch kiếm tông, ý chí của hắn không người nào có thể cãi lời. Ngươi nếu có thể thắng được tông chủ các hạ, bọn ta đầu người tất cả đều tặng cho ngươi thì như thế nào? Còn lại kiếm chủ cũng là cười lạnh liên tục. Dám can đảm khinh thường tông chủ các hạ, thật sự là muốn chết. Nay thiên địa trong lúc, chẳng lẽ còn sẽ có người so sánh với các hạ mạnh hơn? Kiếm Sách trong lòng vi run sợ, hắn cũng không ngu xuẩn, từ mọi người trong sự phản ứng, tự nhiên có thể cảm giác được bọn họ đối với Mạc Ngữ cường đại tự tin. Xem ra hôm nay sẽ có một cuộc các chiến, nhưng Kiếm Sách cũng không cảm thấy sợ hãi, cường đại kiếm đạo lực lượng để cho hắn có lòng tin cùng này thiên địa bất kỳ một người tu sĩ giao thủ. Hắn giơ tay lên, như thế, xin mời Mạc Ngữ đạo hữu chỉ giáo. Nói xong, Kiếm Sách quanh thân hơi thở nhất thời tiêu tán, liền tựa như bảo kiếm vào vỏ, nhưng đợi đến lần nữa ra khỏi vỏ lúc, nhất định sẽ là thạch phá thiên kinh. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên mấy phần than thở, có thể như thế hoàn mỹ nắm trong tay hơi thở của mình, vẹn vẹn từ nơi này một chút, liền đủ để cho thấy sự cường đại của hắn. Khẽ mỉm cười, hắn khoát tay nói, ta và ngươi chúng quy là quen biết cũ, mà chém giết không có mắt, vạn nhất xuất hiện tổn thương cũng là không ổn, không bằng đổi lại khác một loại phương thức. Kiếm Sách hơi do dự, tựa hồ cũng có đấu kỵ sợ, phương thức gì? Mạc Ngữ xoay người, hướng trời cao, giơ tay lên chém. Vô thanh vô tức, một cái hắc tuyến ra hiện tại mọi người trước mắt, tựa đầu đính chi thiên, từ đó chia ra làm hai. Không có bất kỳ ba động, không gian bắt đầu hướng vào phía trong sụp xuống. Một mảnh dài hẹp giống mạng nhện tiếng vỡ ra, hướng ra phía ngoài mau lan tràn, trong vòng ngàn dặm bên trong, hoàn toàn hủy diệt. Khắp không gian, không tiếp tục nửa điểm tiếng động. Hạ Nguyệt vì 12 tên kiếm tông kiếm chủ, trên mặt đồng thời lộ ra rung động, lấy mắt của bọn hắn dưới, tự nhiên có thể nhìn ra, đem không gian chém phá cùng dưới mắt an tĩnh không có nửa điểm ba động, là có thêm như thế nào thiên xoa địa biệt. Nay cho thấy, tông chủ các hạ đã có thể hoàn mỹ nắm trong tay, trong cơ thể mỗi phân kiếm ý. Như thế cảnh giới, căn bản khó có thể tưởng tượng. Kiếm Sách trong mắt kịch liệt co rút lại, không có gì ngoài Mạc Ngữ ở ngoài, nơi này hắn kiếm đạo tu vi mạnh nhất, cho nên có thể nhận thấy được đồ cũng là nhiều nhất. Tỷ như trong cơ thể hắn chỗ sâu, kia chợt lóe lên kiếm khí tức, mặc dù yếu ớt, lại làm cho Kiếm Sách có loại quỷ sát cùng bái, căn bản không dám tới chống lại cảm giác. Đây là một loại áp đảo thế gian tất cả kiếm đạo lực lượng. Kiếm Sách trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần mờ mịt, nhất thời kinh ngạc không nói gì. Mạc Ngữ thu tay lại, đối với một kiếm này cũng là thầm cảm hài lòng. Tứ Phương Thạch Đài bế quan hơn 400 năm, cảm thụ được thần khí tấn trước hơi thở, hắn đối với mình thân lực lượng hơn nhiều hơn rất nhiều hiểu ra, đồng dạng tu vi, một kiếm này uy năng, cùng hắn năm đó thi triển Vạn Kiếm Quy Tông lúc không kém bao nhiêu. Nếu lần nữa thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, kia uy năng thì sẽ trở nên càng thêm kinh khủng. Tu vi không có nói thăng, nhưng hắn chiến lực cũng đã xuất hiện bay vọt tiểu tăng vọt. Xoay người nhìn lại, hắn thản nhiên nói, Kiếm Sách đạo hữu nghĩ như thế nào? Kiếm Sách như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn hắn bình tĩnh gương mặt, trong miệng không khỏi xông ra khổ sở, lúc trước nếu có mạo phạm nơi, kính xin Mạc Ngữ đạo hữu tha lỗi. Hắn đã hiểu, nếu Mạc Ngữ thật cho đến đối với hắn bất lợi, hoàn toàn không cần lãng phí thay vì thời gian. Chỉ sợ hắn liều lĩnh, cũng căn bản không thể nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Mạc Ngữ chắp tay, nghiêm nghị nói, bổ tọa lúc trước nói như cũ hữu hiệu, nếu chuyện này là kiếm tông gây nên, vượt chuyện người ta nhất định không dung tha. Hôm nay, liền xin Kiếm Sách đạo hữu, theo ta tiến vào kiếm tông, một tra chuyện đến tận cùng. Kiếm Sách chậm rãi gật đầu, hắn dù sao kiếm tâm kiên định, hô hấp trong lúc, thần sắc liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Cung nên tông chủ các hạ trở về tông. 12 kiếm chủ đồng thời hành lễ, kiếm tông đại trận, giờ phút này chậm rãi tàn đi. Cung nên tông chủ các hạ trở về tông. Vô số kính cẩn có tiếng phô thiên cái địa mà đến, hội tụ trong ánh mắt, lộ ra kích động, sùng bái. Chính là gia tu, đối mặt tông chủ các hạ, còn không phải là dở tay nhấc chân, liền bị hàng phục. Ta kiếm tông tông chủ, không hổ là trong thiên địa, cường đại nhất nam nhân. Mạc Ngữ tâm tình đã không thể so với ban đầu, đối mặt cảnh này, cũng có thể giữ vững bình tĩnh, trước dẫn dắt mọi người, bay vào kiếm tông trong. Thánh Sơn đại điện. Mạc Ngữ ánh mắt uy nghiêm rơi xuống, chuyện điều tra thế nào? Hồi bẩm tông chủ, lão phu kịp khác 11 vị kiếm chủ, liên thủ xem xét nhớ năm đó kiếm tông đệ tử hành động ghi chép, không có bất kỳ đệ tử từng ở lúc ấy tiến vào Lôi Gia lãnh địa. Hạ Nguyệt kiếm chủ đem ngọc giản hai tay dâng lên, có liên quan nội dung đều ở trong đó, là năm đó thu nhận sử dụng, tông chủ vừa nhìn liền biết. Mạc Ngữ gật đầu, làm phiền lão sư liễu. Hắn phất tay áo vung lên, ngọc giản nhất thời rơi vào Kiếm Sách trước mặt, ngươi mà xem xét một phen. Kiếm Sách gật đầu, đem ngọc giản cầm vào trong tay, sau một hồi mới vừa để xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngọc giản là năm đó thu nhận sử dụng nội dung, điểm này có đặc thù cấm chế đi lại, căn bản không cách nào hàng nhái đi ra ngoài, hơn nữa sự tình các loại cũng có theo nhưng cha. Không phải là đại tự tại Thái Bạch kiếm tông. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, đột nhiên nói, Kiếm Sách đạo hữu là từ nơi nào biết được, người hành hung cho kiếm tông. Kiếm Sách khẽ hít khí, năm đó ta Lôi Gia trùng, từng có một gã lao buộc may mắn thoát khỏi cho khó khăn, hơn nữa, hắn từng cho ta một khối thân phận lệnh bài, đúng là Thái Bạch kiếm tông nội tông đệ tử không thể nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một vật. Xin sư tôn kiểm tra hạ xuống, vật này là hay không thuộc về ta kiếm tông. Hạ Nguyệt kiếm chủ kính cẩn xác nhận, đứng dậy tướng lệnh bài lấy đi, hơi dò xét sau, chắp tay nói: "Tông chủ các hạ, thân phận lệnh bài đúng là ta Kiếm Tông nội tông đệ tử tất cả, nhưng tên này đệ tử ngay từ lúc 30 năm trước liền đã ngộ hại. Việc đã đến nước này, tự nhiên không cần nhiều lời nữa." Kiếm Sách đứng dậy, hắn nay nói: "Đa tạ Mạc Ngữ đạo hữu thức tỉnh, nếu không ta chỉ sợ đến nay hay là hy lý hồ đồ, không biết ai là chân chính cửu nhân. Tại hạ cáo tử, ngày sau nếu có thể bất tử, đấu lại hướng đạo hữu chịu đòn nhận tội." Mạc Ngữ khoát tay: "Đạo hữu báo thù sốt ruột, bổn tông có thể lý giải, hôm nay nhưng là phải đi tìm kia lão buộc. Chuyện này, bổn tọa cùng ngươi đi một lần, ta cũng vậy muốn biết, đến tột cùng là người nào lá gan lớn như vậy, dám giá họa ta Thái Bạch Kiếm Tông." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 588, Trận Tướng. Giang Châu Thành. Thành trì xây ở lòng sông Châu Thượng, như nhau kỳ danh. Một ngày tiếng động lớn rầm rĩ sau, bóng đêm phủ xuống, nhưng cả tòa thành trì như cũ đèn dầu sáng rỡ, khắp nơi lộ ra phồn hoa hơi thở. Giang phủ đình viện gặp sông mà xây, chiếm diện tích hơn trăm khoảnh, tinh xảo khí phái uy nghiêm vô cùng. Làm gần vài năm nay nhân tài mới xuất hiện, Giang gia đệ tử nhân tài xuất hiện lớp lớp, hôm nay đã trở thành Giang Châu Thành thế lực lớn nhất, không người nào dám can đảm khiêu khích kia thống lĩnh địa vị. Xử lý xong hàng ngày việc vặt, đi vào hậu trạch, mặc dù hắn đã sớm đăng vị 3 năm chấp trưởng toàn cả gia tộc, nhưng mỗi ngày như cũ hướng phụ thân bẩm báo trong tộc sự vụ, nghe theo phụ thân chỉ điểm. Bởi vì hắn trong lòng hiểu, không có phụ thân, liền không có hôm nay Giang gia, hắn mới là thật có đại trí tuệ, đáng giá hắn đời sau học tập. "Phụ thân, nhi tử cầu kiến." Dừng ở bình thường bên ngoài sân nhỏ, hắn kính cẩn hành lễ. Nhưng ngoài ý muốn chính là, phụ thân thanh âm cũng không vang lên. Giật mình trong lòng, hai năm qua phụ thân thể ngày càng bại hoại, chẳng lẽ? Không dám suy nghĩ nhiều, hắn đẩy ra viện môn, bước nhanh đi vào trong đó. Nhưng trước mắt chứng kiến, lại làm cho trong lòng hắn bỗng nhiên run lên. Trong sân khắc dấu ánh sáng nhạt pháp trận, nhu hòa ánh sáng, làm nơi này như ban ngày loại, lão phụ đang quỳ trên mặt đất, hai gã nam tử mặt không chút thay đổi xem ra. Kia bình thản ánh mắt, lại làm cho trong lòng bỗng dưng run lên, thân thể cứng quọng, càng lại khó làm ra cái gì động tác. Giang Hữu Dân xoay đầu lại, già nua gương mặt một mảnh sám trắng, lộ ra nồng đậm tử khí, sắp thanh nói: "Tam thiếu gia, chuyện năm đó cũng là lão nô một người gây nên, cùng ta Giang gia đệ tử không liên quan, xin ngài tha cho bọn hắn một mạng." Kiếm Sách mặt không chút thay đổi, nói: "Cho ta biết, năm đó đến tột cùng là người nào xuất thủ, huyết tẩy ta Lôi gia." Giang Hữu Dân môi rung rung hạ xuống, chán nản mở miệng: "Thanh Tiêu Kiếm Tông, năm đó bọn họ cưỡng bức gia tộc hàng phục, lão gia chưa từng đáp ứng, lúc này mới dẫn phát rồi tai họa." "Thanh Tiêu Kiếm Tông?" Kiếm Sách lặp lại, đem danh tự này vững vàng nhớ kỹ, đột nhiên nói: "Như vậy Giang thúc, năm đó ngươi đang ở đây trong chuyện này, sắm vai cái gì nhân vật?" "Ta..." "Thiếu gia, bọn họ kèm hai bên Liếu lão nô người nhà, nếu như ta không nghe toàn mệnh làm, bọn họ cũng sẽ chết." Lão nô nhất thời hồ đồ, những năm này đã bị đau khổ sinh không như thế, xin thiếu gia khoan thứ, xin thiếu gia khoan thứ. Lôi ra trên dưới 1763 miệng, kết nối với thân quyến, hộ vệ, tôi tớ, tổng cộng là hơn 2 vạn người, trong một đêm bị toàn bộ giết chết, máu của bọn hắn nhuộm đỏ Liếu trong nhà hồ ba. "Giang thúc, ngươi muốn ta khoan thứ, ta như thế nào khoan thứ? Ta làm sao có thể khoan thứ?" Kiếm Sách thanh âm bình tĩnh, nhưng trong lời nói lãnh khốc, lại làm cho Giang Hữu Dân hoảng sợ trợn to hai mắt. "Bá!" Kiếm quang hiện lên, một cái đầu lâu rơi xuống đất, huyết thủy như suối thủy bản phủ dũng. Mạc Ngữ trầm mặc, trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh dị, bởi vì đổi lại là hắn, cũng giống như trước có thể như vậy. Diệt tộc chi thủ, bất kể tồn tại cái gì nỗi khổ tâm, vừa nơi đó có giải khai có thể. Một lát sau, Giang gia hỏa hoạn, ngất trời ngọn lửa đem trọn lòng sông Châu chiếu sáng, chiếu vào trên mặt sông, như máu dịch loại đỏ lòm. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Thanh Tiêu Kiếm Tông, bổn tông biết được ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi trước." Hắn phất tay áo vung lên, hai người thân ảnh trực tiếp mượn tiền mà đi. Thanh Tiêu Kiếm Tông ở vào Nam Thần cảnh nội, thuộc về đại lục nhất lưu thế lực, nhưng ở Kiếm Sách trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt cừu hận ngọn lửa, ngắn ngủn trong nửa canh giờ, liền đã hóa thành một mảnh phế tích. Mạc Ngữ không có xuất thủ, hắn chắp tay đứng ở đỉnh núi, lặng lặng đang đợi. Làm tuyệt vọng, thống khổ tiếng kêu rên dần dần biến mất, Kiếm Sách từng bước từ Thanh Tiêu Kiếm Tông đi ra, máu tươi đưa trên người trường bào nhuộm đỏ, quanh thân kích động kinh khủng sát ý. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, biểu hiện của hắn không hề giống là đại thù được báo. Kiếm Sách bình tĩnh mở miệng: "Năm đó diệt ta Lôi ra người, đúng là Thanh Tiêu Kiếm Tông, nhưng bọn hắn cũng là bị người sai xử." "Người nào?" "Man Hoang Thánh Tông." Mạc Ngữ hơi trầm mặc, nhìn hắn một cái, nói: "Bổn tông cùng Man Hoang Thánh Tông cũng là thù sâu như biển, nhưng dưới mắt, ngươi nhưng không cách nào tìm bọn hắn báo thù liễu." Lập tức, đem Man Hoang Thánh Tông bị thua, thi triển hiến tế thủ hội chuyện nói tới. Kiếm Sách bộ mặt tuyến điều cường ngạnh, ngậm miệng nói: "Nó cuối cùng có muốn tản đi một ngày." "Không sai, ngắn thì một năm, lâu là 3 năm, hiến tế thủ hộ sẽ gặp tự sụp đổ. Đến lúc đó, bổn tông sẽ thông báo cho ngươi, cùng nhau đi trước. Làm xuống nhiều như vậy tội ác ngập trời chuyện, Man Hoang Thánh Tông cũng có thể hoàn toàn biến mất." Kiếm Sách trọng trọng gật đầu, chân chờ hạ xuống, nói: "Trước đây, ta nghĩ ở Thái Bạch Kiếm Tông bế quan, kính xin Mạc Ngữ đạo hữu cho phép." "Có thể." Mạc Ngữ không chút do dự gật đầu: "Chúng ta đi thôi, chuyện này bổn tông sẽ vì ngươi an bài thỏa đáng." "Kiếm Tông kiếm mộ." Kiếm Sách mở ra hai cánh tay, nhất thời vô số trường kiếm vụ vụ, bén nhọn kiếm ý phá thể ra, gào thét dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Như có chút ít thống khổ, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhưng gương mặt nhưng như cũ bình tĩnh, không có nửa điểm vẻ kinh dị. Trước mắt một màn, làm Mạc Ngữ trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm ngâm nói: "Kiếm Sách đạo hữu phương thức tu luyện, thật không cổ quái chí cực, bổn tông cánh chưa từng thấy qua. Kiếm sách thả tay xuống cánh tay, kiếm ý tiếng xé gió nhanh chóng tiêu tán, ta chi kiếm đạo, vì hủy diệt chi kiếm, tu luyện đạo này tương đối mà nói cực kỳ dễ dàng, không ngừng tu luyện thậm chí là hấp thu ngoại giới kiếm ý, cũng nhưng để cho tự thân thực lực nhanh chóng tăng lên. Nhưng hủy diệt chi kiếm, cả chỉ có một lần toàn lực xuất kiếm cơ hội, nổ tung trong cơ thể tất cả kiếm ý, tự thân hình thần câu diệt, kích phát ra mạnh nhất một kiếm. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, mặc dù lấy tâm cảnh của hắn, cũng vì này hủy diệt chi kiếm đáng sợ cảm thấy chấn động, cái này căn bản là một loại trước hủy diệt mình, ở hủy diệt địch nhân tự mình hại mình kiếm đạo. Ở hiện nay thế giới, đã có rất ít tu sĩ sẽ chọn tu luyện loại này công pháp, bọn họ chân chính thịnh hành đích niên đại là ở người huy hoàng mà điên cuồng thượng cổ thời đại. Tộc quân đang lúc chém giết va chạm, vì bảo vệ tộc nhân, các dũng sĩ thường thường có thể liều lĩnh. Đều không ngoại lệ, loại này công pháp uy năng cũng là kinh người kinh khủng. Mạc Ngữ đột nhiên hiểu, vì sao kiếm sách tu vi rõ ràng chỉ ở bán thần cảnh, lại có thể cho hắn không khỏi cảm giác nguy cơ, nghĩ đến cũng là bởi vì như vậy. Trầm mặc một hồi lâu, hắn chậm rãi nói, "Kiếm sách, muốn nói gì, nhưng không có cách nào mở miệng. Ta hiểu ý của ngươi là, cũng rất cảm kích, nhưng ta có thể sống đến hiện tại, duy nhất mục đích đúng là vì báo thù, trừ ngoài ra không tiếp tục ý niệm khác." Kiếm sách khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đây là Mạc Ngữ nhìn thấy, hắn lần đầu tiên cười, "Ta nghĩ, từ hiện tại bắt đầu, ta và ngươi sẽ là bằng hữu. Chúng ta vốn chính là bằng hữu." Mạc Ngữ lắc đầu, đem tâm tư ba động đè, "Nếu như ngươi kiên trì nếu như vậy, có lẽ ta nhưng lấy giúp ngươi, có thể làm cho ngươi trở nên mạnh hơn." Hắn giơ tay lên, vẻ kiếm đạo hơi thở trực tiếp đánh vào đến trong cơ thể hắn. Kiếm sách sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền lộ ra ý mừng, ở nơi này kiếm đạo hơi thở, trong cơ thể hắn vốn đã đến bộ phát dọc theo mênh mông kiếm ý, cánh trong lúc bất chợt tiên lặng đi xuống. Nay tiện ý vị, hắn có thể hấp thu càng nhiều là kiếm ý, ở cuối cùng lúc bộc phát, bắn ra ra hơn kinh khủng lực lượng. "Kiếm sách, nếu như ngươi nguyện ý thay đổi chủ ý, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết trong cơ thể thai hoàng ẩm. Hiện tại ngươi nên biết, ta có làm được điểm này có thể." Mạc Ngữ thật tình mở miệng. Hắn cùng với kiếm sách cũng không quen biết, là một hắn nhiều năm qua ẩn nhận dây rủa cảm thấy kính nghệ, mạnh mẽ thu nạp kiếm ý lưu ở thể nội, loại thống khổ này, người phi thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa hai người tương tự chính là gặp gỡ, cũng làm cho hắn cảm thấy thiên nhiên thân cận. Kiếm sách chẳng qua là lắc đầu, không có nhiều lời, bước đi hướng kiếm mộ chỗ sâu. Hiến tế thủ hộ biến mất, ngươi tới gọi ta. Nói xong, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 589, nhượng vị. Kiếm mộ trăm vạn trường kiếm rung động vù vù, vô số cường đại kiếm ý phún dũng ra, như bị hấp dẫn loại, gào thét phóng mạnh về chỗ sâu. Mạc Ngữ yên lặng mà đứng, tất cả nhích tới gần bên cạnh hắn kiếm ý, nhưng tự hành hướng hai bên tối lui, không dám nhích tới gần nửa điểm. Áo Nhĩ Lương đa phân thân hơi thở, đủ để cho bọn họ cảm thấy bản năng trong đích kính sợ. Thu hồi ánh mắt, hắn xoay người đi ra ngoài, mấy bước hậu thân ảnh đột ngột không thấy, khi xuất hiện lại, đã ngồi xuống thánh sơn trên đại điện thủ chủ vị. Hạ Nguyệt chờ 12 kiếm chủ như cũ chờ trực ở chỗ này, vội vàng kính cẩn hành lễ. Mạc Ngữ phân phó nói, kiếm sách ở kiếm mộ bế quan, ngay hôm đó lên kiếm mộ phong bế, cho đến hắn xuất quan chưa đến, bất luận kẻ nào không cho tiến vào. "Là, vâng đúng, tông chủ các hạ." "Khắc, bổn tông hôm nay đem tông chủ vị nhường ngôi cho Hạo Nguyệt kiếm chủ, bọn ngươi có gì dị nghị không?" Hạo Nguyệt kiếm chủ cả kinh, gấp giọng nói, "Kiếm tông chi chủ làm tùy các hạ tự mình đảm nhiệm, lão phu có tài đức gì, tuyệt đối không cách nào đảm nhiệm." "Lão sư không nên gấp gáp từ chối, ta thân phận hôm nay cho phép, không cách nào ngưng lại ở kiếm tông trong, đảm nhiệm tông chủ vị đã không hề nữa thỏa đáng, tùy lão sư xuất nhâm mới là tốt nhất lựa chọn." Mạc Ngữ cười mở miệng, "Bổ tọa ngày sau mặc dù không còn là kiếm tông chi chủ, nhưng ta như cũ xuất thân kiếm tông, vô luận có gì khó khăn, cũng nhưng truyền tin thần nguyên bí cảnh. Chuyện này ta ý đã quyết, lão sư cũng đừng có làm tiếp từ chối liễu." Còn lại 11 kiếm chủ, trên mặt đồng thời lộ ra hâm mộ, nhưng giờ phút này cũng sẽ không có người nhảy ra cùng hắn tranh đoạt. Có Mạc Ngữ nhận hạ, Hạ Nguyệt kiếm chủ địa vị, đem không tha dao động. "Tham kiến Hạ Nguyệt tông chủ." 11 kiếm chủ không người lại xuống. Mạc Ngữ rời ghế ngồi bước đi, "Lão sư xin mời ngồi." Hạ Nguyệt kiếm chủ há miệng, gặp tâm ý đã quyết, hít sâu một cái trọng trọng gật đầu, quay đầu nhìn lại, mắt lộ ra mấy phần kích động. "Kiếm tông chi chủ." Hắn chẳng bao giờ nghĩ đến, mình một ngày kia có thể đi lên lúc này, cho đến ngồi xuống, tâm thần trong vẫn còn có chút không thành thật cảm. Nhưng Hạo Nguyệt dù sao cũng là bất hủ chi cảnh, rất nhanh liền đè tâm tư, phất tay áo nói, "Chư vị kiếm chủ đứng dậy." Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, "Hôm nay là lão sư đăng lâm kiếm chủ vị mừng rỡ, đệ tử dâng lên kiếm này lấy làm chúc mừng." Nói xong linh quang lóe lên, một thanh trường kiếm ra hiện ở trong tay hắn, không cần bất kỳ thúc dục, liền có ung tùn kiếm ý lộ ra. Trong điện mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi, mặc dù lấy tu vi của bọn họ, cảm nhận được kiếm này hơi thở, cánh cũng có loại sợ hãi cảm giác, tự hồ chỉ bằng kiếm này, liền đủ để đưa bọn họ chém giết. Cảm giác này là như thế đích thực, không có bất kỳ người hoài nghi nó đích thực, huống chi Mạc Ngữ các hạ đưa ra hạ lễ, há lại sẽ là vật tầm thường. Có kiếm này nơi tay, bất hủ cảnh nội, Hạ Nguyệt sẽ không còn địch thủ, thậm chí đối mặt bản thân, cũng có thể là tự nhiên bảo vệ lực. Hơn nữa quan trọng là nhất, nắm giữ kiếm này, bị kia hơi thở hướng dẫn, tu vi của hắn thì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra đột phá. Đây mới là nhất làm người ta ngắm nghĩa tạo hóa. Hạ Nguyệt tâm thần rung động, tự nhiên hiểu kiếm này đối với hắn đắc ý nghĩa, có Mạc Ngữ ủng hộ, hắn xuất nhâm tông chủ một vị tự nhiên không có vấn đề gì cả, nhưng nắm giữ kiếm này sau, hắn mới chính thức có thống lĩnh kiếm tông tư cách. quăng tới một đạo cảm kích ánh mắt, hắn không làm từ chối, đưa tay đem trường kiếm nhận lấy, mới vừa vào tay liền cảm thấy trong cơ thể kiếm ý khẽ run, cánh dựa theo nào đó huyền ảo quỹ tích tự hành vận chuyển lại, để cho hắn trong lòng ý mừng nặng hơn. Kiếm này gọi là gì? Mạc Ngữ cười nói, ta từ Man Hoang Thánh Tông một hư thần nhẫn chữ vật trung đoạt được, không biết kỳ danh, lão sư tự rước là được. Hạo Nguyệt gật đầu, trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, kiếm này thân kiếm thanh minh, ánh sáng theo chi huyền nhược một vũng nước trong, liền mệnh danh là Thanh Tuyển, như thế nào? Hết thảy toàn bộ bằng lão sư làm chủ. Tốt. Hạo Nguyệt xoay người, ánh mắt ở đại điện quét qua, trầm giọng nói, bổn tông tuyên bố, Thanh Tuyển kiếm ngày sau cho kiếm tông truyền thừa chi bảo, đang vị tông chủ người là được tự động thừa kế, cần thiết mượn bảo kiếm chi phong, bảo vệ ta kiếm tông uy nghiêm. Mạc Ngữ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lộ ra than thở, hắn cũng không ngờ tới, lão sư cánh nguyện ý giao ra trường kiếm trong tay. Dù sao vật này, đối với hư thần cảnh mà nói, coi như là không tệ bảo vật, đủ có thể biết kỳ chân quý. Còn lại 11 kiếm chủ lại càng đại bị rung động, vốn là sâu trong đáy lòng, còn tồn tại mấy phần không cam lòng, giờ phút này cũng lặng lẽ tiêu tán. Chúng ta chắc chắn theo đuổi tông chủ, lớn mạnh ta kiếm tông. Nhìn trước mắt một màn, Mạc Ngữ lại là cười một tiếng, lão sư đích cổ tay quả nhiên cao minh, nhẹ nhàng đẩy liền làm cả kiếm tông trên dưới đồng tâm. Có lẽ, còn lại kiếm chủ cũng có thể nghĩ đến điểm này, nhưng có thể giao ra Thanh Tuyển kiếm, vẹn vẹn điểm này, liền đủ để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Bổ tọa mặc dù từng xuất nhâm kiếm tông chi chủ, nhưng sơ cho quản lý, lại càng không từng vì tông môn làm xuống bất kỳ công hiến. Hôm nay nhường ngôi lão sư, trước khi rời đi liền đưa tất cả kiếm tông đệ tử một phần lễ vật. Một bước bán ra, hắn thân ảnh trực tiếp ra hiện tại kiếm tông trên, giơ tay lên, xuống phía dưới một ngón tay điểm rơi. Ông chỉ xuống núi phong, trong lúc bất chợt rung động, vô số nham thạch hóa thành thạch phấn, bị tật phong cuốn đi, che khuất bầu trời. Làm tầm mắt khôi phục, cả ngọn núi đã hóa thành một thanh kình thiên trường kiếm, mênh mông cuồn cuộn, uy áp kiếm ý hơi thở, vô dừng lại vô tận loại từ đó điên cuồng bộc phát, trong phút chốc liền đã bao phủ cả kiếm tông. Bổn tọa lưu kiếm này cho kiếm tông, tất cả kiếm tông đệ tử đều có thể tìm hiểu. Hiểu được ý nghĩa người, nhưng thành tựu bản thần, đem thu phục người, làm bước vào hư thần chi cảnh. Mạc Ngữ ánh mắt tại phía dưới chậm rãi quét qua, ngắm ta tất cả kiếm tông chi tu, trân trọng. Hắn thu hồi ánh mắt, một bước bắn ra, trực tiếp mượn tiền mà đi. Hạo Nguyệt đám người từ Thánh Sơn bay ra, nhìn hắn rời đi phương hướng, đồng thời chắp tay một xá, chúng ta cùng tiên tông chủ các hạ. Cả kiếm tông, vô số kiếm tông tu sĩ, tâm tư kích động, đồng thời tung mình ngã quỵ. Chúng ta cùng tiên tông chủ các hạ. Quần quần tiếng gầm, trên không trung kích động tiếng vọng, đem thiên không mây trắng xé nát, thật lâu không thôi. Rời đi kiếm tông, Mạc Ngữ chấm dứt liễu một cái cọc tâm sự, hơi suy tư sau, cũng không trực tiếp quy phản thần nguyên bí cảnh, mà là hướng vô tận hải lãnh thổ trung mượn tiền đi. Kiến chúa cũng không tiến vào đại lục, đối với nàng mà nói, huyết thực vô cùng phong phú đại dương, mới là thích nghi nhất chỗ tu luyện. Hơn 2 năm đã qua, thương thế của nàng, hôm nay không biết như thế nào. Bá, bá. Mạc Ngữ mượn tiền đi về phía trước, mỗi cái hô hấp cũng có thể vượt qua hơn khoảng cách xa, này cùng hắn bế quan lúc lực lượng hiểu được tinh tế tương quan. Một lát sau, hắn thân ảnh dừng lại, nhìn về phía kia quần quần mặt biển, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười. Cất bước đi xuống, nước biển tự động hướng hai phe tách ra, tạo thành hai đạo bằng phẳng nước tường, phía trước phía dưới không ngừng dọc theo người, đỉnh đầu phương hướng khi hắn đi qua sau, nước tường thì tự động khôi phục như lúc ban đầu. Tầng ngoài hải vực không có bất kỳ không ổn, nhưng làm tiến vào biển sâu sau, sẽ gặp phát hiện nơi này cường đại đại dương cự thú số lượng, nhiều đến một loại đáng sợ trình độ. Từng đạo khổng lồ thân ảnh, ở trong hải vực vô thanh vô tức du động, cẩn thận cảnh giới quanh thân, bất kỳ cố gắng kẻ xông vào đều muốn bị bọn họ răng nhọn xé thành nát bấy. Nhưng đối mặt Mạc Ngữ, bọn họ không một không toát ra đầy đủ kính sợ, khi hắn đi về phía trước đường thượng, cẩn thận tối lui đến một bên. Rất nhanh, nhàn nhạt ánh sáng đập vào mi mắt, một con khổng lồ trong suốt bọt khí ra hiện tại đáy biển, đem nước biển bài xích bên ngoài, bên trong xây dựng một mảnh xa hoa cung điện. Lấy bạch ngọc vì thạch, lấy linh bối vì ngói, lấy chân châu vì mảnh, lấy san hô vì cây, bảo ánh sáng rượu vạn dặm có thể thấy được, huyền nhược kia trong truyền thuyết, chỗ sâu đại dương mênh mông long cung. Nơi này là kiến chúa cung điện. Thủ vệ ở cung điện cửa vào, một nam một nữ hai gã hóa thành nhân hình trong biển cự thú, khí tức của bọn hắn rõ ràng là bán thần cấp. Giờ phút này mắt thấy Mạc Ngữ đến, đồng thời bước nhanh đón nhận, kính cẩn nói, tham kiến chủ nhân. Làm kiến chúa bình đẳng khế ước đồng bạn, nó nô buộc, đồng dạng là Mạc Ngữ chi nô. Chỉ bất quá, có thể sử dụng bán thần cấp giữ cửa, phần này xa xỉ đích thủ bút, trừ kiến chúa, còn thật không có người có thể thi triển. Sau khi hành lễ, hai người xoay người, tùy kia vóc người lửa nóng giá tính mê người phái nữ cự thú, đem Mạc Ngữ dẫn vào trong cung. Chủ nhân xin ở chỗ này chờ, nữ hoàng bệ hạ rất nhanh sẽ đến. Nếu như ngài cảm thấy lời nhảm chán, nô có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Đang khi nói chuyện, nàng vứt tới một người hấp dẫn trí cực ánh mắt, lực sát thương hẳn là cực kỳ kinh người. Mạc Ngữ nhưng bất vi sở động, chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu. A đại ti, ngươi nếu không ra, ta muốn phải đi. Đợi chờ liêu mấy hơi, cung điện ngôi vị hoàng đế thượng, một đạo nghiêng nước nghiêng thành mỹ hoặc bóng hình xinh đẹp lặng lẽ hiện lên, chừng tới một cái, gắt giọng, ngươi người này thật không có ý tứ, cho dù đã nhìn ra, cũng có thể biểu diễn hạ xuống, cần gì phải trực tiếp xách xuyên người ta. Thanh âm mềm mại mềm yếu, chẳng qua là nghe, liền làm cho người ta thân thể bất giác cũng muốn mềm nhũn. Nàng nhẹ nhàng khoát tay, phái nữ cự thú khôi phục mặt không chút thay đổi, sau khi hành lễ, xoay người lui ra. Mạc Ngữ nghe vậy cười nói, được rồi, ai bảo ta thiếu ngươi thiên đại nhân tình, lần sau có thể suy nghĩ phối hợp ngươi xuống. Có tâm tư nói giỡn, xem ra thương thế của nàng hẳn là tốt không sai biệt lắm, nghĩ đến đây trong lòng hắn an tâm một chút. Nhận thấy được trên mặt hắn lộ ra bừng lòng, Kiến Chúa trong lòng ấm áp, ngoài miệng cũng không tha cho người, chán, căn bản cũng không có một chút thành ý. Nàng đứng dậy, dãy rủa thướt tha thân thể mềm mại chân thành mà đến, trên người thật mỏng quần lụa mỏng, căn bản che giấu không ở kia vóc người, trước ngực cao vút cùng kia tuyết trắng bằng phẳng bụng như ẩn như hiện. Mạc Ngữ ho nhẹ một tiếng, vội vàng quay đầu đi, thấy ta lúc trước, A Đại Ti ngươi có phải hay không hẳn là đổi lại một bộ quần áo? Hi hi, nếu như trong lòng không có quỷ, người ta mặc cái gì y phục không cũng là giống nhau, hay là nói, ngươi đối với nhân gia nổi lên cái gì ý biến thái? Kiến Chúa trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ, trong mắt nhưng tràn đầy mong đợi, tựa hồ còn như có như không mang theo một chút ngượng ngùng. Như vậy làm vẻ ta đây, nhất thời làm cho nàng tản mát ra càng kinh người hơn mị hoặc lực. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra cười khổ, rốt cục hiểu nàng căn bản là cố ý muốn trêu chọc hắn, biện pháp tốt nhất chính là không cùng nàng dây dưa, nếu không nhất định không dứt. Hắn lộ ra nghiêm nghị, nói, ta lần này tiền lai, chủ yếu là xem ngươi thương thế như thế nào, bây giờ nhìn lại hẳn là không có vấn đề liêu, ngươi nếu không có chuyện gì khác tỉnh, ta liền đi trước. Vừa nói, hắn đứng dậy muốn đi. Đợi một chút. Một trận làn gió thơm đập vào mặt, Kiến Chúa đã nhích tới gần bên cạnh, đưa tay đưa lại, thân thể mềm mại thừa cơ rắn ngồi vào bên cạnh hắn, người ta cũng sẽ không thế nào ngươi, tại sao đi vội vã à? Mặc dù cái áo, nhạy cảm xúc giác, cũng có thể rõ ràng đem kia mềm mại bắn ra mềm cảm giác rõ ràng tặng lại đến trong lòng, thậm chí bắt đầu tự động tính toán lớn nhỏ. Mạc Ngữ thân thể vi cương, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cau mày nói, ta còn muốn bế quan tu luyện, không có thời gian ở nơi này lãng phí. Hiện tại nhất định không thể lộ ra lung túng, nếu không A Đại Ti nhất định sẽ làm tầm trọng thêm, điểm này Mạc Ngữ vô cùng khẳng định. Gặp mặt không chút thay đổi, Kiến Chúa quả nhiên có chút thất vọng, phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, gần sát thân thể cũng khẽ buông lỏng ra một chút, thanh âm cũng là như cũ kiều mị, người ta thật sự có chuyện tìm ngươi nha. Thấy Mạc Ngữ một bộ chờ giải thích bộ dáng, không khỏi cắn cắn sò biển loại chỉnh tề chân bóng ngân nha, tiếp tục nói, ta thật giống như mau muốn lên cấp, nhưng là lại thiếu hụt liễu một loại lực lượng. Đột phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 590, tiếp phạt. Kiến Chúa hôm nay phẩm cấp, lấy Mạc Ngữ tu vi cũng không cách nào thấy rõ, nhưng nàng hôm nay là được nô dịch hư thần cảnh, nếu nữa lên cấp kia kinh khủng có thể nghĩ, nếu có thể thuận lợi hoàn thành, đến từ Man Hoang Thánh Tông giữ tại uy hiếp đã bị tức nhược đến thấp nhất, mặc dù bọn họ có điều cử động cũng có thể dễ dàng ứng đối. Ý niệm trong đầu nhanh chóng vừa chuyển, Mạc Ngữ khẽ hút khí, rất nhanh liền đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, trầm giọng nói, thiếu hụt loại nào lực lượng? Liên quan đến tự thân lên cấp chuyện, Kiến Chúa trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng, ta chuyển thừa trí nhớ theo lực lượng tăng lên dần dần thức tỉnh, nhưng như cũng không hoàn chỉnh, cho nên cũng không biết thiếu thốn lực lượng đến tột cùng là cái gì. Như vậy chuyện tiểu có chút phiền phức. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, nhưng trong lòng hay là rất nhanh liền có an bài, ta sẽ sai người tại vị mặt trung siêu tầm các loại kỳ dị vật phẩm, tìm ra bất đồng thuộc tính lực lượng. Không có mặt mày trước, không thể làm gì khác hơn là dùng loại này đần biện pháp liễu. Kiến Chúa kiều mị dày trước mặt bàn thượng, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, trên tay nàng một phen, lấy ra một con giáp sắc con sâu nhỏ, màu xám cho sắc ngoài thượng, hiện đầy phức tạp hoa văn, an tĩnh nằm sấp không nhúc nhích. Người mang theo nó, nếu như tìm được cần có lực lượng, ta dĩ nhiên là có thể có sở cảm ứng. Gật đầu, đem bỏ cánh cứng nhận lấy, bỏ vào hộp ngọc thu vào nhẫn chứa vật trùng. Mạc Ngữ đứng lên nói, "Ta đi trước." Hắn cất bước hai bước, vừa quay đầu lại, tìm kiếm không tới loại lực lượng này, bản thân mình thân có sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Kiến Chúa trên mặt tràn ra sáng rỡ nụ cười, dịu dàng nói, "Người ta không có chuyện gì, ngươi tiểu yên tâm đi." Đôi mắt đẹp chỗ sâu, ở đây dày dưới, hiện lên mấy phần phát ra từ sâu trong nội tâm vui mừng. Mạc Ngữ cười cười, không nói gì, xoay người sải bước rời đi. Mặc dù Kiến Chúa nói không có chuyện gì, nhưng liên quan đến nàng lên cấp, hắn sao lại có nửa điểm khinh thường, chuyện này phải lập tức phân phó đi xuống. Tham kiến Mạc Ngữ đại nhân. Vân Phong kính cẩn hành lễ, giọng điệu đang lúc lộ ra thật sâu kính sợ. Mạc Ngữ khẽ lắc đầu, lúc trước đã nói liêu, không có người ngoài, không cần khách khí như thế, đứng lên đi. Đa tạ đại nhân. Vân Phong trong lòng vi ấm áp, nhưng nửa điểm không có đắc ý vênh váo, lấy Mạc Ngữ hôm nay thân phận, mặc dù đối với hắn nữa như thế nào thân hòa, hắn cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt của mình bổn phận. Gặp bộ dạng này bộ dáng, Mạc Ngữ thầm cảm bất đắc dĩ, nhưng cũng không có tiếp tục lúc đó nhiều lời, nói thẳng, hôm nay gọi Vân Phong huynh tiền lai, là ý kiến chuyện, cần vận dụng cả tộc quần lực lượng đi làm. Chuyện lớn. Lấy Mạc Ngữ đại nhân thân phận, cũng muốn như thế trịnh trọng chuyện lạ, nhất định là đại sự. Thậm chí có thể liên quan đến nhân tộc quần hương suy. Vừa nghĩ tới, mình có thể tham dự đến trong đó, Vân Phong tâm thần không khỏi một trận run rẩy, đối với Mạc Ngữ tín nhiệm, lại càng cảm kích không dứt. Hô. Hắn quỳ gối quỳ xuống, trầm giọng nói, nhưng bằng đại nhân phân phó, nhất định máu chảy đầu rơi, không có nhục sứ mạng. Mạc Ngữ liền giật mình, nhưng ngay sau đó hiểu hắn có chỗ hiểu lầm, nhưng Kiến Chúa lên cấp đối với cả nhân tộc quần tầm quan trọng, nhưng cũng là không cần nói cũng biết. Không có giải thích, hắn nói, từ ngay hôm đó lên, ngươi phát động cả tộc quần lực lượng, tìm kiếm vị diện chung các loại hàm chứa kỳ dị lực lượng vật phẩm, bất luận phẩm cấp, có điều thu hoạch sau nhất luật đuổi thần nguyên bí cảnh. Vân Phong trọng trọng gật đầu, ta lập tức đi làm. Kính cẩn hành lễ, hắn xoay người vội vã rời đi. Trong lúc nhất thời, cả nhân tộc quần, huyền nhược một đoàn kinh khủng tinh vi cơ khí loại nhanh chóng vận chuyển lại, triển khai thảm kiểu đại siêu tầm. Thâm Nguyên ma tộc cũng là tùy theo mà động. Hai đại tộc quần lao sư động chúng, căn bản không cách nào giấu giếm, viễn cổ nhất mạch, thú tộc rất nhanh liền có điều phát hiện. Biết là nhân tộc đang tìm kiếm vị diện trung ẩn chứa kỳ dị lực lượng vật phẩm, mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng ngắn ngủi yên lặng sau, hai đại tộc quần cũng bắt đầu động thủ hỗ trợ. Dù sao hôm nay, nhân tộc vị diện đỉnh địa vị không tha dao động, mượn này có thể gần hơn lẫn nhau quan hệ giữa, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rộng lượng vật phẩm bị liên tục không ngừng đưa vào thần nguyên bí cảnh, trong đó thậm chí phát hiện một chút cực kỳ chân quý bảo vật, nhưng kiến chúa cho màu xám cho bỏ canh cứng, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nơi này không có kiến chúa cần đồ ngươi muốn. Mạc Ngữ đứng ở trong đại điện, chỉnh tề đứng hàng trên kệ, chi chít chồng chất như núi vật phẩm, trong tay của hắn hộp ngọc an tĩnh như lúc ban đầu. Hiển nhiên, này một nhóm vừa rồi không có. Chẳng lẽ là tìm kiếm phương hướng trừ ngoài ý muốn, hay hoặc là kiến chúa cần có lực lượng, căn bản là không tồn tại ở vị diện trong. Như vậy nghĩ tới, hắn chân mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Vân Phong thấy thế không khỏi có chút do dự, chần chờ một chút sau, đột nhiên một chân quỳ xuống, nói: "Đại nhân, xin ngài cứu cứu Thanh Lăng." Mạc Ngữ nhướng mày, phất tay háo đưa kéo, "Chuyện gì xảy ra?" nói. Thanh Lăng kiếp phạt buông xuống, theo nàng cảm ứng, lần này kiếp phạt cường độ đem cực kỳ khủng bố, lấy bán thần tu vi khó có thể chống cự. "Kính xin Mạc Ngữ đại nhân xuất thủ, cứu nàng tính mạng." Vân Phong lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra thấp thỏm. Dù sao, đây là kiếp phạt, mặc dù hư thần, trừ phi người thân nhất, cũng tuyệt đối không ai nguyện ý lây dính. Mạc Ngữ trầm ngâm một hồi lâu, đứng lên nói: "Đi thôi, đi Thanh Lăng kia." Vân Phong liền giật mình, nhưng ngay sau đó lộ ra mừng như điên, "Đa tạ Mạc Ngữ đại nhân. Đa tạ Mạc Ngữ đại nhân." Trong lúc nhất thời, cánh kích động lời nói không có mạch lạc. Thanh Lăng trong cốc, Mạc Ngữ thấy nàng, chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, trên mặt liền không khỏi lộ ra ngưng trọng. Nàng này trên người, đang tản phát ra nào đó kỳ dị hơi thở, âm lãnh trung lộ ra hủy diệt cùng tĩnh mịch, xinh đẹp trên khuôn mặt, tái nhợt là không thấy máu sắc. Lấy Mạc Ngữ tu vi, cảm nhận được cổ hơi thở này, tâm thần trung cũng không khỏi sinh ra mấy phần rung động. Này, chính là kiếp phạt. Tu sĩ tu hành, đột phá người chi cực hạn, bước vào thần cảnh chi đạo, ở thành tiểu chân thần lúc trước, mỗi cách ngàn năm chừng, liền muốn chịu đựng một lần trời giáng hai kiếp, vượt qua là được tiếp tục còn sống, thất bại thì hôi phi yên diệt. Mà nương theo còn sống tiệm lâu, kiếp phạt mỗi quá một lần, uy lực cũng sẽ có điều tăng lên. Đại đa số lúc cũng tuần hoàn theo cố định quy luật, nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại ý muốn xuất hiện, kiếp phạt uy năng có đột nhiên tăng vọt đến cực kỳ khủng bố tầng thứ. Tựa như Thanh Lăng một loại. Nàng chẳng qua là lần thứ 3 kiếp phạt, vốn là bán thần cấp tu vi tiểu nhưng ngăn cản, huống chi nàng đã làm xong nguyên vẹn chuẩn bị, hơn muốn mời liễu mấy tên cường đại bán thần tương trợ. Nhưng hôm nay, chẳng qua là bằng vào những thứ này, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có hư thần mới có thể giữ được tánh mạng của nàng. Nhưng kiếp phạt hơi thở, đối với hư thần cảnh có chí mạng ảnh hưởng, bởi vì bọn họ đã đạt tới tu vi cực hạn cảnh giới, đốt thần hỏa thì có thể bước vào thần cảnh. Một khi lây dính thượng kiếp phạt hơi thở, sẽ đối với lần này sinh ra chí mạng tính ảnh hưởng. Mạc Ngữ tự nhiên rõ ràng điểm này. "Đứng lên đi." Hắn bình tĩnh mở miệng, trên mặt cũng không vẻ kinh dị. Thanh Lăng đứng dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn Vân Phong một cái, nhẹ giọng nói: "Đại nhân, Vân Phong nhất thời hồ đồ mới có thể lên tiếng cầu xin ngài, nhưng ngài chi an nguy đang mang ta nhân tộc tộc quần, quyết không thể cho mà mạo hiểm. Cho nên, chuyện này ngài không cần cảm thấy làm khó." Vân Phong thân thể cứng đờ, há miệng, nhưng nói không ra lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 591: Thiếu hụt lực lượng. Mạc Ngữ lắc đầu, "Thanh Lăng, năm đó bổn tọa mới vào thần nguyên bí cảnh, từng thiếu ngươi một cái nhân tình, nói vậy lúc ấy ngươi liền mang mời ta xuất thủ, chống đỡ kiếp phạt ý niệm trong đầu sao?" "Đại nhân nói không tệ, nhưng kiếp phạt ngoài ý, uy lực tăng vọt liêu quá nhiều, ta không thể liên lụy ngài." Thanh Lăng buồn bã cười một tiếng, trên mặt đều là khổ sở. "Ngươi đối với bổn tọa không có lòng tin?" "Không phải là." "Vậy thì không nên nữa chỉ hoãn thời gian." Mạc Ngữ khoát tay, "Nói đi, kiếp phạt còn nhiều hơn lâu mới có thể phủ xuống." Vân Phong vẻ mặt khẩn trương, "Thanh Lăng, Mạc Ngữ đại nhân tu vi cao tuyệt, nếu mở miệng thì nhất định nắm chặt, ngươi không nên nữa từ chối liễu, mau cùng đại nhân nói sao?" Thanh Lăng nhìn hắn một cái, chần chờ mở miệng, còn có 3 đến 5 ngày, có lẽ hơi ít. Thời gian có chút khẩn trương, vốn là muốn bố trí một ngọn đại trận, trợ giúp nàng chống đỡ kiếp phạt, có lẽ không đủ liễu. Xem ra, chỉ có thể lựa chọn tự mình ra tay, nhưng vẫn là muốn chuẩn bị một phen, để tránh xuất hiện sai lầm. Mạc Ngữ nhanh chóng chuyển ý niệm trong đầu, nhưng vào lúc này, thần sắc hắn đột nhiên khẽ biến, linh quang hiện lên trong tay đã thêm một con hộp ngọc. San sát tiếng ma sát không ngừng truyền đến, sau khi mở ra, vốn là an tĩnh nằm ở trong đó màu xám cho bọ cánh cứng, đang sao động qua lại chuyển động. Mắt thấy lao lung mở ra, trực tiếp triển khai cánh, bay thấp đến Thanh Lăng trên người. Mạc Ngữ nhướng mày, này bọ cánh cứng chính là kiến chúa cho cái kia chỉ, nó giờ phút này phản ứng. Chẳng lẽ Thanh Lăng trên người tồn tại kiến chúa phải cần lực lượng? Không đợi hắn nhiều hơn nữa nghĩ, trong linh hồn khế ước đột nhiên khẽ sáng lên, kiến chúa thanh âm rất nhanh vang lên, chính là cổ lực lượng này, ta thân ái đồng bạn, mang nàng tới chỗ của ta. Mạc Ngữ ngẩng đầu, Thanh Lăng, có lẽ ta đã tìm được rồi giúp ngươi vượt qua lần này kiếp phạt đích phương pháp xử lý, cùng bổn tọa đi một lần sao? Hắn đối với Vân Phong gật đầu, phất tay áo vung lên, mang theo nàng này gào thét đi xa. Đáy biển cung điện, kiến chúa đứng ở Thanh Lăng trước mặt, khẽ nhắm mắt cảm ứng, hơi có vẻ dồn dập thở dốc làm cho nàng hùng vị trước ngực phập phồng bất hủ, lộ ra vẻ phá lệ trắng quan. Hiển nhiên, nàng giờ phút này tâm tư hơi có một chút kích động. Một hồi lâu, nàng con ngươi mở ra, nhẹ giọng nói, chính là cổ lực lượng này, kiếp phạt lực lượng. Mạc Ngữ trong lòng bùng lòng, nhưng ngay sau đó xông ra ý mừng, chuyện quả nhiên như hắn sở suy đoán. Như thế, không chỉ có Thanh Lăng có thể thuận lợi vượt qua kiếp này, kiến chúa lên cấp chuyện, có lẽ cũng có thể thuận lợi giải quyết. Chuyện nhanh như vậy là có thể giải quyết, ngươi quả nhiên là người ta phúc tinh đây. Kiến chúa đột nhiên kiểu mị mở miệng, ném qua tới một người sát thương mười phần mị nhãn. Mạc Ngữ khẽ cười khổ, ho nhẹ một tiếng, ý bảo nàng nơi này còn có ngoại nhân, không nên không biết thu liễm. Thanh Lăng vội vàng túi đầu, cảm giác mình tựa hồ phát hiện bí mật gì, đáy lòng không khỏi sinh ra bất an, do dự một chút, nhẹ giọng nói, đại nhân yên tâm, ta cái gì cũng không biết, cũng sẽ không cùng những người khác nói tới. Mạc Ngữ gương mặt nhất thời cứng đờ. Kiến chúa cũng đã khanh khách nở nụ cười, còn đối với hắn vứt tới một người đắc ý ánh mắt, nhìn lại Thanh Lăng, đã cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Khu khu. Vốn là tiểu chuyện gì cũng không có, Thanh Lăng ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn. Mạc Ngữ thanh âm nghiêm túc. Thanh Lăng trịnh trọng nói, đại nhân nói rất đúng. Bất quá, này xinh đẹp nữ nhân cùng đại nhân như thế thân mật biểu hiện, nếu như nói không có thân mật quan hệ, nàng như bản vệ như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mạc Ngữ nhìn nét mặt của nàng, là có thể đoán được tâm tư của nàng, không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nhưng chuyện này không tốt làm nhiều giải thích, không thể làm gì khác hơn là phất tay nói, tốt lắm, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, điều chỉnh tốt tâm thái, đợi chờ kiếp phạt phủ xuống. Đợi Thanh Lăng rời đi, kiến chúa cũng nhịn không được nữa, cười một trận ngửa tới ngửa lui, vóc người nhất thời ba đảo mấy liệt, thiếu chút nữa đem người ánh mắt chen chúc phát. Cái này nhân tộc tiểu nha đầu, thật rất có ý tứ đây, quan sát nhạy cảm, sau này tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng đây. A đại ti, tốt lắm, người ta chẳng qua là nói giỡn, ngươi gấp gáp như vậy tại sao? Vừa nói vừa ném qua tới một người mập mờ ánh mắt, hay là nói, ngươi thật sự có cái gì xấu xa ý niệm trong đầu, không bằng nói thẳng ra, có lẽ người ta có đáp ứng nha. Mạc Ngữ bại hoàn toàn. Nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, kiến chúa lại là một trận vui vẻ cười. Tốt lắm, không nên náo loạn. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, kiếp phạt lực lượng mang theo cực mạnh hủy diệt thuộc tính, một khi lây dính cực kỳ khó khăn thoát khỏi, mặc dù ta cũng vậy không cách nào đem luyện hóa, ngươi phải như thế nào hấp thu? Kiến chúa miễn cưỡng nhìn tới một cái, yên tâm, ta nhưng không phải là nhân tộc, đối với ngươi mà nói không cách nào chạm tới lực lượng, ta mà nói cũng là đại bộ nha. Thấy nàng lòng tin 10 phần, Mạc Ngữ trong lòng an tâm một chút, nhưng suy nghĩ một chút, hay là quyết định muốn hai tay chuẩn bị, lấy thẻ và toàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong phòng, Mạc Ngữ đột nhiên mở mắt ra mâu, một bước bắn ra, thân ảnh liền đã đi tới Thanh Lăng chỗ ở cung điện. Sắc mặt nàng biến thành xám trắng, trong cơ thể kia âm lãnh hơi thở, như nước sôi loại sôi trào lên, tản mát ra nồng nặc chí cực hủy diệt hơi thở. Mắt thấy Mạc Ngữ đến, trong lòng kinh hoàng mới hơi tiêu tán. Mà giờ khắc này, kiến chúa thân ảnh cũng đã xuất hiện, trên mặt không có quá nhiều khẩn trương, ngược lại lộ ra mấy phần hưng phấn. Mạc Ngữ quét tới một cái, an ủi, không nên sợ, A Đại Ti sẽ giúp ngươi bị xua tan kiếp phạt lực, cho dù không được, còn có bổn tọa ở nơi này, ngươi tuyệt không có việc gì. Hiện tại đi ra ngoài đi, đến trên mặt biển, nên đón kiếp phạt phủ xuống. Thanh Lăng gật đầu, hít sâu một hơi, thân ảnh chợt lóe trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng thân ảnh liền đã ở bích hải trên. Đỉnh đầu trời cao, giờ phút này hóa thành xám xịt vẻ, mây đen cuộn cuộn, không khí bị đè nén làm như muốn ngưng kết là thật chất một loại. Vô hình sát cơ rơi tới, đem Thanh Lăng khí cơ vững vàng hóa. Bá, bá. Mạc Ngữ, kiến chúa thân ảnh, giờ phút này đồng thời xuất hiện. Trong lúc bất chợt, đầy trời mây đen dừng lại bất động, là tuyệt đối dừng lại, nữa không có nửa điểm ba động. Sau đó, thành từng mảnh bông tuyết bắt đầu từ đó bay xuống. Tuyết này là thuần túy màu đen, nhưng lộ ra khàn khàn, không có chút nào trong suốt ý. Kinh khủng hủy diệt hơi thở, nhất thời từ đó điên cuồng bộc phát. Thanh Lăng thân thể cứng quọng, trừng to mắt trong mắt, lộ ra vô tận sợ hãi, nàng miệng mở lớn, lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Giờ phút này nàng, tựa hồ bị trấn áp loại, trong cơ thể lực lượng gần như dừng lại lưu chuyển, nhưng lại không có pháp làm ra bất kỳ phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, đen tuyết bay tới, rơi vào trên người nàng, dung nhập vào trong cơ thể nàng. Tuyệt đối băng hàn, trong phút chốc bộc phát ra, như muốn đem nàng cả bao phủ. Thanh Lăng cảm giác, linh hồn của mình cũng muốn bị đóng kết, sau đó hủy diệt. Ý thức dần dần lâm vào bóng tối. Mạc Ngữ cau mày, nhìn nàng nhanh chóng xám xịt đi xuống da thịt, trầm giọng nói, "A Đại Ti, yên tâm, người ta ở chỗ này đây, nàng không có việc gì. Chỉ bất quá đây là thuộc về nàng kiếp phạt lực lượng, nhất định phải đợi nàng thừa nhận sau, người ta mới có thể để hấp thu, nếu không nói không chừng sẽ bị phát hiện đây." Nàng ngẩng đầu, xinh đẹp con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy, làm như xuyên thấu thời không cách trở, nhìn về phía khác vô cùng thần bí tồn tại. Cả người lộ ra một cổ khác thường hơi thở. Nhưng cảm giác như vậy chợt lóe rồi biến mất, kiến chúa thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, "Được rồi, bữa tiệc lớn muốn bắt đầu nha." Nàng thân ảnh vừa động, đi thẳng tới Thanh Lăng bên cạnh, đưa tay điểm rơi vào nàng chỗ mi tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 592, huyết hồn tế. Giống như là phong kín dung khí đột nhiên mở cửa phiện, Thanh Lăng trong cơ thể kiếp phạt lực, giống như thủy triều hội tụ tới đây. Có thể rõ ràng thấy, nàng lỏa lộ trên da thịt, kia hiện ra từng đạo màu đen tuyến điều. Dọc theo trắng nón mượt mà đích ngón tay, dung nhập vào đến kiến chua trong cơ thể, nàng gương mặt nhất thời tản mát ra ngọc chất loại ánh huỳnh quang, một đôi tròng mắt càng trở nên vô cùng sáng ngời. Đối với tu sĩ là vì kịch độc kiếp phạt lực, cho nàng mà nói, quả nhiên là đại bổ. Hấp thu quá trình chi thuận lợi, xa xa vượt ra khỏi Mạc Ngữ dự liệu, liền giống như là mặt biển hút nước, đơn giản như vậy tự nhiên, căn bản không cần bất kỳ luyện hóa cử động. Thanh Lăng trên mặt thống khổ thần sắc dần dần thư trì hoãn đi xuống, nhưng nàng ý thức như cũng bị vây hôn mê, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Như vậy cũng tốt, dù sao đang mang kiến chúa, không tốt để giải thích. Hết thể tiến triển thuận lợi, Mạc Ngữ yên lòng, lặng lặng đang đợi kiếp phạt kết thúc. Hắn mặc dù không có bất kỳ cử động, nhưng khắp không gian cũng bị vây kia cảm ứng trong phạm vi, căn bản không sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Màu đen tuyết bay còn đang hạ xuống, không ngừng dung nhập vào đến Thanh Lăng trong cơ thể, kiếp phạt lực lượng, nhưng toàn bộ bị kiến chúa sở hấp thu, khí tức của nàng dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hải vực chỗ sâu, khổng lồ rãnh biển, giống như không tiếng động mở ra quái thú ngủ lớn, đen nhánh một mảnh. Từng tiếng trầm thấp gầm thét từ đó truyền ra, nước biển bắt đầu quay cuồng, sinh ra vô tận kích động mạch nước ngầm. Từng chiếc khổng lồ đáy biển cự thú, giờ phút này bò lổm lổm ở đáy biển nước bùng trùng, mặc cho miệng mũi ánh mắt bị hồ ở cũng không dám nhúc nhích nửa điểm, lộ ra thật sâu kính sợ. Làm cuối cùng một mảnh đen tuyết biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời mây đen giống như sống lại loại lần nữa cuộn cuộn, cũng đang nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Kiến chúa thu tay lại, phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng đem Thanh Lăng nâng, tránh khỏi nàng rơi vào trong biển kết quả. Chỉ bất quá giờ phút này, nàng chân mày nhưng nhẹ nhàng nhíu lại. Mạc Ngữ trầm giọng nói, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Kiến chúa lắc đầu, tiếp phạt lực, đúng là ta phải cần lực lượng, nhưng bọn họ quá ít, căn bản không đủ để chống đỡ ta hoàn thành lên cấp. Mạc Ngữ trong lòng bùng lòng, nguyên lai là như vậy, chỉ cần không phải xảy ra vấn đề là tốt rồi. Về phần kiếp phạt lực lượng chưa đầy, cả nhân tộc tộc quần gặp phải kiếp phạt cũng không dừng lại Thanh Lăng một người, chẳng qua là ở đau khổ áp chế trì hoãn thời gian thôi. Huống chi còn có viễn cổ nhất mạch, ma tộc, thú tộc tam đại tộc quần, thấu ra đầy đủ kiếp phạt lực lượng, hẳn không phải là vấn đề. Ta hiện tại liền quy phản thần nguyên bí cảnh. Kiến chúa tự nhiên biết ý tứ của hắn, tiêu mị cười một tiếng, vậy thì đã làm phiền ngươi nga, người ta sau này sẽ nhớ biện pháp báo đáp ngươi. Nàng dù chưa hoàn thành lên cấp, nhưng hấp thu kiếp phạt lực lượng sau, hiển nhiên đã bắt đầu liễu có chút biến hóa, một cái nhăn mày một nụ cười trung tản mát ra mị hoặc lực lượng, hẳn là tăng lên rất nhiều. Lấy Mạc Ngữ tâm cảnh, cũng xuất hiện trong nháy mắt dại ra, nhưng ngay sau đó xoay người ở kiến chúa cười đùa chung, mang theo Thanh Lăng chạy trối chết. Mạc Ngữ đại nhân trợ giúp Thanh Lăng thuận lợi vượt qua kiếp phạt, chuyện này trong nháy mắt tiểu chuyển khắp cả nhân tộc tộc quần, ở tộc quần cao tầng tạo thành liễu thật lớn oanh động. Dù sao, Thanh Lăng gặp phải kinh khủng kiếp phạt, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là bí mật. Rất nhiều người trong lòng không khỏi sinh ra hâm mộ. Cùng Mạc Ngữ đại nhân quan hệ mật thiết, quả nhiên là có vô tận chỗ tốt ta, đối mặt loại này hẳn phải chết kết quả cũng có thể hóa hiểm vi gì. Loại này trạng thái, làm Mạc Ngữ tuyên bố có thể trợ giúp tộc quần trong, tất cả đặt chân thần cảnh người hóa giải kiếp phạt lúc, sở tạo thành chấn động có thể nghĩ. Ngắn ngủn nửa ngày sau, Giang Đạo, Hách Nam, Đế Gia lão tổ, U Tuyển bốn người đã đến, mỗi cái trên mặt cũng tràn đầy kích động. Kiếp phạt gần tới, tựa như cùng treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, để cho bọn họ không có lúc nào là đều ở thừa nhận đau khổ, hôm nay có thể giải trừ, lần nữa đạt được ngàn năm thời gian tăng lên tu vi. Phần này ân tứ, quả thực lớn khó có thể tưởng tượng. Mạc Ngữ đại nhân ân tình, bọn ta tất nhớ kỹ trong lòng, đến chết không quên. Quát khẽ chung, bốn người đồng thời không người lại xuống. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, bổn tọa chẳng qua là giúp các ngươi tìm được rồi, có thể giúp các ngươi hóa giải kiếp phạt người, không cần như thế, ta và ngươi hiện tại tiểu gia phát. Dạ, đại nhân. Trong vòng nửa tháng, bốn người kiếp phạt trước sau đến, đều không ngoại lệ, bọn họ kiếp phạt lực lượng cũng bị kiến chúa hấp thu không còn. Đã có thể rõ ràng cảm ứng được, khí tức của nàng ở phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng kiếp phạt lực lượng như cũ không đủ, cho nên ma tộc trong 6 tên kiếp phạt buông xuống bán thần bị chiếu mà đến. Mạc Ngữ khẽ cười khổ, nhìn giữa không trung đang hấp thu kiếp phạt lực lượng kiến chúa, này đã là cuối cùng một gã ma tộc bán thần. 11 nói kiếp phạt lực lượng đủ để đem một gã hư thần hoàn toàn hủy diệt, nhưng hội tụ đến trong cơ thể nàng, nhưng như cũ không đủ để hoàn thành lên cấp. Hơn nữa tiểu dưới mắt đến xem, lỗ hổng chỉ sợ sẽ rất lớn. Xem ra không thể làm gì khác hơn là hướng viễn cổ nhất mạch cùng thú tộc mở miệng. Mắt thấy kiếp phạt sắp sửa kết thúc, Mạc Ngữ quyết định hỏi thăm kiến chúa sau sẽ rời đi đi làm chuyện này. Nhưng ở lúc này, hắn chân mày nhưng không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại, đưa tay thăm dò vào hư không, lấy ra một quả ngọc giản. Thu hồi thăm dò vào linh hồn, khoe miệng hắn không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười, lúc trước phát ra tin tức đã có hiệu quả liễu, như thế, hắn cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Phất tay háo vung lên, đem trọn phiến không gian giam cầm, phòng ngừa ngoại giới dò xét sau, hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp mượn tiền mà đi. Lần nữa xuất hiện, đã ở gần trăm vạn dặm ngoài, một ngọn nguyệt nha trên đảo nhỏ. Cầm Cổ, Kim Nguyên hai người liền ở trên đảo. Mắt thấy hắn đến, đồng thời xoay người nhìn lại. Cầm Thúc, Kim Nguyên đạo hữu. Chắp tay hành lễ, Mạc Ngữ rơi vào trước mặt hai người. Cầm Cổ nhìn hắn một cái, cười khổ nói, cũng không biết nhân tộc đi cái gì đại vận, lại có thể xuất hiện ngựa như vậy một nghịch thiên người, ngay cả kiếp phạt đều có biện pháp tiêu trừ. Nếu ta viễn cổ nhất mạch trung, cũng có ngươi một nhân vật như vậy, những năm gần đây, không biết có thể vãn hồi bao nhiêu bán thần tánh mạng. Kim Nguyên sâu chấp nhận, gật đầu lia lịa đồng ý. Mạc Ngữ trong lòng bật cười, tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, nhưng này đồng dạng là hắn mong muốn, tự nhiên sẽ không có sợ từ chối. Cầm Thúc có lời gì nói thẳng chính là, tiểu chất có thể hỗ trợ, nhất định sẽ không từ chối. Cầm Cổ nhất thời mặt mày hớn hở, xoay người quát lên, còn không mau đi ra ngoài, cảm tạ Mạc Ngữ đại nhân. Bá, bá. Linh quang liên tiếp hiện lên, một gã tên viễn cổ nhất mạch bán thần thân ảnh xuất hiện, lại có 17 người nhiều. Đa tạ Mạc Ngữ đại nhân. Mạc Ngữ âm thầm cảm thán, vô tận năm tháng tích lũy, không có gì ngoài đỉnh chiến lược ngoài, nhân tộc tộc quần vẫn không thể cùng viễn cổ nhất mạch đánh đồng a. Điểm này từ trước mắt một màn là có thể thấy rõ. Kim Nguyên Thần Trương, hắn hôm nay cũng không phải là cùng đi theo xem náo nhiệt, Mạc Ngữ đạo hữu, lúc trước nhân tộc thu thập các loại tài liệu, ta thú tộc nhưng cũng là ra khỏi lực mạnh, cho dù biết rõ là bảo vật vật phẩm, tất cả cũng đưa ra ngoài không ý ta. Mạc Ngữ khoát tay đưa cắt đứt, Kim Nguyên đạo hữu đem cần giải trừ thần phạt người gọi là được. Kim Nguyên không thể não, sợ hắn đổi ý giống nhau, vội vàng gọi ra ba tên thú tộc bán thần. Lão phu còn có sự tình khác, còn giữ lại, tiểu thoát khỏi Mạc Ngữ đạo hữu liễu. Nói xong xoay người rời đi. Cầm Cổ ha hả cười một tiếng, theo sát mượn tiền mà đi. Hai người bọn họ tự nhiên không phải là thật sợ Mạc Ngữ đổi ý, nhưng chuyện này liên quan đến tiêu trừ thần cảnh kiếp phạt, nhất định liên lụy đến thật lớn bí ẩn, hai người hiểu Mạc Ngữ không muốn bại lộ, thức thời mình kiếm cớ rời đi thôi. Mạc Ngữ cười cười, như vậy cũng miễn hắn tái mở miệng. 20 tên bán thần cấp kiếp phạt, suốt tiến hành 3 tháng thời gian, làm cuối cùng một gã thu tộc bán thần từ đang ngủ mê man khi tỉnh lại, kiến chúa đã sớm lâm vào ngủ say. Dựa theo nàng thuyết pháp, chờ mình tỉnh ngủ liễu là có thể hoàn thành lên cấp, đến lúc đó nhất định phải hào hào báo đáp tiểu Mạc Mạc, có thể đáp ứng hắn bất kỳ yêu cầu. Là bất kỳ yêu cầu nga. Đáy biển cung điện hoàn toàn yên lặng đi xuống, tất cả hộ vệ ở chỗ này đáy biển cự thú, hôm nay toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ biết, bọn họ là chạy trở về Liêu Kiến Chúa bản thể bên cạnh, vì nó lên cấp hộ giá hộ tống. Ứng với Kiến Chúa mãnh liệt yêu cầu, hắn không có tự mình chạy tới trấn giữ, bất quá có những thứ này đáy biển cự thú thủ hộ ở bên, cho dù là hắn, cũng mơ tưởng xúc phạm tới Kiến Chúa nửa điểm, kia an toàn căn bản không thành vấn đề. Mạc Ngữ quét qua quanh thân, một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Man Hoang Động Thiên. Thiên Ma Chi Hộ chung 10 tầng, kia lớn nhất không gian, liền nút tầng thứ 10 chung, bởi vì thi triển không gian điệp dương đích thủ đoạn, diện tích nếu so với ngoại giới nhìn lớn rất nhiều. Mà ở trong đó, cũng là Man Hoang Thánh Tông tộc quần cuộc sống đất. Nhưng giờ phút này, thiên không là màu đỏ tươi huyết sắc, trong không khí tràn ngập nồng nặc chết đi khí. Bắt ngát cả vùng đất, từng ngọn thành trống không đứng nghiêm, tựa như ở lộ ra được bọn họ trước kia náo nhiệt phồn hoa, nhưng hôm nay đã toàn bộ không có một bóng người. Thánh Tông chỗ ở, 10 ngọn ngọn núi bị đại thần thông truyền đi, chạy ra trên đất trống, kiến tạo liễu một ngọn khó có thể tưởng tượng khổng lồ tế đàn. Bốn góc kéo dài qua mấy vạn dặm, cao vút vào thiên, mặt ngoài trên huyết thủy lưu động, cánh như giang hà một loại, phát ra ùng ùng thanh âm. Nếu là tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện, này cả tòa tế đàn cũng là tùy huyết nhục chồng chất mà thành, khó trách nó có thể chảy xuôi ra nhiều như vậy máu tươi, buôn lưu không thôi, đem lại địa toàn bộ nhuộm đỏ. Trên tế đàn là một đoàn trôi mây đen, che khuất bầu trời, hàng tỷ nói thống khổ tiếng kêu rên, từ đó không ngừng truyền đến. Kịch liệt quần quật chung, thỉnh thoảng sẽ có một đạo hư ảo thân ảnh từ trong mây đen tránh thoát đi ra ngoài, nhưng trong nháy mắt liền vừa sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Này mây đen hẳn là tùy vô số linh hồn lấy nào đó tà ác phương thức luyện mà thành, lấy huyết nục linh hồn vì tế đàn, là vì huyết hồn tế, bỏ mình người thừa nhận vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, chuyển thành cường đại gọi về lực lượng, vượt qua thời không cách trở, truyền lại tin tức, trở thành sắp sửa phủ xuống người ở trong bóng tối chỉ dẫn đèn pha. Trong đại điện, huyết chỉ không hề nữa bắt đầu khởi động, kia huyết thủy màu sắc dần dần biến thành từ hắc. Máu hồng quan tài lặng lặng nằm ở trong đó, không có nửa điểm ba động. Khâu Mộc Nhai kính cẩn đứng ở một bên, trên khuôn mặt nếp nhăn trùng điệp, lộ ra vẻ phá lệ giàn mua. Tông chủ, huyết hồn tế đàn cần đầy đủ thời gian mới có thể chân chính hoàn thành, chúng ta cần tranh thủ nhiều thời gian hơn. Một hồi lâu sau, Tô Hiên Y khàn giọng thanh âm chậm rãi vang lên, Thánh Tông hư thần trùng, người nào giữ lại tộc nhân nhiều nhất? Khâu Mộc không người nói, là vô tướng. Kia liền cầm hắn hiến tế, kéo dài hiến tế thủ hộ, chuyện này ngươi tự mình đi làm. Dạ, tông chủ. Khâu Mộc Nhai hành lễ, xoay người bước nhanh rời đi. Mạc Ngữ, đừng tưởng rằng ngươi thật thắng, bổn tông chưa chết, đây hết thảy cũng còn chưa kết thúc. Tin tưởng ta, không lâu sau, ngươi cùng ngươi vốn có hết thảy cũng sẽ bị toàn bộ hủy diệt. Âm lanh oán độc thanh âm, như rắn độc tê mình, ở trong đại điện không ngừng tiếng vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 593, bộ túc tu hành. Mặt trời mọc rồi lặn, tuần tự tiến hành, thời gian liền tựa như an tĩnh nước chảy, lặng lẽ biến mất. 1 năm, 2 năm, 3 năm, cho tới bây giờ, đã là cái thứ 10 đầu năm. Man Hoang Thánh Tông hiến tế thủ hộ tồn tại thời gian lâu, ngoài dự liệu của mọi người. Loại này quỷ dị biểu hiện, âm thầm tất có ẩn tình, tự nhiên đưa tới tứ đại tộc quần coi trọng, liên thủ ở Man Hoang Động Thiên ngoài bày ra xâm nghiêm đại trận, nghiêm mật quản chế hết thảy. Cũng may hết thảy cũng rất nhanh bình tĩnh, không có bất kỳ không ổn. Dần dần, bốn tộc tộc nhân dần dần từ tộc quần chiến tranh cảm xúc chung thoát khỏi, cuộc sống quy về bình tĩnh, chỉ có cao tầng cửa như cũ vẫn duy trì cảnh giác. Bởi vì bọn họ hiểu, là Man Hoang Động Thiên trọng khải, nhất định còn sẽ có đánh một trận. Nhưng mọi người trong lòng, nhưng không có quá nhiều sợ hãi. Đối với Mạc Ngữ các hạ, bọn họ có tuyệt đối tự tin. Thần nguyên bí cảnh, xe lạnh quần phong trung, tứ phương nền tảng bị vặn vẹo không gian bao phủ, rộng lượng thiên địa nguyên lực như chạy trồm sông dài loại không ngừng rót vào trong đó. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, thân thể liền giống như là không đáy hấp động, đem toàn bộ hấp thu. Màu đen trường thương đứng nghiêm tại nguyên chỗ, mặt ngoài phức tạp hoa văn, hôm nay đã toàn bộ biến mất, có loại trở lại nguyên trạng cảm giác. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có một tia hơi thở lộ ra, mạnh mẽ, bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay, làm như muốn đem này thiên địa nhất cử xuyên thủng. 200 lần thời gian lưu chênh lệch, ngoại giới 10 năm, nền tảng chung đã đi qua 2000 năm. Ngay từ lúc 1100 năm trước, màu đen trường thương liền đã dừng lại hấp thu thiên địa nguyên lực, đạt đến tự thân lột xác cực hạn, nhưng nó như cũng không có tấn thăng đến thần khí tầng thứ. Bởi vì, nó còn thiếu hụt liễu một cơ hội. Chuyện này gấp gáp không đến, chỉ có thể đợi chờ thỏa đáng thời cơ, Mạc Ngự vẫn tùy nó yên lặng ân cần săn sóc, mình tiến vào sâu tầng thứ tu luyện trạng thái. Hắn có hư thần lực, gia trì vị diện quy tắc, mượn hai đại vĩnh sinh danh sách phân thân cường hãn, thậm chí có thể đánh bại Tô Hiên ý ý như vậy hư thần đỉnh tầng thứ cường giả. Nhưng hắn tự thân tu vi, nhưng yếu đích nhiều. Nhân tộc bản thể bản thần, áo nhị lương đa, vạn ma chi sơ hai đại phân thân, thậm chí còn ở bất hủ tầng thứ. Mạc Ngự tăng lên không gian còn rất lớn, hắn thiếu hụt ít chẳng qua là thời gian lắng đọng, mà 1100 năm độ sâu tu luyện sẽ đem hắn cuối cùng một khối ngắn bản lặng lẽ bổ túc. Trong lúc bất chợt, một đạo kiếm kêu từ Mạc Ngự trong cơ thể truyền đến, màu tím kiếm ảnh lên đỉnh đầu lặng lẽ hiện lên, kinh khủng nuốt hấp lực lượng tùy theo phát, thiên địa nguyên lực hội tụ mà đến độ, vào giờ khắc này ngang nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Nay đã không phải là hấp thu, càng giống là một loại bá đạo cấp đoạn. Ông, ông. Vô tận vị diện quy tắc hiện lên, vị diện bổn nguyên đối với nhích tới gần uy hiếp của mình, tiến hành bản năng hạn chế. Bá. Mạc Ngự trong mắt mở ra, hắn con ngươi hóa thành kiếm hình dạng, liền tựa như tùy thời cũng sẽ vô cánh bay ra, đem cường địch đánh chết. Lùi. Lạnh lùng tiếng quát, làm như thần cách thần dụ, mang theo cường đại không tha chống lại uy nghiêm, ầm ầm phát. Trong hư không vị diện quy tắc, giờ phút này run lên bần bật, nhưng ngay sau đó giải tán biến mất. Veng. Veng. Nuốt hút lực lượng, lần nữa tăng vọt, vô hình thiên địa nguyên lực ngưng tụ là thật chất, chạy trồm đang lúc thanh thế kinh thiên động địa. Cả thần nguyên bí cảnh, hôm nay đều đã bị kinh động, mấy đạo thân ảnh gào thét mà đến, rơi vào tứ phương nền tảng ngoài. Tiêu Ngạo mắt lộ rung động, cảm thụ được nền tảng trong đích đạo kia hơi thở, cánh không bị khống chế sinh ra áp bách, kính sợ, lẩm bẩm nói, Mạc Ngự người này, tựa hồ trở nên rất lợi hại liễu. Huân Lương cười ngạo nghễ, đó là tự nhiên, tiểu sư đệ cường đại, ta cũng không hoài nghi. Thân là kiếm tu, đối với Mạc Ngự giờ phút này trạng thái, cảm thụ của hắn sâu nhất. Hơn ngàn năm khổ tu, thật muốn biết, tiểu sư đệ hôm nay đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Tuần Chiêu mặt lộ vẻ than thở, nghĩ đến, mặc dù tương đối thần cảnh cường giả, cũng không xê xích bao nhiêu sao. Hắn xoay người, đệ muội không cần phải lo lắng. Tiểu sư đệ rất nhanh là có thể đi ra. Thủy Chi lung gật đầu, hai tay hay là khẩn trương xoắn ở chung một chỗ, tâm đều nhanh muốn từ miệng chung nhảy ra ngoài, nơi nào có thể thành tĩnh lại. Cũng may làm như vì nghiệm chứng Tuần Chiêu nói, kia điên cuồng hội tụ thiên địa nguyên lực, trong lúc bất chợt bắt đầu tiêu tán. Kết thúc. Mọi người ánh mắt nhất thời hội tụ tới đây. Văn bèo trong không gian, một đạo thân ảnh cất bước đi ra, hắc bào không gió mà bay, suy tới hậu yêu đen ở trong gió kích động. Thấy rõ Mạc Ngự giờ phút này trạng thái, mặc dù đã có sở chuẩn bị, trong lòng mọi người hay là không nhịn được hung hăng vừa nhảy. Hắn tả con mắt sâu tím, một vòng ma nguyệt hiện lên trong đó, phải con mắt thâm thúy, tự kim kiếm ảnh tận trời, chỗ mi tâm thần vân hiện lên, vàng rong vẻ, tán nhàn nhạt quang hoa. Nếu muốn hình dung hiện tại Mạc Ngự, như vậy liền chỉ có thể là thần thánh, túc mục, uy nghiêm, cường đại. Đúng, nhất là cường đại. Tử vong quân chủ trừng lớn hai mắt, hắn tử viễn cổ tồn tại đến nay, là nơi này trong mọi người, một người duy nhất từng trực diện thần cách người. Bọn họ cho cảm giác của hắn, liền cùng Mạc Ngự giống nhau như lúc, thậm chí trên người hắn kia phân tôn quý, uy nghiêm hơi thở, còn muốn mạnh hơn. Chẳng lẽ hắn đã thành thần? Nhưng vì sao không có cảm nhận được thần kiếp hơi thở? Trong lúc nhất thời, Đường Đường hư thần trong lòng nhấc lên một chút cũng không có tấn kinh đào hái lãng. Cũng may, Mạc Ngự trên người loại này dị tượng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, khỏe miệng hắn lộ ra nụ cười, bất quá bế quan một lần, các ngươi cần gì phải như vậy vẻ mặt. Tiêu Ngạo khỏe miệng khẽ co quắp. Một lần bế quan hơn ngàn năm, loại này cô tịch hành hạ, đủ để cho người điên, hắn cũng không biết, không có gì ngoài Mạc Ngự ở ngoài, còn có ai từng như thế điên cuồng quá. Điều này chẳng lẽ chính là khinh phiêu phiêu một câu bất quá bế quan một lần là có thể nói xong thông. Hơn nữa, ngươi này tu vi tăng lên độ, không khỏi cũng thật là đáng sợ một chút sao? Liếm liếm làm khóe miệng, hắn hỏi nơi này mọi người nghi ngờ, Mạc Ngự, ngươi đột phá chân thần cảnh rồi. Không có. Mạc Ngự đàng hoàng lắc đầu. Mọi người trong lòng đều là bưng lỏng, ta liền nói nha, bế quan ngàn năm nếu như là có thể lặng yên không một tiếng động thành tựu chân thân, cho dù nhịn chết, mọi người tất cả cũng đi bế quan. Chỉ cần không có thành tựu chân thần, những thứ khác cũng rất tốt bị tiếp nhận sao? Nhưng Mạc Ngự tiếp theo câu liền đưa bọn họ trong lòng chuyển động ý niệm trong đầu, hoàn toàn đánh nát. Bất quá buông tay đánh một trận, đối địch chân thần cảnh, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cái gì gọi là không có vấn đề gì? Cũng là nói, tự nhận có thể cùng chân thần chống lại. Lão Thiên, nơi này mọi người trong lòng đồng thời im lặng động lại hế. Chân thần cảnh đều vì con kiến hôi. Đây là một câu cổ xưa ngạn ngữ, mặc dù cũng không phải là thật nói, không thần cảnh liền không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng đầy đủ cho thấy thần cảnh tồn tại cường đại. Hư thần, chân thần, một chi sai, sở đại biểu thực lực sai biệt, lớn khó có thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay, Mạc Ngự thế nhưng nói, hắn có lòng tin cùng chân thần đánh một trận. Hơn nữa còn là lấy tính cách của hắn, nhất định là có tuyệt đối nắm chặt, mới có thể như vậy mở miệng. Không vào thần cảnh, lại có thể cùng thần cảnh địch nổi, loại chuyện này chỉ tồn tại ở viễn cổ trong truyền thuyết, số ít một chút tiên thiên địa mà sinh cường đại sinh linh trên người. Chẳng lẽ nói, Mạc Ngự hôm nay đã có thể cùng bọn họ đánh đồng sao? Đối với mọi người rung động, Mạc Ngự khẽ mỉm cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Ngàn năm thời gian tu luyện, bổ túc trên tu hành ngắn bản, không có ai biết, hắn đạt được như thế nào lớn tăng lên. Nhân tộc bản thể nhanh nhất, vạn ma chi sơ phân thân thứ hai, áo nhị lương đa phân thân chấm nhất, ba người toàn bộ tấn chức hư thần. trong dưới lại có hai đại phân thân cường hãn thủ đoạn, như thế nào không thể cùng hư thần đánh một trận? Huống chi hiện tại hắn đã chân chính chiếm được vị diện bổn nguyên bất kỳ, có thể điều động nó toàn bộ lực lượng. Chân thần cảnh, vậy thì như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 594, hiến tế thủ hộ phá toái. Đinh viện trồng một bụi chân quý tử la đằng, nở đầy chỉ bụng lớn nhỏ hoa đoá nhi, tán làm cho người ta mê say mùi thơm. Ánh mặt trời thông qua hoa lá đang lúc khe hở theo rơi, tạo thành từng chiếc màu trắng ban điểm, tràn đầy nhàn nhạt tấm áp hơi thở. Bàn dài cửa hàng có thêu tinh mỹ hoa văn phường xa, thủy chi lung, đoạn chi thanh, a phủ đang bể bộn bầy đặt rượu và thức ăn. Băng thần mặt lạnh đứng ở cách đó không xa, cũng lộ ra mấy phần không quá rõ ràng lúng túng, nàng hiển nhiên còn có chút không quá thích ứng mình hôm nay thân phận. Nha nha đùa 13-14 tuổi tiểu nha đầu, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng vẻ mặt thành thật, lạnh lùng bộ dáng, cũng đã có mấy phần huân lương khí chất. Nhưng nàng hiển nhiên biết, mình chạy không thoát tỷ tỷ ma trưởng, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ cho dù nàng xoa bóp siết chặt, trong lòng nhưng quyết định chủ ý, lần sau nhất định không hề nữa cho nàng cơ hội, có thể ôm lấy huân huân liễu. Tốt như vậy thời gian, lại không cần tới tu luyện kiếm đạo, quả thực chính là không thể chịu được lãng phí a. Tâm một vượt qua, nàng nhắm mắt lại, mặc cho nha nha làm sao trêu chọc nàng, cũng không chịu nữa mở mắt ra, nhắm chúng nha nha một trận cười duyên. Thật dài váy mà ở trong gió khẽ phiêu động, hiện ra nữ nhi ra xinh đẹp thân thể, ban đầu tiểu nha đầu, hôm nay cũng đã trưởng thành đây. Mạc Ngữ nhìn một màn này, khoe miệng không khỏi lộ ra ấm áp nụ cười, thở dài nói, thời gian trôi qua thực vui vẻ à, trong nháy mắt, nha nha cũng đã lớn như vậy liễu. Tuần Chiêu, Huân Lương đồng thời gật đầu, không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại năm đó chuyện này. Chẳng bao lâu sau, bọn họ nào dám hy vọng xa vời quá, mình có thể đủ đạt tới hôm nay như vậy cảnh giới. Mặc dù hiện tại thử nghĩ xem, cũng cùng nằm mơ giống nhau. Tựa hồ, từ tiến vào tông môn đạo phủ, bọn họ riêng của mình nhận được truyền thừa bắt đầu, lẫn nhau vận mệnh đã bị hoàn toàn kích thích đến một người khác quý tích thượng. Mà chút ít, cũng là tiểu sư đệ công lao, nếu không phải lời của hắn, ban đầu bọn họ nhưng là tranh đoạt bất quá Thiên Hoàng Tông tu sĩ. Nếu như Lăng Tuyết có thể ở nơi này, chỉ sợ cũng có thể đạt tới cùng bọn họ tương đẳng độ cao sao? Đáng tiếc, hai người liếc mắt nhìn nhau, mơ hồ nhận thấy được lẫn nhau tâm tư, nhưng không ai biểu lộ ra. Có lẽ đây là vận mệnh, hơn nữa tiểu sư đệ cùng thủy sư thúc hôm nay cũng trôi qua cực kỳ hạnh phúc. Thủy Chi Lung đứng lên, cười nói, ăn cơm rồi. Đoạn Chi Thanh đứng ở bên cạnh, nàng mang trên mặt nụ cười, sâu trong đáy lòng nhưng như cũ tồn tại mấy phần hâm mộ. Nhưng nàng không muốn đánh vỡ dưới mắt ấm áp cuộc sống, cho nên có chút ý niệm trong đầu, tình nguyện vĩnh viễn cũng không nói ra. "Tiểu Hân Hân, ngươi nhất định đói bụng không? Tỷ tỷ uy ngươi ăn cái gì a?" "Ta không nên, ta muốn tìm mẫu thân." Ngại giảm bập bẹ thanh âm vô cùng kiên quyết. Thân là tương lai đệ nhất nữ kiếm thần, Hân Hân từ nhỏ sẽ phải kiên cường, cũng không thể lão kể cận mẫu thân. "Là thế này phải không?" Ngại giảm bập bẹ thanh âm có điều dao động. "Dĩ nhiên, ta là tỷ tỷ, so sánh với ngươi hiểu nhiều lắm nhiều, nói tự nhiên có đạo lý. Kia không cho uy ta ăn ta không thích đồ." "Tốt, tỷ tỷ không cho cùng ta đoạt nước ố mai." "Được, kia ôm ta đi ăn cơm đi." Ngại giảm bập bẹ thanh âm ủy khuất khuất đáp ứng. Mạc Ngữ lắc đầu bật cười, cùng Tuần Chiêu, Huân Lương ngồi vào vị trí, nâng chén nói, "Huân Huân ngoại trừ, mọi người mạn uống này chén, ăn mừng ta và ngươi hôm nay đoàn tụ." Sạc chén, mọi người đồng thời uống cạn, trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ có tiểu Huân Huân bất mãn bĩu môi, oán giận tiểu thúc thúc không công bình, tại sao phải tất cả mọi người uống rượu, muốn đem nàng bài xích bên ngoài. Phải biết rằng, tiểu Huân Huân nhưng là nhất định trở thành tương lai đệ nhất nữ kiếm thần người. Tên tiểu tử này biểu hiện, tự nhiên vừa dẫn tới mọi người một trận cười vui, bàn giải thượng, không khí hòa hợp chí cực. Mạc Ngữ, Thủy Chi Lung, Nha Nha, Đoạn Chi Thanh, Tuần Chiêu, Băng Thần, Huân Lương, A Phủ, Huân Huân. Sư huynh đệ ba người, hôm nay đều đã có gia đình của mình, đồng thời cũng có cần phấn đấu, bảo vệ rất đúng tượng. Trách nhờ ý hệ mà bọn hắn, chính là để cho bọn họ thường thường an an, không bị bất cứ thương tổn gì. Mọi người tán gẫu chung, Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên hơi đổi, mặc dù hắn rất nhanh liền khôi phục như cũ, lại không có thể giấu giếm được, vẫn chú ý của hắn Thủy Chi Lung. "Tại sao?" nàng ôn nhu hỏi. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra hài náy, xảy ra chút việc, có thể muốn lập tức rời đi, chờ xử lý tốt lắm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Tuần Chiêu, Huân Lương lộ ra ngưng trọng, nhưng giờ phút này nhưng không có nhiều lời, chẳng qua là nói, "Cùng đi." Thủy Chi Lung đưa tay thay hắn ngây ngốc vào áo, hết thảy cẩn thận. Nàng không có nhiều lời, nếu không kia sẽ chỉ làm trong lòng hắn càng thêm bất an. Nha Nha thấp giọng nói, "Phụ thân, ta liền tại bực này ngươi." "Tốt." Mạc Ngữ vô vô bả vai của nàng, đối với mọi người cười cười đứng dậy một bước bắn ra, thân ảnh gào thét mà đi. Tuần Chiêu, Huân Lương chia ra cùng người nhà bắt chuyện qua, trực tiếp đuổi kịp phía sau hắn. "Man Hoang Thánh Tông." Hai người đồng thanh mở miệng. Mạc Ngữ gật đầu, trong mắt chỗ sâu, một trận hàn quang bắt đầu khởi động. Tiêu Ngạo, Tử Vong Quân chủ thân ảnh chờ ở phía trước, thấy ba người đến không nói gì, song phương hội hợp nối nghiệp tục hướng ra phía ngoài bay đi. Rời đi bí cảnh trong nháy mắt, năm người thân ảnh chợt lóe, đồng thời mượn tiền mà đi. "Man Hoang Thánh Tông." Mạc Ngữ thân ảnh trước hết từ hư vô bắn ra, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Man Hoang Động Thiên, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Chỉ thấy này tướng cả động thiên bao phủ hiến tế thủ hộ, giờ phút này chính kịch liệt rung động, nhộn nhạo mở đường nói cường đại hơi thở. Tình như vậy hình dạng, mà càng giống như là động thiên nội bộ xuất hiện nào đó lực lượng cường đại, muốn đem nó nứt vỡ một loại. Nhưng là, đến tột cùng là như thế nào một cổ lực lượng, mới có thể đem phòng ngự kinh người hiến tế thủ hộ nứt vỡ đây? Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, trên mặt càng nhiều mấy phần ngưng trọng. Mà ở lúc này, từng đạo cường đại hơi thở không ngừng đến. Tứ đại tộc quần tất cả hư thần đã tề tụ đến chỗ này. Nhìn lâm vào hỏng mất dọc theo hiến tế thủ hộ, không gian một mảnh tĩnh mịch, ngưng trọng không khí, làm như muốn cho không khí hóa thành thực chất. Ai cũng biết, đây chính là Man Hoang Thánh Tông nhiều năm qua chuẩn bị xong phản kích. Một khi phát, nhất định kinh thiên động địa. Bất quá kết đánh một trận, chung quy là muốn đến, bọn họ phần lớn ánh mắt cũng hội tụ đến phía trước kia hắc bảo thân ảnh thượng, không có sợ hãi bất an, có chẳng qua là cường đại tự tin. Mạc Ngữ ở chỗ này, bị đánh tàn liễu Man Hoang Thánh Tông, lại có thể thế nào? Xa xôi khoảng cách ở ngoài, không biết vượt qua liễu bao nhiêu vị giới cương vực, tồn tại một vô cùng khổng lồ vị diện tích của nó là Mạc Ngữ đám người chỗ ở vị diện nghìn lần trở lên. Hôm nay, tại vị này mặt trong, một ngọn hùng vĩ trong đại điện, ngồi thẳng tinh thạch trên vương vị nam nhân trở nên mở mắt ra mâu, huyết hồn tế mùi vị. Cho dù là ta tộc lưu rơi vào ngoài huyết mạch, cũng quyết không cho phép bị thương tổn. Thanh âm còn tại trong điện tiếng vọng, một đạo hư ảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn đi ra, đưa tay ở trước mặt một chảo, không trung nhất thời xuất hiện một con nước xoáy. Hư ảnh đi vào trong đó, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Hiến tế thủ hộ bể tan cảnh. Cương đại lực đánh vào lượng hướng ra phía ngoài điên cuồng phát, bất quá nơi này đều là hư thần cảnh, cũng không động, liền đem cổ lực lượng này ngăn cản xuống tới. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn trở nên mang, nhìn về phía trời cao trên. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo hắc sắc quang trụ ngang nhiên đánh vỡ vị diện bình chướng, đem thiên không xé rách, đánh vào Man Hoang bí cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 595, thần tướng phủ xuống. Kinh khủng hơi thở, mang theo khó có thể tưởng tượng uy áp, trong phút chốc bộc phát, chấn động cả vị diện. Vô tận thiên địa nguyên lực, như hải nạp bách xuyên loại, điên cuồng hội tụ đi. Một đạo nam tử hư ảnh, ở hắc sắc quang trụ trung chậm rãi hiện lên, hắn khẽ mấp máy trong mắt, bất động không nói, nhưng nguyện nhược tinh thần loại chói mắt, trong nháy mắt hấp dẫn nơi này tất cả ánh mắt. Thành công. Tông chủ, chúng ta thành công. Khô Mục Nhai kích động thân thể run rẩy. Bá. Linh hồn hư ảnh từ máu trong quan thoát ra, chính là Tô Hiên Y Liễu người này, hắn thân ảnh mỏng manh trong suốt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy, dường như tùy thời cũng sẽ tiêu tán một loại. Nhưng giờ phút này, hắn trong đôi mắt, nhưng đầy giấy mừng như điên. Mau, theo ta đi bái kiến tộc quần đại nhân. Hắn chợt lóe lao ra, Khô Mục Nhai vội vàng đuổi theo. Rời đi đại điện, cảm thụ được kia phân cường đại uy áp, hai người vội vàng bò lổm nổm trên mặt đất, cao giọng nói, Man Hoang Thánh Tông hậu bối, tham kiến tộc quần đại nhân. Thân thể đều đã bị hủy đi, xem ra các ngươi quả thật tao ngộ cường địch, nhưng ngồi đã đến thì sẽ che chở các ngươi hoàn toàn. Hắc sắc quang trụ trung nam tử cũng không nhúc nhích, nhưng có bình thản thanh âm trực tiếp vang lên. Một đoàn hắc quang đột nhiên bay ra, trực tiếp đem Tô Hiên Y Lìa linh hồn bao lấy, trên mặt hắn hiện lên thống khổ, nhưng rất nhanh liền hóa thành mừng như điên. Hắn nguyên sắp hỏng mất linh hồn, giờ phút này cánh trước nay chưa có động lại đi xuống, thậm chí tương đối dị vãng còn muốn càng cường đại hơn. Tại vị này mặt tọa tiêu cũng không mở ra căn cốt đất, có thể tu luyện tới hư thần đỉnh, tư chất ngươi không tệ. Chờ trở về sau, ngồi sẽ cho ngươi một cụ cường đại thân thể, để trùng hoạch tân sinh. Tô Hiên Y Lìa vội vàng dập đầu, liền nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Phong hồi lộ chuyển, nguyên tưởng rằng khó thoát hồn phi phách tán kết cục, ai có thể nghĩ đến, trong nháy mắt lại là một mảnh mới thiên địa. Hắn quay đầu xem ra, trong mắt chỗ sâu hiện lên vô tận oán độc, trong lòng điên cuồng gầm thét, Mạc Ngữ, lần này xem ngươi muốn hướng trốn chỗ nào? Thần cảnh, cảm thụ được hắc sắc quang trụ trung tản mát ra hơi thở, cầm lao thất thanh gầm nhẹ, quanh thân mọi người cũng đồng thời lộ ra sợ hãi. Thần cảnh, đại biểu không gì sánh kịp kinh khủng cùng cường đại, Man Hoang Thánh Tông không biết dùng thủ đoạn gì có thể triệu hoàn đến. Như thế cường hãn tồn tại. Mặc dù bọn họ đều là cường đại hư thần, nhưng ở thần cảnh cường giả trước mặt, như cũng không có quá nhiều chống cự lực. Bởi vì song phương đã hoàn toàn không có ở đây một tầng. Tiêu Ngạo cũng là một trận tâm thần run rẩy, nhưng hít sâu một cái, hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Thần cảnh tuy mạnh, nhưng hôm nay bọn họ nhân tộc, nhưng cũng có tới chống lại lo lắng. Nhưng sau một khắc, khi hắn thấy Mạc Ngữ âm trầm trí cực trước mặt bàng, trong lòng cũng là hung hăng vừa nhảy, đột nhiên sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm, trầm giọng nói, "Mạc Ngữ, tại sao?" Tuần Chiêu, Huân Lương, Tử Vong Quân Chủ đám người ánh mắt cũng là hội tụ tới đây. Dừng lại mấy hơi, Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, người không phải là thần cảnh. Không phải là thần cảnh. Cầm Lao chờ nghe vậy trên mặt lộ ra vui mừng, như vậy, mặc dù nữa như thế nào cường đại, cũng có thể có biện pháp đem đánh bại. Tuần Chiêu cũng hiểu được liều ý tứ của hắn, trong đôi mắt ẩn có hoảng sợ, trầm giọng nói, sư đệ ý tứ phải, hắn mạnh hơn. Mặc dù trong lòng có sở suy đoán, nhưng thật nói ra khỏi miệng, hắn hay là một trận kinh hãi đàm chiến. Mạc Ngữ không nói gì, trực tiếp gật đầu. Hí. Quanh thân nhất thời vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm, mỗi người sắc mặt cũng mơ hồ trắng bệnh. So sánh với thần cảnh mạnh hơn, Lão Thiên, điều này sao có thể? Vốn dĩ Mạc Ngữ thân phận ở giờ này khắc này, cái không có nói giỡn cần thiết. Là, vâng đúng, thần tướng. Mạc Ngữ tiếp tục mở miệng, giống như trước cảm thấy, này từng cái chữ cũng quý trọng núi cao. Tu hành đường, phân người, thần hai cấp, bước vào thần cảnh, liền đồng đẳng với mở ra liễu một tiệm cảnh giới mới. Thần cảnh, chẳng qua là bắt đầu trụ cột, thần tướng cảnh giới liền ở chân thần trên. Có lẽ ở chư thiên vạn giới trong, thần tướng cũng bất quá là con kiến hôi loại nhân vật, nhưng đối với đến nay cũng không ra đời chân thần cảnh vị diện mà nói, đã là cái không tha chống lại kinh khủng tồn tại. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt rối rít lộ ra tuyệt vọng. Mặc dù đối với hắn có tuyệt đối lòng tin Tuân Chiêu, Huân Lương giờ phút này cũng trầm mặc đi xuống. Lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, có lẽ có thể chống lại thần cảnh, nhưng đối mặt thần tướng tầng thứ, nhưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao, thần cảnh chung mỗi một cảnh giới thực lực sai biệt, cũng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Một cổ cảm giác vô lực từ Mạc Ngữ đáy lòng sinh ra, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng rõ ràng, lần này mình không có nửa điểm phần thắng. Một khi thất bại, hậu quả như thế nào, đã là có thể đoán trước. Ống tay áo chung, hắn quả đấm nắm chặt, như thế dùng sức, thế cho nên móng tay không có vào huyết đục chung, cũng không tự biết. Chủ nhân không cần tuyệt vọng, phụ xuống người đúng là thần tướng, nhưng hắn cũng không phải là thể, chỉ là một cụ phân thân. Mặc dù giống như trước có ra ngoài thần cảnh kinh khủng lực lượng, nhưng chúng ta chưa chắc không có cách nào đưa đánh chết. Linh hồn không gian, Lục Thiên thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, lộ ra đằng đằng sát cơ. Mạc Ngữ bị giật mình tỉnh lại, sau lưng không khỏi sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới thần tướng uy áp lại có tạo thành như thế mãnh liệt tâm thần đánh sâu vào, cánh thiếu chút nữa để cho hắn đánh mất phản kháng đắc ý chí. Nếu không phải Lục Thiên đưa tỉnh lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hít sâu một cái, hắn bắt buộc mình khôi phục lại bình tĩnh, "Cảm ơn ngươi, Lục Thiên. Ta cùng với chủ nhân nhất thể, bảo vệ chủ nhân chính là thiên chức, cần gì nói cảm ơn. Hơn nữa hiện tại, chuyện khẩn yếu nhất chính là như thế nào xuất thủ, giết này phủ xuống thần cảnh." Ý thức khôi phục thanh minh, giống như trước cũng là có thể rõ ràng biết được thần tướng cường đại, Mạc Ngữ trầm mặc hồi lâu, mới nói, "Ngươi cho rằng chúng ta có đưa giết chết cơ hội? Những người khác tự nhiên không có cơ hội, nhưng chủ nhân bất đồng, ngài thân thực lực liền đủ để chống lại thần cảnh, lại có chứa nhiều lá bài tẩy nơi tay, hảo hảo mưu kế như thế nào không có khả năng. Chủ nhân không nên quên, ngài còn có một cường đại đồng bạn, nếu như kiến chúa có thể thuận lợi lên cấp, không thể nghi ngờ có thể làm cho ngài trong tay nhiều ra một tờ nặng nghề kiếp con ngựa. Hơn nữa ta lúc trước nói, hắn mặc dù cường đại, nhưng chỉ là một cụ phân thân, cũng không phải là chân chính thần tướng." "A đại ti." "Đúng. Chỉ cần kiến chúa thuận lợi lên cấp, thực lực của hắn là có thể tăng mạnh. Hơn nữa áo nhĩ lương đa, vạn ma chi sơ hai đại phân thân nơi tay, thật liều mạng, hắn có thể bộc phát ra lực lượng, cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Tâm tư một khi linh hoạt, liền thiếu rất nhiều sợ hãi, có lẽ đúng như Lục Thiên nói, hắn chẳng qua là một thần tướng phân thân. Mặc dù như cũng vô cùng khó khăn giết, nhưng ít ra dưới mắt xem ra, vẫn tồn tại một tia hy vọng. Chúng ta còn có thời gian bao lâu? Vượt qua vô tận vị giới mà đến, hắn cần ngưng tụ ra một cụ tạm thời thân thể, lấy thừa nhận tự thân lực lượng cường đại. Dựa theo dưới mắt tốc độ, ít nhất phải nửa tháng. Còn có nửa tháng sao? Vậy chúng ta liền hảo hảo chuẩn bị một chút, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Thề chết theo chủ nhân." Lục Thiên lạnh lạnh gầm nhẹ. "Chặt hắn." Kiếp sát dữ tợn gầm thét. Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên bình tĩnh đi xuống, nếu bị buộc vào tuyệt cảnh lui không thể lui, như vậy còn dư lại bất quá đánh một trận mà thôi. Nhưng hôm nay, nhưng muốn trước khôi phục một chút mọi người sĩ khí, nếu không lần này đã không chiến trước bại. Hắn mang đầu mục quang ở quanh thân quét qua, đột nhiên nói, "Chư vị, Man Hoang Thánh Tông cứ gọi về phủ xuống người, đúng là một thần tướng, nhưng hắn vẫn chỉ là một cụ phân thân, nói cách khác, người này không thể bộc phát ra chân chính thần tướng thực lực. Cho nên, chúng ta còn có cơ hội, không phải là đầy đủ thần tướng." Nhìn mọi người trong mắt dần dần sáng lên, Mạc Ngữ rèn sắc khi còn nóng, trong miệng chợt gầm thét, "Người này cần nửa tháng thời gian mới có thể thuận lợi ngưng tụ ra thân thể, chúng ta còn có chuẩn bị thời gian. Đến lúc đó, ngồi đem toàn lực ứng phó, thay vì liều chết đánh một trận." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 596, chuẩn bị liều mạng. Ha ha, vật nhỏ nhãn lực quả dù không tệ, có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng thần tướng chính là thần tướng, mặc dù chẳng qua là không hoàn chỉnh phân thân, vốn có lực lượng, cũng tuyệt không phải con kiến hôi có thể hiểu. Mặc dù, bổn tọa rất nhanh thưởng thức dũng khí của ngươi, nhưng dám can đảm thương tổn ta Man Hoang Thánh Tông huyết mạch, ngươi chính là hẳn phải chết chi tội. Không có người có thể cứu được hạ ngươi. Trong lúc cười khẽ, bình tĩnh thanh âm trực tiếp vang lên, rõ ràng truyền vào nơi này tất cả tu sĩ trong hai. Toát ra là kia cường đại tự tin. Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lại, lạnh giọng nói, muốn giết ta, liền xem ngươi có hay không tư cách này, chúng ta đi. Hắn xoay người, trực tiếp mượn tiền rời đi. Còn lại hư thần vội vàng đuổi theo. Hắc sắc quang trụ trung, nam tử trong mắt giật giật, làm như muốn mở ra, nhưng cuối cùng là nhất ngừng lại. Quả nhiên là thú vị vật nhỏ. Thanh âm hờ hững, không có lộ ra quá nhiều cảm xúc. Tô Hiên Y liền nghiến răng nghiến lợi nói, "Đại nhân, người này tên là Mạc Ngữ, xuất thân nhân tộc tộc quần, bọn ta chi nhánh huyết mạch rơi vào trình độ như vậy, phần lớn nguyên nhân cũng là lệ hắn ban tạo." Nam tử thân ảnh nhàn nhạt vang lên, "Yên tâm, bổn tọa sẽ đích thân giết hắn rồi." Được phép Mạc Ngữ biểu hiện, để cho mọi người bình tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn cũ không có có người nói chuyện, không khí ngưng trọng chí cực. Cầm Lao hít vào một hơi, đột nhiên tiến lên một bước, chắp tay nói, "Vị diện đại kiếp phía trước, có thể phản kháng người, chỉ có Mạc Ngữ đạo hữu, không biết đạo hữu có thể có cần trợ giúp nơi, ta viễn cổ nhất mạch nhất định đem hết toàn lực." Hắn như vậy mở miệng, đã là thấy rõ dưới mắt thế cục, đối mặt cường đại thần tướng, chỉ có tập hợp đủ tất cả lực lượng mới có thể có một đường sinh cơ. Kim Nguyên nghiêm nghị gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vị diện trung tứ đại tộc quần, giờ phút này trước nay chưa có đứng chung một chỗ, bởi vì tất cả mọi người hiểu, một khi thất bại, đợi chờ bọn họ sẽ là bực nào kết quả. Tất cả ánh mắt, giờ phút này cũng hội tụ tới đây. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, hắn biết mình đã là bọn họ người tâm phúc, bất kể nữa như thế nào khẩn trương, cũng không thể lộ ra nửa điểm. Giờ phút này nghe vậy, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu, trong lúc nhất thời bản tọa cũng không có thiết thực kế hoạch, trước hết mời chư vị riêng của mình quy phạm tộc quần, triệu tập nhân thủ chuẩn bị sẵn sàng, đợi chờ mệnh lệnh của ta. Tốt. Vậy chúng ta đi trước một bước. Bất luận bất kỳ phân phó, bọn ta nhất định hết sức hoàn thành. Rất nhanh, tam đại tộc quần hư thần riêng của mình rời đi, chỉ còn lại có Tiêu Ngạo, Huân Lương, Kiếm Sách, Tử Vong Quân Chủ bốn người ở bên cạnh hắn. Mạc Ngữ đón ánh mắt của bọn họ, cười khổ một tiếng, nói, ta chỉ có thể nói đem hết toàn lực. Bốn người cũng hiểu ý tứ của hắn, gật đầu tỏ vẻ hiểu. Thần tướng, thử nghĩ xem cũng làm cho người cảm thấy sợ hãi đáng sợ tồn tại, Mạc Ngữ có thể phát lên tới giao chiến đắc ý chí, cũng đã đầy đủ kinh người. Sư đệ, có thể hay không liên hiệp bốn tộc tất cả cường giả, nghĩ biện pháp đem kia thần tướng phân thân sinh sôi mài chết. Tuần Chiêu chậm rãi mở miệng. Mạc Ngữ lắc đầu, vô dụng, thần tướng cường đại, tuyệt không phải nhân số nhiều là có thể chiếm cứ thượng phong, chỉ có thể tạo thành vô vị chết đi mất thôi. Huân Lương bộ mặt tuyến điều căng thẳng, lạnh giọng nói, chẳng lẽ chúng ta liền chỉ có thể trơ mắt nhìn, để cho sư đệ một người một mình liều mạng? Chuyện này, ta làm không được. Tiêu Ngạo chậm rãi mở miệng, lão phu đã sống đầy đủ lâu dài, nếu có dùng đến của ta lúc, tuyệt không keo kiệt nảy mạng già. Nghe vậy trong lòng vi ấm áp, Mạc Ngữ trầm giọng nói, tuy là một mình ta nên chiến, nhưng trong chuyện này, cũng tuyệt đối không thể thiếu trợ giúp của các ngươi, sư huynh cùng Tiêu Ngạo đại nhân không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại, ta cần một mình yên tĩnh một chút, suy tư đối phó thần tướng phân thân đích phương pháp xử lý. Gật đầu, hắn thân ảnh chợt lóe không thấy. Nhìn về phía hắn rời đi phương hướng, Tiêu Ngạo trong miệng thở dài, lộ ra nhàn nhạt tiêu điều. Mắt thấy nhân tộc rầm rộ sắp tới, nhưng xuất hiện lần này khúc chiết. Chẳng lẽ là ngày muốn ngăn chặn nhân tộc sao? Tứ phương thành đài, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, hắn sắc mặt âm trầm, trong mắt một trận âm chuyện bất động. Trong lúc bất chợt, hắn đáy mắt hung quang chợt lóe, khóe miệng nhếch nhẹ, hiện ra lạnh lạnh vẻ. Thần tướng, chớ nói chỉ là một cụ phân thân, cho dù là thể tiền lai, vậy thì như thế nào? Muốn giết hắn, cũng quyết không cho phép. Nếu dám ra tay, vậy thì như kiếp sát theo lời, chặt nha. Bá. Bá. Hư không linh quang lóe lên, hai đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, chính là Áo Nhĩ Lương Đa, Vạn Ma Chi Sơ phân thân, bọn họ cùng thể tâm ý tương thông, giờ phút này cái không cần nhiều lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân trong lúc, sát khí đằng đằng. Mạc Ngữ chuẩn bị muốn phải liều mạng liễu. Linh hồn không gian, kiếp sát, Lục Thiên hai mặt tương đối, hai tiểu nhân trên mặt cũng hiện đầy ngưng trọng. Nếu như tình huống nguy cấp, ta chuẩn bị triển khai bí thuật, tình nguyện liều đích ý thức tiêu tán, cũng muốn giúp chủ nhân giúp một tay. Lục Thiên lạnh lùng tới miệng. Kiếp sát hừ lạnh một tiếng, lắc đầu liên tục. Làm sao, ngươi không muốn? Lục Thiên thanh âm chợt lạnh 100 độ. Không không không. Ngươi ngu xuẩn tiểu bạch kiểm, nếu liều đích ý thức tiêu tán, chúng ta sao không thi triển thủ đoạn kia? Cho dù ta và ngươi hiện tại nhược tiểu rất nhanh, nếu như thành công, cũng đầy đủ hắn uống một bình liễu. Mẹ kiếp, chính là thần tướng, tiểu dám đến ra môn trước mặt nhè răng, muốn chết đây sao? Ta phát hiện nhiều năm như vậy, tiểu ngươi những lời này, ta thích nghe nhất. Nói gì nói nhảm, có làm hay không? Sát. Đáy biển chỗ sâu, thâm thúy mà đen nhánh rãnh biển trùng, đột nhiên truyền đến một cổ dồn dập ý niệm ba động. Kia vô số đầu tới lui tuần tra ở quanh thân, hộ vệ nó an toàn trong biển cự thú, giờ phút này thân thể rối rít bạo liệt ra, hóa thành huyết thủy gào thét không có vào trong đó. Hơi thống khổ tiếng gầm gừ từ biển trong khe không ngừng truyền đến, kích khởi vô số mạch nước ngầm. Kia nguy nga tựa như là núi khổng lồ thân ảnh, hôm nay đang tăng nhanh tiến hành của mình lột xác, bởi vì nó cảm ứng được liễu đồng bọn của nó cần trợ giúp của nó. Đại tự tại Thái Bạch Kiếm Tông, tất cả kiếm tông đệ tử cũng bị đột nhiên bộc phát kiếm mộ kinh ngạc đến ngây người, nếu không phải tông môn cấm lệnh không cho bất luận kẻ nào nhích tới gần, chỉ sợ đã sớm hấp dẫn vô số đệ tử vây xem. Nhưng mặc dù cách xa khoảng cách xa, cũng như cũ có thể cảm nhận được kia phân cuồng bạo, kinh khủng kiếm ý, bất kỳ nhích tới gần nó sinh linh cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Trăm vạn kiếm trùng trường kiếm đồng thời rung động vù vù, thả ra tự thân cường đại nhất kiếm ý, giống như vô số con cá lội gào thét xuyên qua, hướng kiếm mộ chỗ sâu nhanh chóng hội tụ. Một đạo mơ hồ thân ảnh ra hiện tại này kiếm ý trong cùng chiều, hắn liền giống như là trong biển đá san hô ngầm, mặc cho cuồng phong đột nhiên sóng đánh ra đều không thể đem dung chuyển nửa điểm. Cau chặt chân mày trùng, có chẳng qua là kiên nghị, băng vào nhục thể của mình, đem tất cả kiếm ý toàn bộ cắn nuốt. Bởi vì hắn biết mình, vung thả mạnh nhất một kiếm thời cơ sẽ phải đến. Trước đây, hắn phải đổi được mạnh hơn. Mạnh hơn. Vị giới trong, khổng lồ tinh thần ở ngoài quay chung quanh một cái vẫn thạch mang, quanh năm gào thét chuyển động, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Nhưng nếu tinh tế giảm đi, sẽ phát hiện tại này vẫn thạch mang chung, xen lẫn một khối tàn phá đại lục, tựa hồ đã trải qua vô số tràng hạo kiếp, tùy thời cũng có thể hỏng mất. Nguy nga cung điện lúc trước, đứng nghiêm một mảnh tấm bia đá, trung điệp đến cuối tầm mắt, không biết số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Đang lúc này, tất cả tấm bia đá mặt ngoài cũng kịch liệt sóng gió nổi lên, tạo thành từng ngọn cấp tốc chuyển động nước xoáy. Một cổ không khỏi lực lượng bắt đầu từ đó phát ra, đi theo vẫn thạch chuyển động phá toái đại lục, trong lúc bất chợt bắt đầu thay đổi của mình quy tích, ở chia ra cùng ba viên vẫn thạch đụng nhau, giao ra mình thể tích thu nhỏ lại gần một nửa thật nhiều sau, nó rốt cục thoát khỏi đi ra ngoài, hướng nơi nào đó phương hướng bay đi. Dần dần gia tốc, nó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vượt ngoại không gian, đổ nát, hủy diệt mục đất. Một thanh trường kiếm vượt qua cách tinh hà, nó thể tích như thế kinh người, cho dù là kia khổng lồ tinh thần, hay hoặc là hơn bảng bạc xoay tròn tinh vân, cũng chỉ có thể là nó bên cạnh vô số viên làm đẹp. Đang lúc này, cự kiếm đột nhiên khẽ run, trên mũi kiếm hiện ra một tờ khuôn mặt, nguyên sáu. Khí. Tức. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo kiếm ảnh gào thét ra, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, chợt lóe hạ biến mất mất tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 597, bố trí 1. Linh hồn trong không gian, vô số viên điểm sáng dâng lên, hội tụ tạo thành một ngọn phức tạp mà tinh xảo trận pháp. Nương theo tụ tập điểm sáng càng ngày càng nhiều, trận pháp dần dần đầy đủ, một cổ hủy diệt hơi thở đột nhiên từ đó phát. Bá. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, hắn nhìn thoáng qua Áo Nhĩ Lương Đà, Vạn Ma Chi Sơ hai đại phân thân, thân ảnh gào thét phóng lên cao. Mạc Ngữ. Tiêu Ngạo vẫn đợi chờ phía ngoài, gặp hiện thân vội vàng tiến lên một bước. Tiêu Ngạo đại nhân, phiền toái đem ngươi trong ngọc giản ghi lại tài liệu mang đến viễn cổ nhất mạch, thú tộc, ma tộc, muốn bọn họ trong thời gian ngắn nhất đem đưa đến cấm trận quốc độ chỗ ở. Cấm trận quốc độ? Không tệ, ta đem ở nơi đâu, cùng thần tướng phân thân đánh một trận. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, đây là hắn suy tư sau, làm dễ dàng ra quyết định. Hắn muốn đem cấm trận quốc độ cải tạo thành của mình chém giết chủ tràng, thu hoạch đến đủ nhiều ưu thế. Hơn nữa, ở trong đó chém giết cũng không cần phải lo lắng có tạo thành quá lớn tổn thương. Tiêu Ngạo hiểu ý tứ của hắn, nhưng chân mày nhưng không nhịn được nhăn lại, chỉ sợ thần tướng chưa chắc sẽ bị tính kế. Yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp để cho hắn tiến vào trong đó. Hiện tại không có thời gian có thể trì hoãn, xin Tiêu Ngạo đại nhân lập tức hành động, ta muốn đi trước một bước, chạy tới cấm trận quốc độ. Mắt thấy Mạc Ngữ như thế tự tin, Tiêu Ngạo không có nhiều lời, gật đầu nói, "Tốt." "Bá." "Bá." Hai người thân ảnh đồng thời đi xa. Chuối lủi màu xám trắng nham thạch, mặt ngoài khe danh tung hoành giăng đầy, giống như là một khối khổng lồ cái hố bất bình cái thất gỗ, không có bất kỳ sinh cơ. Ồ ồ trong tiếng gió, quần quần nổi lên liễu một mảnh màu trắng cắt đá viên, một mảnh cách cách cách cách tiếng vang. Không có chút nào báo trước, không gian đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, chỉ cho phép chiều rộng, dài chừng 4 thước, như cắt đậu hũ, vô thanh vô tức ở xám trắng trên tảng đá để lại một đạo thật sâu dấu vết. Nhưng chỉ còn sống ở tính thời gian thở, này cái khe liền lại bắt đầu tiêu tán, từ mặt đất hướng về phía trước, rất nhanh liền chỉ còn lại có lòng bài tay lớn nhỏ. Không có chút nào báo trước, một bàn tay từ trống rỗng cầm vần ra, bắt được cái khe dọc theo, căn bản không nhìn đáng sợ kia không gian thiết cắt. Mạc Ngữ thân ảnh đi ra, cảm thụ được từ trong cái khe truyền lại ra cấm trận hơi thở, đột nhiên dùng sức hướng ra phía ngoài hung hăng một xé, không gian nhất thời bị hắn xé rách, tạo thành một cái gần trăm thước dài khổng lồ nứt ra, gần như hóa thành thực chất cấm trận hơi thở, như vỡ đê loại phún dũng ra. Không do dự, hắn một bước bước vào trong đó. Tiến vào trong nháy mắt, kịch liệt không gian thắt cổ lực lượng đột nhiên phát, Mạc Ngữ thần sắc bất động, cổ lực lượng này chưa nhích tới gần bên cạnh hắn, liền đã bị sinh sôi chấn vỡ. Tiếp theo trong nháy mắt, trước mắt tầm mắt khôi phục, hắn đã xuất hiện tại một mảnh kỳ dị không gian. Thiên không hôi mông mông, không có mặt trời, nhưng rơi lờ mờ ánh sáng, nhưng cũng đầy đủ thấy rõ quanh thân. Một cái sông dài từ phương xa quanh co mà đến, nước sông buôn lưu, ra rầm rầm tiếng vang. Có thể mơ hồ thấy, ở trong nước sông, một ít con linh hoạt du động cá chấm đen, cắm rễ đáy sông nước bùn trong đích màu xanh đồng cỏ và nguồn nước. Mấy viên đại thụ, linh tán dọc theo đê sinh trưởng, ở trong gió cảnh diệp phiêu động, mang đến mấy phần xanh tươi mùi vị. Một đám linh dương dừng lại ở bờ sông, đang nhàn nhã đi chơi túi đầu uống nước, thuận chân ra lông thượng, sinh trưởng từng đạo sinh đẹp vạn. Nhưng vào lúc này, tàn bạo gầm nhẹ đột nhiên vang lên, mấy đạo nhanh nhẹn thân ảnh, thật nhanh hướng linh dương đánh tới, như đao phong loại sắc bén hầm răng, phản ứng ra lạnh như băng kim khí sáng bóng. Trước mặt bình tĩnh, hài hòa một màn, nhất thời bị triệt để phá hư. Mạc Ngữ trong mắt khẽ chớp động, thấp giọng nói, có ý tứ. Nói xong, quanh thân hoàn cảnh đại biến, nơi đó có sông dài, đại thụ, linh dương, hồ báo, có chẳng qua là kia tầng tầng lớp lớp cấm trận, giờ phút này đã toàn bộ sáng lên, thả ra cường đại hủy diệt hơi thở. Bài sơn đảo hải loại, tịch quyển mà đến. Kia uy năng chi kinh khủng, có thể uy hiếp được bán thần cấp. Nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, nhưng như quất vào mặt thanh phong, căn bản không cách nào tạo thành nửa điểm uy hiếp. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía trước điểm rơi, từ rơi chỉ nơi bắt đầu, nhất thời sinh ra từng vòng sóng gợn, hướng ra phía ngoài lan tràn chảy xuôi. Tất cả đánh sâu vào mà đến cấm trận hủy diệt lực lượng, như vân khói loại, bị toàn bộ bị xua tan. Mọi người cấm trận, tia sáng mau tối đạm, không tiếp tục bất kỳ hơi thở truyền ra, ở nơi này một ngón tay trùng đã bị hoàn toàn bị phá hủy. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt chỗ sâu bổn nguyên cấm trận phù văn hiện lên, nó trở nên càng thêm tinh xảo phức tạp, chậm rãi chuyển động, tự nhiên liền tràn vô tận huyền ảo. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, làm như xuyên thủng liêu tất cả trở ngại, rơi vào chỗ khác, nhẹ giọng nói, ngươi trốn không thoát đâu. Nói xong, hắn một bước bắn ra, thân ảnh gào thét đi về phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 598, bố trí 2. Cả cấm trận quốc độ, trong phút chốc, hoàn toàn sôi trào. Vô số linh quang giờ phút này phát, xông thẳng lên trời, rơi diệt thiên xu thế. Giống. Bạo ngược gầm thét chung, một con cự viên thân ảnh, đống nhiên từ hư vô hiện lên. Nó thể cao ngàn trượng, trên người lông màu đen vững như cương trầm, trên vai khiêng một cây khổng lồ lang nha đồng, quanh thân tán vô tận bạo ngược hơi thở. Ngửa mặt lên trời giống giận, nó trong tay lang nha đồng hóa thành một đạo ô quang, ầm ầm rơi đập, kia thế uy năng chí cực, sợ là cả ngọn núi cũng muốn bị trực tiếp rơi đập. Mạc Ngữ thân ảnh đột nhiên chợt lóe, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã ở cự viên trước mắt, giơ tay một ngón tay điểm rơi nó mi tâm. Một cái lớn động xuất hiện, vật này thân thể nhất thời cứng quọng, nhưng ngay sau đó hóa thành vô số cấm trận phù văn, ầm ầm hỏng mất. Hắn thân ảnh không ngừng, trong mắt chỗ sâu lại lộ ra ý mừng, xem ra cấm trận quốc độ chi linh so với hắn theo dự liệu muốn càng cường đại hơn. Không sai, ở Mạc Ngữ trong mắt, thế gian hung địa cấm trận quốc độ chính là một ngọn đại trận. Trận này tùy vô số trận pháp tụ tập mà thành, hoàn toàn tấn nhập kinh thần tầng thứ, tự nhiên có sinh ra trận linh. Muốn đem nơi này cải tạo thành đôi hắn có lợi chém giết chủ tràng, muốn chuyện, tự nhiên chính là muốn đem kia hàng phục. Trận linh càng mạnh, bày trận sau khi hoàn thành uy năng càng kinh khủng, đây đối với Mạc Ngữ mà nói, cũng là chuyện tốt. Hôm nay, trận linh hiển nhiên đã bị Mạc Ngữ hơi thở thức tỉnh, cho nên mới phải chủ động xuất thủ, cho đến đưa giết chết hoặc là bức lui. Nhưng những thứ này, bất quá là phí công. Hôm nay trạng thái Mạc Ngữ, đủ có thể bệ nghệ chân thần cảnh cường giả, nếu chính diện chém giết, cấm trận quốc độ chân linh có lẽ còn có thể chống lại một hai, nhưng chớ quên, Mạc Ngữ bản thân chính là có thể bố trí kinh thần đại trận cấm trận đại tông sư, đối phó chân linh liền muốn đơn giản rất nhiều. Oeng, oeng. Một cái biển lửa đột nhiên phóng lên cao, này hỏa hiện lên đỏ thẫm vẻ, kinh khủng nhiệt độ làm không gian vặn mèo, chạm mặt đánh tới cực nóng cùng khét lẹt hơi thở. Đây cũng không phải là trận pháp biến ảo, mà là chân chính địa tâm viêm hỏa, tự kiềm chế trong trận ra đời, đủ để thiêu thế gian hết thảy. Mạc Ngữ cước bộ không ngừng, trực tiếp bước vào biển lửa, chỗ mi tâm thần vân từ huyết nhục trong hiện lên, không thấy hắn có bất kỳ động tác, tàn sát bừa bãi ngọn lửa cánh sợ hãi loại hướng ra phía ngoài thối lui, căn bản không dám lây dính đến trên người hắn. Đây là một loại bản năng trong đích kính sợ. Mạc Ngữ trong cơ thể chạy xuôi có thần linh huyết mạch, kia tính trúc hỏa, hôm nay hắn dù chưa chân chính bước vào thần cảnh, nhưng hư thần tu vi đã đủ để kích ra máu mạch trung ẩn chứa uy nghiêm, áp chế thế gian ngọn lửa. Trong chuyện này, tự nhiên bao gồm địa tâm viêm hỏa. Muốn dùng biển lửa đưa ngăn cản, đường này không thông. Cấm trận quốc độ chi linh hiển nhiên đã nhận ra điểm này, trong nháy mắt biển lửa hóa thành đại dương mênh mông, nước, hỏa đang lúc chuyển đổi, mượt mà tự nhiên, không có nửa điểm trễ đợi. Tục ngạn có vân, tàn nhẫn vô tình. Tự nhiên là nói, thủy hỏa chi đạo, đạt tới cao thâm cảnh giới, có thể tuôn ra cực kỳ khủng bố sát thương. Biển lửa nếu vô công, kia liền hóa thành đại dương mênh mông. Cơn sóng gió động trời ầm chạy trồm, cuồn cuộn nổi lên mấy trăm trượng cao, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, chạy thẳng tới Mạc Ngữ rơi đập. Chưa rơi xuống, kia mênh mông cuồn cuộn sức lực, liền đã làm người ta cảm thấy trái tim băng giá. Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, về phía trước hung hăng một xé. Ma chiến thiên hạ. Cự ma hư ảnh, chợt khi hắn phía sau hiện lên, hai tay mở ra, trong miệng ra tức giận gầm thét. Một đạo nứt ra chợt ở đầu sóng trên xuất hiện, cấp dọc theo người, đem tất cả sóng lớn toàn bộ xuyên thủng. Mạc Ngữ ngẩng đầu, bình tĩnh nói, "Vô dụng, ngươi cần gì tiếp tục dãy rủa?" Đại dương mênh mông hằng mất, hắn thân ảnh chợt lóe, liền vừa vượt qua một chút cũng không có tận khoảng cách. Cùng trận linh đang lúc khoảng cách đã càng ngày càng gần. Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm ứng được khí tức của nó, cùng với toát ra kinh hoàng, nhưng giờ phút này hắn không có lộ ra ý mừng, chân mày ngược lại nhẹ nhàng nhăn lại. Xông qua thủy hỏa chi ngăn, trận linh hoạt không có tiếp tục công kích, nó hiển nhiên cũng không chuẩn bị đầu hàng, như vậy liền chỉ còn lại có một có thể. Nó đang xúc tích lực lượng, kế tiếp tất nhiên là cực kỳ khủng bố công kích. Nhận thấy được điểm này, Mạc Ngữ thân ảnh không có bất kỳ dừng lại, ngược lại độ nhanh hơn. Nếu không phải đang ở trong trận không cách nào khóa phương vị, trực tiếp mượn tiền đi qua, cũng là có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Nhưng là chỉ là có chút phiền phức thôi. Trong lúc bất chợt, giống, giống, giống, giống, tiếng gầm gừ đồng thời vang lên, bốn đạo khổng lồ thân ảnh đột nhiên hiện lên, đem Mạc Ngữ vây quanh ở trong đó. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Viên Cổ Trung tứ đại thần thú, riêng của mình chiếm cứ đông tây nam bắc một góc, bên ngoài cơ thể đồng thời tuôn ra ngất trời linh quang. Một tầng màn hào quang, chợt ở bốn người đang lúc xuất hiện, đem trọn phiến không gian bao phủ. Phong tỏa, trấn áp, không cho phép bất kỳ phản kháng. Không khí trở nên sền sệt, Huyền Nhược ham thân vũng bùn, lấy Mạc Ngữ tu vi, cánh cũng cảm thấy một trận cố hết sức. Trong mắt của hắn, lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Gọi về Viên Cổ tứ đại thần thú, mượn kia lực bày tương tự với thần chi lĩnh vực cường đại kết giới, cấm trận quốc độ chi linh cường đại, lần nữa ngoài dự tính của. Hơn nữa, từ dưới mắt đến xem, đây còn không phải là kết thúc. Làm như vì nghiệm chứng suy đoán của hắn, tịch liệt hơi thở ba động chợt lên đỉnh đầu xuất hiện, một tòa núi cao ầm ầm phủ xuống, chạy thẳng tới Mạc Ngữ rơi đập. Này sơn sơn đính nơi, đứng thẳng có một ngồi tấm bia đá, bia trên người khắc, Bất Chu. Viễn cổ lúc trước, tin đồn tồn tại thái cổ thời kỳ, cường giả như vân, thần cách vô số. Lúc đó hữu thần núi liên tiếp thiên địa, kỳ danh Bất Chu. Mặc dù không biết hai người này có gì quan hệ, cũng đã đầy đủ chứng minh, núi này tuyệt đối bất phàm. Oen. Bất Chu sơn đứng rơi. Hư vô trong, một gã thanh niên nam tử bán ra, hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn tới vẫn còn sợ hãi. Giờ phút này không có bất kỳ trì hoãn, phất tay áo vung lên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú thân ảnh đồng thời hóng mất, hóa thành thanh, trắng, hồng, vàng bốn đoàn linh quang, trực tiếp không có vào đến Bất Chu sơn trung. Này sơn đốn lúc trở nên càng thêm chân thật, một cổ chấn áp thiên địa hơi thở từ đó phát. Hoàn thành chuyện này, thanh niên nam tử mới khẽ xả hơi, trong mắt hiện lên ý mừng, không biết vị diện trong khi nào xuất hiện kinh khủng như thế cường giả, nếu không phải trong tay ta có lưu tứ đại thần thú máu huyết, chỉ sợ hôm nay sẽ bị hắn bắt. Bất quá hiện tại, nếu bị Bất Chu sơn ấn chấn áp, mặc ngươi có ngập trời thủ đoạn, cũng mơ tưởng chạy trốn. Đối lại đem ngươi đoạt xá, là được thoát khỏi bản thể ảnh hưởng, chân chính lịch chuyển hóa thân sinh linh, từ tự do đi lại thiên địa trong lúc. Trong mắt chỗ sâu hiện lên mong đợi, hắn khẽ hút khí, một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào Bất Chu sơn. Lấy hắn còn sống vô số năm tháng, sinh ra cường đại hồn lực, mặc dù thần cảnh tu sĩ cũng là xa xa không bằng, đoạt xá người này tất nhiên dễ dàng. Nhiều năm tâm nguyện một khi đạt thành, lấy trận linh tâm cảnh, cũng là không nhịn được tâm thần rung động. Trong ánh mắt xuất hiện Mạc Ngữ thân ảnh, hắn quanh thân hơi thở hoàn toàn không có, đã bị hoàn toàn trấn áp. Trận linh cười một tiếng, trực tiếp xông vào đến hắn linh hồn không gian, quả nhiên thuận lợi vô cùng, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, cười nói, ngươi rút lui. Tiếp theo trong nháy mắt, linh hồn trong không gian nhất thời truyền đến hoảng sợ thét chói tai. A, đây là vật gì? Vung, mau vung. Bị hắc huyết sát khí quấn quanh, trận linh điên cuồng giãy giụa, nhưng để cho hắn sợ hãi chính là mình cánh căn bản không cách nào đem tránh thoát. Hơn nữa kèm theo thời gian trôi qua, nhiều tia sát khí chui vào hồn trùng, cánh để cho lực lượng của hắn ở mau biến mất. Như vậy đi xuống, không cần quá lâu, nó đã mất đi tất cả phản kháng lực lượng, mặc cho xâm lược. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 599, bố trí 3. Bá. Mạc Ngữ ý thức thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nhìn, thản nhiên nói, cấm trận quốc độ chi linh, hôm nay ngươi có hai con đường có thể đi, thần phục bổn tọa hoặc là tử vong, lựa chọn sao? Hôm nay, hắn không có thời gian làm nhiều trì hoãn. Ta nguyện thần phục. Ta nguyện thần phục. Trận linh liên tục thét chói tai, bị kiếp sát lục thiên cung của lấy, hắn tâm thần đã bị sợ hãi sợ tràn ngập. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, hơi giơ tay lên, hắc huyết sát khí nhất thời yên lặng đi xuống, nhưng như cũng không có đưa bừng ra. Cất bước đi tới trước người, hắn nói, phóng khai tâm thần, tùy ta ở ngươi hồn trùng, bày in dấu ấn. Trận linh sắc mặt tái nhợt, trong lòng xông ra không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng không dám do dự, biết điều một chút làm theo. Một ngón tay điểm rơi, ở kia hồn sâu nơi, lưu lại thuộc về tự thân hơi thở, như thế tới trận linh hoạt đã bị nắm giữ. Thậm chí chính hắn đều không thể sinh ra phản kháng. Tham kiến chủ nhân. Trận linh quỳ xuống, giọng điệu đang lúc lộ ra thật sâu kính sợ. Mạc Ngữ nói thẳng, bổn tọa sắp ở chỗ này nên chiến cường địch, ngươi phải giúp ta cải biến cấm trận quốc độ, ở chỗ này bày sát trận. Dạ, mặc cho chủ nhân phân phó. Ông. Bất Chu Sơn hóa thành hàng tỷ cấm trận phù văn tiêu tán, trận linh từ Mạc Ngữ trong cơ thể bắn ra, hắn trong mắt tùy theo mở ra. Ngươi đang ở đây như thế đợi, trước đưa ta xuất trận sao? Là, vâng đúng, chủ nhân. Một cổ cấm trận lực lượng xoắn tới, Mạc Ngữ thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cấm trận quốc độ cửa vào ngoài, khắp không gian đã bị nội bộ tóe ra cuồng bạo lực lượng nứt vỡ, từng đạo khổng lồ nứt ra không ngừng xuất hiện. Cách đó không xa thiên không đứng hơn 10 đạo thân ảnh, đang ngưng thần xem ra, cảm thụ được trong đó tràn hơi thở, trong mắt tràn đầy chấn động. Tiêu Ngạo đột nhiên thở dài nói, cấm trận quốc độ là kinh thần đại trận, chuyện này ta và ngươi tất cả đều biết được, nhưng không nghĩ tới, nó chi trận linh cánh cường đại đến trình độ như vậy. Mọi người nghe vậy tất cả đều gật đầu. Kim Nguyên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chúng ta có muốn hay không tiến vào trong đó, trợ giúp Mạc Ngữ đạo hữu? Tuần Chiêu ôn hòa cười một tiếng, lắc đầu nói, không cần, tiểu sư đệ nếu mình tiến vào, nghĩ đến là mục đích của hắn, ta và ngươi tùy tiện xuất thủ ngược lại không tốt. Còn nữa nói, ta tin tưởng nơi này, căn bản không thể nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Sư huynh nói cực kỳ. Huân Lương nhàn nhạt mở miệng. Hai người cùng Mạc Ngữ quan hệ người thân nhất, bọn họ mở miệng, mọi người tự nhiên không tốt nhiều lời. Đang lúc này, một bàn tay đột nhiên từ trong cái khe không gian lộ ra, đem mạnh mẽ xé mở, Mạc Ngữ thân ảnh tùy theo đi ra. Ánh mắt đảo qua, hắn không có bất kỳ trì hoãn, nói thẳng, trong ngọc giản cần đồ ngươi muốn, chư vị có từng chuẩn bị đầy đủ hết? Tiêu Ngạo lấy ra một quả nhẫn chữ vật, tất cả tài liệu cũng để đặt ở bên trong, vì bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chuẩn bị ba phân. Mạc Ngữ cần đồ ngươi muốn, mặc dù đối với tứ đại tộc quần mà nói, tất cả đều là cực kỳ chân quý vật, trong đó một chút thậm chí phải không thế ra chất bảo. Nhưng hôm nay, nhưng không có bất kỳ người có tiếc rẻ nửa điểm, nếu là trận chiến này thua, lưu những thứ này vật ngoại thân, lại có là dụng ý gì? Giơ tay đem nhẫn chữ vật mang tới, Mạc Ngữ ôm quyền nói, đa tạ chư vị toàn lực tương trợ, hôm nay thời gian cấp bách, Mạc Mỗ lập tức muốn đi bố trí, đi trước một bước. Hắn xoay người, trực tiếp lui về khe không gian trong. Tiêu Ngạo há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không có mở miệng, lắc đầu nhẹ nhàng thở dài, nói, lão phu muốn chờ ở chỗ này, chư vị đạo hữu nếu có sự tình khác, trước tiên có thể được rời đi. Cầm lão khẽ cười khổ, hiện tại tất cả hy vọng đều ở Mạc Ngữ trên người, chúng ta nào có tâm tư rời đi, hay là chờ ở này sao, hơi có thể an lòng một chút. Tất cả mọi người là gật đầu. Hiện tại, bọn họ có thể việc làm, tựa hồ cũng chỉ có đợi chờ liễu. Hy vọng sẽ không thua a. Cấm trận quốc độ. Hàng phục trận linh, cả tòa đại trận ở Mạc Ngữ trước mặt, tự nhiên không tiếp tục bất kỳ che giấu, rõ ràng dương hiện ở trước mặt hắn. Nhằm vào cấm trận quốc độ bản thân, Mạc Ngữ đối với lúc trước trận pháp tiến hành một chút điều chỉnh, làm kia uy năng cường đại hơn vài phần. Tâm thần mau chuyển động, tinh tế cân nhắc liêu ba lần, xác định không có bất kỳ không ổn, hắn vất tay áo vung lên, nhất thời vừa trăm ngàn loại chân quý tài liệu, trực tiếp ở hư vô hiện lên. Đưa tay về phía trước nắm chặt, một viên kim không thạch thể tích nhất thời rút nhỏ một nửa, trở nên vô cùng tinh thuần, toàn thân kim quang chớp động. Không cần Mạc Ngữ thúc dục, một cổ cấm trận lực lượng hiện lên, trực tiếp đem nó cuốn đi. Tiện tay bôi, thất lớn nhỏ ô âm hồn ngọc bị trực tiếp phân giải thành 7 khối, mỗi một khối cũng bị mài thành quang hoa vòng tròn, 10 ngón tay nhảy động trùng, vô số cấm trận phù văn tràn vào trong đó, ở kia mặt ngoài lưu chuyển, ô quang trong suốt. Lại có cấm trận lực lượng xuất hiện, chia ra đem nhấp ở, để đặt đến bất đồng phương vị. Mạc Ngữ liền giống như là một bàn điên cuồng luyện chế cơ khí, lấy hắn hôm nay tu vi, độ tự nhiên nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Mà trận linh hoạt là hắn trợ thủ tốt nhất, dựa theo trận đồ mau bố trí trận pháp. Thời gian một chút xíu đích quá khứ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến ngày thứ 10, lấy Bất Chu Sơn làm hải tâm, vô số dâu dọc theo người ra, xỏ xuyên qua cả cấm trận quốc độ. Mặc dù còn chưa khởi động, chỉ khi nào phát, nó uy năng chi kinh khủng, nhất định kinh thiên động địa. Mạc Ngữ trong mắt bế hợp, tinh tế cảm thụ được cả tòa trận pháp, đối với mình thân lực lượng, nhất thời càng nhiều mấy phần nhận thức. Nhàn nhạt tự tin quanh quẩn trong lòng, hắn không có đi áp chế, bởi vì giờ phút này, hắn cần loại này tất thắng đắc ý chí. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 600, nói lời từ biệt. Chủ nhân. Cấm trận quốc độ chi linh quỳ gối quỳ xuống, hai tay đang cầm một khối vải rách, trên của hắn lây dính có loang lổ vết máu, hiện lên đỏ sầm vẻ. Mạc Ngữ nhận lấy, xúc tua liền biết cùng hắn trong tay tất cả là xuất thân từ cùng nơi, hẳn là chính là Dương Bái Nghiêu nói tới đến một khối. Hơi dừng lại, hắn nói, ngươi có biết hiểu, vật này là người phương nào ở lại nơi này? Cấm trận quốc độ chi linh mặt lộ vẻ mờ mịt, không biết. Hắn rất nhanh vừa giải thích, ta xuất hiện linh chi sau, trong trận hết thể chuyện, cũng chạy không khỏi cảm ứng. Ngươi là nói, vật này ra hiện tại ngươi, linh trí ra đời lúc trước? Dạ, chủ nhân. Mạc Ngữ khẽ cau mày, cấm trận quốc độ tồn tại ở vị diện trong, không biết đã có bao nhiêu năm tháng, những thứ này vải rách xuất hiện thời gian, thế nhưng có càng thêm rất xa. Như thế, muốn từ đó nơi bắt tay vào làm, tìm ra nó xuất xứ cùng tác dụng, xem ra là rất khó liễu. Nhưng hôm nay chung quy không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, hơi suy nghĩ một chút, hắn liền đem này ý niệm trong đầu đè, khoát tay nói, đưa ta rời đi sao? Cấm trận quốc độ chi linh kính cẩn xác nhận. Ông. Một cổ cấm trận lực lượng xoắn tới, Mạc Ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hắn một bước đạp rơi, đã từ trong cái khe không gian đi ra, nên hướng Cầm lão, Tiêu Ngạo, Tuần Chiêu, Huân Lương chờ ánh mắt của người, gật đầu nói, trận pháp đã bố trí xong thành, hôm nay điều có thể làm chính là đợi chờ. Bổ tọa không cách nào hướng chư vị bảo đảm quá nhiều, nhưng ta sẽ toàn lực ứng phó, liều chết đánh một trận. Cầm lão gật đầu, đột nhiên nói, Mạc Ngữ, ngươi không có thả ra Thanh Tôn đại nhân, có hay không cũng đã ngờ tới, Man Hoang Thánh Tông sẽ có cử động. Dạ. Mạc Ngữ dừng lại hạ xuống, trận chiến này, bổ tọa thế tất muốn nhờ Thanh Tôn đại nhân lực, kết quả như thế nào, thật sự không cách nào bảo đảm. Cầm lão mặt lộ vẻ phức tạp, nhưng vẫn là gật đầu tỏ vẻ hiểu, cùng thần tướng phân thân đánh một trận, mặc dù hắn là Mạc Ngữ, vừa có thể nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhìn hắn bình tĩnh gương mặt, này lao quái trong lòng đột nhiên xông ra mấy phần sầu não, còn có 2 ngày thời gian, Mạc Ngữ ngươi trở về thần nguyên bí cảnh, cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ một chút sao? Ừ. Mạc Ngữ gật đầu, chắp tay nói, chư vị cũng giống như vậy, riêng của mình quy phản tộc quần cùng thân nhân đoàn tụ sao? Bổn tọa đi trước một bước. Bá. Hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thần nguyên bí cảnh. Thủy Chi Lung, nha nha mẹ con ngồi cùng một chỗ, bàn tay nắm thật chặt, trên mặt hiện đầy lo lắng. Mạc Ngữ bay tới sau, nhìn qua chính là trước mắt một màn, trong lòng không khỏi sinh ra ấy nấy. Mạc Ngữ, phụ thân. Vui mừng trong tiếng hô, hai người đứng dậy. Mạc Ngữ thu lại tâm tư, ha hả cười một tiếng rơi xuống thân ảnh, chia ra cầm tay của các nàng, làm sao chờ ở chỗ này. Nha nha muốn nói gì, bị Thủy Chi Lung ngăn lại, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, chúng ta mẹ con ở chung một chỗ trò chuyện. Mạc Ngữ dừng một chút, trên mặt hiện lên ôn nhu, các ngươi yên tâm, hết thảy cũng sẽ tốt. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Nha nha gật đầu, nhưng vẫn là không nhịn được lộ ra lo lắng, phụ thân ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, có đúng hay không? Đó là đương nhiên, phụ thân nhưng là giỏi nhất, nha nha yên tâm đi. Mạc Ngữ không muốn lúc đó bận rộn nói, ngược lại nói, Lung Nhi ngươi đi chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, ta đi gọi Lâm Tẩu tới đây, lúc trước cũng không hảo hảo ở tại cùng nhau ăn cơm xong, quyền cho là bổ sung liễu. Tốt, ngươi đi đi, nha nha tới giúp ta. Thủy Chi Lung hàng phục gật đầu. Mạc Ngữ cười cười xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, nha nha ánh mắt đột nhiên đỏ, mẫu thân. Chớ nói nha nha, nếu không phụ thân chỉ biết lo lắng hơn, hắn có cần gánh chịu trách nhiệm, chúng ta có thể làm, chính là yên lặng ủng hộ hắn. Thủy Chi Lung ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kiêu ngạo, nhớ kỹ, phụ thân của ngươi là này thiên địa đang lúc xuất sắc nhất nam nhân, hắn ưu tú, sự cường đại của hắn cũng không thể nghi ngờ. Lần này, ta vẫn tin tưởng hắn, nhất định sẽ thắng. Mạc Ngữ thu hồi thần niệm, đột nhiên cảm giác có chút lòng chua xót, nhưng sâu trong đáy lòng chút ba động, nhưng hoàn toàn bình tĩnh đi xuống. Còn thừa hơn, chỉ có kia nhất kiên định tín niệm. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Đang lúc này, Mạc Ngữ ánh mắt đột nhiên lóe lên, dừng thân ảnh, xoay người về phía sau nhìn lại. Cầm Thanh Nhi cất bước đi ra, nàng khẽ cúi đầu, che hạ con ngươi chỗ sâu cái kia phân lo lắng, chỉnh đốn trang phục nói, đại nhân sắp đại biểu vị diện chư phương cùng Man Hoang Thánh Tông thần tướng phân thân đánh một trận, mọi sự kính xin cẩn thận. Đa tạ Thanh Nhi tiểu thư. Mạc Ngữ chắp tay, đối với tên này cô gái, hắn vẫn có mang mấy phần thua thiệt. Đơn giản là lựa chọn của nàng, hắn không có nhiều hơn cử động, nhưng thua thiệt liêu chính là thua thiệt liêu, điểm này sẽ không thay đổi. Nơi này có một khối bình an ngọc bội, xin đại nhân nhận lấy, nhất định mang ở trên người, hy vọng có thể cho ngài mang đến mấy phần may mắn. Một khối màu trắng ngọc bội, an tĩnh nằm ở nàng trắng nõn, nhắn nhủi đích tay trong lòng bàn tay. Mạc Ngữ mang tới, chỉ bụng lơ đãng cùng tay nàng trưởng tiếp xúc, có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể nàng mỉm cười nói cương. Không có nhiều lời, chỉnh đốn trang phục sau khi hành lễ, Cầm Thanh Nhi xoay người rời đi. Mạc Ngữ cúi đầu nhìn trong tay ngọc bội, có thể cảm nhận được một đoàn tối tâm lực lượng, nhưng cụ thể, nhưng cảm ứng không rõ ràng lắm. Xem ra, vật này cũng vật phi phàm. Nhìn nàng rời đi phương hướng, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, trở tay đem ngọc bội thu vào nhận chữ vật. Đoạn Chi Thanh sống một mình ở một ngọn trong tiểu viện, đang dẫn siêu tới hoa, thấy Mạc Ngữ đến, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, nhưng đẹp mắt đầu lông mày rất nhanh liền nhíu lại. Chuyện ta đã biết liễu, Mạc Ngữ, ngươi lời nói thật nói với ta, đến tột cùng có nắm chắc hay không? Mặc dù tận lực làm cho mình giữ vững bình tĩnh, nhưng trên mặt hay là lộ ra mấy phần khẩn trương. Mạc Ngữ trong lòng ấm áp, cười gật đầu, có nắm chắc. Thật, thật. Đoạn Chi Thanh trên mặt lúc này mới tràn ra nụ cười, bưng phải là xinh đẹp như hoa. Mạc Ngữ cũng cười theo. Ta tới xin chị dâu ăn cơm, Lung Nhi, Nha Nha các nàng đã tại chuẩn bị, rất nhanh là tốt rồi. Vậy ngươi chờ ta một chút, đi đổi lại thân y y phục, hơi trang phục xuống. Đoạn Chi Thanh vi xấu hổ cười một tiếng, ngươi cũng không nên cảm thấy chị dâu phiền toái. Sẽ không, ngươi đi là được. Nhìn nàng đi vào trong phòng, Mạc Ngữ trên mặt nụ cười biến mất, khẽ lắc đầu lộ ra khổ sở, bên cạnh hắn cô gái, từng cái cũng là thông minh như vậy à, mặc dù muốn giấu giếm những thứ gì, cũng luôn là khó khăn. Bất quá như vậy cũng tốt, tránh cho ngày sau ngoài ý, các nàng không cách nào tiếp nhận. Trong phòng, Đoạn Chi Thanh cắn môi, trong đôi mắt, nước mắt không ngừng tích lạc. Lấy nàng đối với Mạc Ngữ hiểu rõ, nơi nào có thể phát hiện không tới, hắn hiện tại dị thường. Là chuẩn bị nói lời từ biệt sao? Kẻ ngu này, nếu như ngươi mất, ta làm sao còn có thể một người sống? Có lẽ Thủy Chi Lung cũng sẽ đi cùng ngươi, nhưng này ta không có ở đây bên cạnh, làm sao có thể an lòng? Xoa xoa nước mắt, nàng cởi xuống áo, thay mình xinh đẹp nhất quần, hơi bảy phấn trang điểm giả dạng đổi mới hoàn toàn. Bất kể như thế nào, cũng muốn đem đẹp nhất một mặt lưu ở trong lòng hắn a. Không như vậy, vạn nhất xuống đất, hắn không nhận ra nàng, vậy cũng làm sao bây giờ? Nhìn trong kính xinh đẹp cô gái, Đoạn Chi Thanh khẽ mỉm cười, nếu quyết định cùng hắn đồng sanh cộng tử, cần gì phải tiếp tục kia thê thê thảm thảm ưu tư tiểu nữ mà làm vẻ ta đây. Xoay người, nàng đẩy cửa ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 601, quyết một trận tử chiến. Sau khi ăn cơm xong, Tuấn Chiêu, Huân Lương dắt tay nhau mà đến, Thủy Chi Lung, Nha Nha, Lâm Tẩu rời đi, cho bọn hắn huynh đệ lưu lại nói chuyện thời gian. Ba người nói chuyện hồi lâu, cho đến sắc trời mờ mờ sau, mới riêng của mình tản đi, mang theo mùi rượu đầy người. Mạc Ngữ đứng dậy, tâm niệm vừa động liền đã xem tiểu lực bị xua tan, ý thức khôi phục thanh tĩnh, xoay người đi về phía hậu viện. Thủy Chi Lung trong phòng chờ, gặp nói tới, vội vàng đứng dậy rót một chén trà xanh, ôn nhu nói, thấm giọng nói sao? Mạc Ngữ cười gật đầu, uống một hớp, để xuống trà chén nhỏ đưa tay đem nàng ôm vào lòng. Một hồi lâu, hơi thở của nàng đột nhiên nồng đậm, úp sấp hắn đầu vai, nhẹ giọng nói, muốn ta. Mạc Ngữ nặng nề ừ một tiếng, trực tiếp đem nàng ôm lấy, bước đi đến trước giường. Trong lúc nhất thời, màn nhẹ lay động, ô nước nợn ướt, không biết bao nhiêu ân ái. Rất lâu sau đó, mưa gió tiệm nghỉ, Mạc Ngữ tựa vào đầu giường, ôm vô lực gục ở trong lòng ngực của hắn cô gái, bàn tay to ở nàng gấm vóc loại mềm nhắn trên thân thể mềm mại nhẹ khẽ vuốt vuốt. Thủy Chi Lung con ngươi nhắm, nụ cười hửng hồng đã lui, giờ phút này lại đột nhiên mở miệng, nếu như không thắng được, ngươi tiểu mình chạy trốn, chỉ cần sống, cái gì cũng có cơ hội đòi lại trở lại. Mặc dù không muốn đối mặt, nhưng có một số việc, chung quy hay là muốn nói. Mạc Ngữ cười cười, vân vê nàng nhắn nhủi ra thịt, trong mắt ngươi, vi phu là cái loại lầy có bỏ lại các ngươi, một mình chạy trốn người. Cũng bởi vì không phải là, cho nên mới muốn nói chưa nói. Hay là đừng bảo là, ta sẽ không trốn. Mạc Ngữ, Lung Nhi, đối với ta có chút lòng tin, trận chiến này ta chưa chắc sẽ bại. Thủy Chi Lung không nói thêm gì nữa, hai cánh tay ôm chặt hắn, nước mắt lã chã xuống, đưa lồng ngực cướp nhẹp. Thân tướng, đó là như thế nào cường đại cảnh giới, nàng vô số lần tự nói với mình, Mạc Ngữ sẽ không thất bại, nhưng lòng tin nhưng bây giờ là khó có thể sinh ra. Nhưng rất nhanh nàng liền lau khô nước mắt, thấp giọng nói, ta đã bang Nha Nha sắp xếp xong xuôi đường lui. Biết, vậy còn ngươi? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, chị dâu cũng đã làm tốt liêu tùy ngươi cùng đi chuẩn bị, thân là vợ của ngươi, ta chẳng lẽ có thể so với nàng sai? Lung Nhi, ngươi đã muốn ta không khuyên ngươi, vậy ngươi cũng đừng khuyên ta. Thủy Chi Lung ngửi hắn mũi trên người, đột nhiên có chút thấy nấy, ta thật ra thì đã sớm nhìn ra, chị dâu đối với ngươi tình nghĩa, huống chi nàng hôm nay là trọng sinh làm thân thể, cùng lúc trước đã không tiếp tục nửa điểm quan hệ, ngươi nếu nguyện ý đem nàng thu, ta sẽ không phản đối. Mạc Ngữ ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó ôm chặt nàng, không nói gì. Lúc trước Thủy Chi Lung vẫn biểu hiện dịu dàng hàn phục, chưa từng cùng hắn nói như vậy quá, chẳng qua là lo lắng sau này nữa không có cơ hội, mới có thể làm cản như vậy. Hắn không dám bảo đảm cái gì, bởi vì sợ mình làm không tới, nàng có càng thêm thương tâm, nhưng suy nghĩ một chút, hay là thấp giọng nói, Lung Nhi, ta sẽ hết sức bảo đảm, mình còn sống trở về. Ừ. Thứ 14 ngày. Thần tướng phân thân sắp ngưng tụ xong thành, việc cũng muốn bắt đầu. Mạc Ngữ một mình rời đi thần nguyên bí cảnh, không để cho bất luận kẻ nào đưa hắn, thi triển một tiền, chạy thẳng tới Man Hoang Thánh Tông. Một lát sau, khi hắn dừng thân ảnh, trong tầm mắt đã xuất phát hiện ra kia xuyên thấu vị diện bình chứng, đánh vào phù đảo hắc sắc quan trụ. Cột sáng chung, nam tử kia trong mắt bế hợp, cũng đã biết được hắn đến, khóe miệng không động, thanh âm cũng đã trực tiếp vang lên, làm sao, đợi chờ không kịp, muốn tới nơi này đi tìm cái chết sao? Mạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, bổn tọa hôm nay tiền lai là hướng thần tướng phát ra khiêu chiến, ngươi nếu dám đáp ứng, liền ở ngưng tụ phân thân sau đi trước cấm trận quốc độ, ta và ngươi nhất quyết sinh tử. Nhất quyết sinh tử? Ha ha, ngươi nơi nào đến lo lắng? Nơi nào đến phần này tư cách? Thanh âm như cũ bình tĩnh, nhưng lộ ra một cổ lạnh lùng đùa cợt. Bởi vì hắn là thần tướng, hắn có phần này tư cách. Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, dám hoặc là không dám, cần gì nhiều lời. Một thời gian ngắn trầm mặc, thần tướng thanh âm lần nữa vang lên, tốt, ta đáp ứng liệu. Một ngày sau, cấm trận quốc độ chung, bổn tọa xin đợi đại giá. Mạc Ngữ đối với lần này tựa như sớm có dự liệu, hơi chắp tay, xoay người mượn tiền mà đi. Cột sáng chung, nam tử khoe miệng như có cười lạnh. Tô Hiên Y Di thân ảnh ra hiện tại cột sáng ngoài, mặt không hề giải, Tư Mã đại nhân, chuyện này tất có kỳ hoặc, ngài vì sao phải đáp ứng khiêu chiến của hắn? Ngươi cho rằng ta hẳn là cự tuyệt? Tư Mã dẫn bay liệm thanh âm lãnh đạm. Vãn bối không dám. Ngươi nhớ kỹ, cường giả chân chính sẽ đối mình có lòng tin tuyệt đối, nếu ngay cả chính là một hư thần cảnh vật nhỏ khiêu chiến, ta cũng không dám đáp ứng, chẳng lẽ không phải muốn làm trò cười cho người trong nghề? Ở nơi này hoang vu vị diện trong, chân thần cũng không có một bóng người, bản thân ta muốn xem nhìn, Mạc Ngữ đến tột cùng có thể đùa bỡn hoa gì dạng. Dạ, đại nhân. Mạc Ngữ hôn hướng Man Hoang Thánh Tông, chọn chiến thần đem Tư Mã dẫn bay liệm chuyện, vô cùng trong khoảng thời gian ngắn, liền đã chuyển khắp cả vị diện. Không có ai nghĩ đến, hắn dám can đảm như thế làm việc, nhưng sự thật chính là như vậy. Một ngày sau, Song Phương đem ở cấm trận quốc độ trùng, nhất quyết sinh tử. Viễn cổ nhất mạch. Cầm Lao nghe nói tin tức, lắc đầu than nhẹ, lão phu vốn tưởng rằng, Mạc Ngữ người này chẳng qua là số mệnh tuyệt hảo, mới có thể đi tới hôm nay. Nhưng hôm nay xem ra, nhưng không khỏi quá mức coi thường hắn, đối mặt thần tướng ai còn có thể như thế làm việc, riêng là tâm tình phương diện, liền vượt xa ta và ngươi. Trong điện mọi người tất cả đều trầm mặc. Cầm Cổ nói, lão tổ, chúng ta muốn làm sao làm? Ngày mai, ta viễn cổ nhất mạch tất cả hư thần tất cả đều đi trước đang xem cuộc chiến. Này, mấy họ hư thần mặt lộ vẻ chần chờ. Cầm Lao tự giễu cười một tiếng, các ngươi cho là, nếu Mạc Ngữ bị thua, Man Hoang Thánh Tông sẽ bỏ qua cho tộc ta hư thần cấp tu sĩ? Có thể giữ lại một chút tộc quần huyết mạch, đã là kết quả tốt nhất, các ngươi không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Hắn dừng lại, mặt lộ vẻ mệt mỏi đãi, chuyện đã làm tốt rồi. Chọn lựa ra tới 1000 tên tộc nhân, đã tụ tập lại, một khi ngoài ý, bọn họ sẽ bị tùy cơ truyền tống ra vị diện, tranh thủ một đường sinh cơ. Cầm Cổ kính cẩn mở miệng, nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, Thanh Nhi không chịu rời đi, nàng còn ở lại thần nguyên bí cảnh. Theo nàng sao? Cầm Lao khoát tay, trong mắt chỗ sâu, xông ra chút mong đợi. Mạc Ngữ, hôm nay hết thảy, cũng xem ngươi liều a. Tiêu Ngạo mặt lộ vẻ rung động, hắn tuy biết nói, Mạc Ngữ có biện pháp muốn thần tướng cùng hắn ở cấm trận quốc độ đánh một trận, nhưng cũng không nghĩ tới, cánh phải như vậy. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới, đây đúng là phương pháp tốt nhất. Lắc đầu đè tâm tư, hắn chắp tay nói, Tắc Khắc Long đạo hữu, nếu Mạc Ngữ bị thua, ta nhân tộc một đám tộc nhân, liền làm phiền ngươi thay chiếu cố. Tử Vong Quân Chủ gật đầu, Tiêu Ngạo đạo hữu yên tâm, chỉ cần bổn tọa bất tử, liền toàn lực che bọn họ bình an vô sự. Viễn cổ nhất mạch chọn lựa ra 1000 tên tộc nhân, làm cả tộc quần huyết mạch kéo dài, nhân tộc tự nhiên cũng có sở chuẩn bị. Bọn họ có tiến vào tộc quần chuẩn bị tị nạn chỗ, về phần có thể hay không tránh được kiếp nạn, liền chỉ nghe theo mệnh trời liễu. Tiêu Ngạo cảm kích cười cười, nhưng hiển thị rõ khổ sở, xoay người nói, các ngươi liền không hề nữa suy nghĩ một chút. Ẩn nút tiến vào trong đó, nếu có thể còn sống sót, ta nhân tộc cũng có thể bảo tồn có mấy phần nguyên khí. Tuần Chiêu, Huân Lương đồng thời lắc đầu. Người trước nói, bất luận như thế nào, Man Hoang Thánh Tông sẽ không lưu lại hư thần cảnh, chúng ta tiến vào tị nạn chỗ, bọn họ nếu không tìm được, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ có ta và ngươi đều ở phía ngoài, tộc nhân mới có thể càng thêm an toàn. Huân Lương chần chờ hạ xuống, chắp tay mở miệng, ngày mai đi trước đang xem cuộc chiến, không biết có hay không còn có thể trở về, xin Tắc Khắc Long đạo hữu đối đai chiếu khán thê nhi. Nếu không pháp chạy trốn, liền mời ra tay, làm cho các nàng đi không có thống khổ. Tử Vong Quân Chủ cười khổ, gật đầu đáp ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 602, Chiến Thần Tướng 1. Cấm trận quốc độ. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, hắn tâm như chỉ thủy, hơi thở bằng phẳng dài, cả người đã tấn nhập tốt nhất trạng thái. Nhưng trong lồng ngực, nhưng nhiệt huyết như sôi. Hôm nay, chỉ đợi đánh một trận. Man Hoang Thánh Tông. Hắc Sát Quang Chủ Trung, Tư Mã Linh Tưởng hai mắt trở nên mở ra, một trận thần quang lóng lánh. Vô thanh vô tức, cả cổ sáng tiêu tán không thấy. Hắn cất bước đi ra, cử chỉ, tự nhiên liền có vô hình uy nghiêm tràn ngập ra, chính là ngày này đất này, cũng muốn bị hoàn toàn áp chế. Tô Hiên Y gì trong lòng mừng như điên, kính cẩn lạy, tham kiến đại nhân. Khô Mộc Nhai thân thể lạnh lùng, ở đây huyết mạch, tu vi áp bách dưới, đã vô pháp mở miệng. Tư Mã Linh Tưởng khoát tay, bổn tọa đem hướng cấm trận quốc độ, đánh chết Mạc Ngữ. Giọng điệu bình tĩnh một cách tự nhiên. Khi hắn xem ra, này đã là trước chuyện thực, sẽ không thay đổi. Bọn ta nguyện ý theo cùng, thấy đại nhân thần uy. Tốt. Tư Mã Linh phất tay háo vung lên, ba người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, 13 đạo thân ảnh lặng lặng huyền phù, vị diện chung tất cả hư thần, đã hết đều tụ tập ở chỗ này. Không có ai mở miệng, không khí ngưng trọng, không khí tựa hồ cũng muốn ngưng kết. Mỗi người trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra khẩn trương, hôm nay thế cục, vô luận bực nào tâm cảnh tu vi, sợ là cũng không thể nữa giữ vững bình tĩnh. Bởi vì này một cuộc chém giết, thật sự dính líu quá quảng, thậm chí liên quan đến tứ đại tộc quần sinh tử tồn vong. Đang lúc này, Cầm Lao sắc mặt biến hóa, còn lại mọi người mới hoặc mau hoặc chậm lộ ra khiếp sợ, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa thiên không. Vô hình không phát ra hơi thở, không gian bắt đầu hướng vào phía trong sổ xuống, tạo thành một con hắc động thật lớn, Tư Mã Linh Tưởng cất bước đi ra, bình tĩnh trên khuôn mặt, chưa từng có nhiều đích vẻ mặt. Khi hắn phía sau, Tô Hiên Y Liễu, Khô Mộc Nhai kính cẩn đi theo. Vô hình uy áp, tựa như là núi, trong phút chốc rơi vào mọi người trong lòng, sắc mặt bá một chút biến thành trắng bệch. Bọn họ cũng từng tưởng tượng quá, thần tướng là bực nào kinh khủng cảnh giới, nhưng chân chính cảm nhận được cổ lực lượng này, mới có thể hiểu sự cường đại của hắn. Đây là một loại hoàn toàn áp chế, thật giống như voi cùng con kiến, căn bản không có bất kỳ phản kháng có thể. Có lẽ lúc trước, bất kể như thế nào sợ hãi bất an, bọn họ sâu trong đáy lòng, cũng còn đối với Mạc Ngữ ôm lấy nhất phân hy vọng. Nhưng giờ phút này, phần này hy vọng đã hoàn toàn tan biến. Tư Mã Linh Tưởng khẽ mỉm cười, đối với phản ứng của bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hèn mọn, hoang vu vị diện dân bản xứ tu sĩ, bởi vì chẳng bao giờ tiếp xúc qua chân chính cường đại thế giới, cho nên thường thường trở nên không biết và tự đại. Tựu như trước mặt này cấm trong trận, Ngưu Toan khiêu chiến người của hắn, cũng là không biết trời cao đất rộng. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ giáo hội bọn họ như thế nào kính sợ, như thế nào hủy diệt. Tô Hiên Y Lìa, bọn họ cùng ta Thánh Tông đều có thù hận. Dạ, Tư Mã đại nhân. Tô Hiên Y Lìa lạnh lùng quét ngang, lạnh giọng nói, bọn họ mọi người trên tay cũng có dính ta Thánh Tông tu sĩ máu tươi. Có chút đáng tiếc, một hoang vu vị diện trùng có thể ra đời nhiều như vậy hư thần, coi như là kỳ tích. Ta vốn là muốn đưa bọn họ hàng phục, mang về chủ tông làm nô, nhưng giết ta Thánh Tông tu sĩ, liền chỉ có thể đã chết. Tư Mã Linh Tưởng nhàn nhạt mở miệng, không một chút đơn giản một câu, liền quyết định 13 tên hư thần sinh tử giác ngộ, nếu như các ngươi không muốn chết nhanh hơn, tốt nhất đàng hoàng ở chỗ này, chờ ta liệu lý liêu bên trong người này, đấu lại xử trí các ngươi. Bị ánh mắt của hắn quét qua, giống như là quay đầu một thùng nước lạnh, mọi người nhất thời thân thể cứng quọng, đáy lòng đằng đằng ứa ra hàn khí. Sau khi nói xong, Tư Mã Linh Tưởng ngẩng đầu nhìn hướng Tiên Vương, khóe miệng nổi nhàn nhạt đùa cợt, không tệ trận pháp, nhưng bằng vào điểm này liền mưu toan cùng ta là địch, không khỏi quá mức buồn cười một chút. Hắn giơ tay lên, về phía trước một xé. Vâng, vâng. Thiên địa chấn động, trước mặt không gian xuất hiện một cái khổng lồ cái khe, liền giống như là bị kéo chặt hai bên, hướng ra phía ngoài hung hăng xé rách. Hoàng mất không gian sau, một con hình hình dáng khổng lồ quang kén ra hiện ở trước mặt mọi người, thông qua hơi mở ngoài tầng, có thể thấy trong đó số lượng chi chít cấm chế, vô cùng vô tận. Này, chính là cấm trận quốc độ. Tư Mã Linh Tưởng một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp bước vào trong đó, hắn không có bất kỳ cử động, sân vắng tản bộ loại về phía trước cất bước. Trong miệng nói, Mạc Ngữ, ta đã đến, ngươi còn không xuất thủ sao? Nếu nữa trì hoãn, chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng muốn không có. Ánh mắt đều thẳng nhìn về phía trước, hắn cảm ứng, đã xem nút trong trận cái kia nói hơi thở, hoàn toàn khóa. Vô hình không phát ra hơi thở, hắn đi qua nơi, vô số cấm chế hỏng mất tiêu tán. Hắn quả thật không có xuất thủ, nhưng tự thân uy áp đã đủ để hủy diệt hết thảy. Thần tướng cường đại, như thế nào hèn mọn con kiến hôi có thể hiểu, hôm nay liền muốn bọn họ hoàn toàn hiểu, cái gì là không thể địch nổi. Cấm trận quốc độ chung, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, thân thể bản năng trong đích cứng quọng, chuẩn bị lông mang lóe sáng, liền giống bị kinh khủng cự thú khóa. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng nói, phương xa đạo kia kinh khủng chí cực hơi thở, mênh mông giống như tinh thần biển rộng, vô cùng vô tận, vô hưu vô chỉ. Từ sâu trong đáy lòng này sinh ra sợ hãi, giống như một sóng triều, cho đến đưa hoàn toàn tan nát. Nhưng giờ phút này, hắn trong con ngươi một mảnh bình tĩnh, giống như an tĩnh thanh tuyển, không có nửa điểm ba động. Chẳng qua là trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Không có chút nào báo trước, hắn giơ tay lên, về phía trước chém. Ông to do kiếm tê, vào thời khắc này nổ vang, cả vị diện ức vạn kiếm tu, tất cả đều rõ ràng có thể nghe. Thanh âm này, tựa như khi hắn cửa đáy lòng vang lên. Kính sợ, cúng bái tâm tư, tràn ngập trong lòng. Không cần bất kỳ thúc dục, bên trong cơ thể của bọn họ máu sát na sôi trào, tất cả tu vi toàn lực bộc phát, trường kiếm trong tay tự hành bay lên, hướng cùng một cái phương hướng, đồng nhiên chém. Một kiếm này, là Mạc Ngữ một kiếm, cũng đồng dạng là vị diện trung ức vạn kiếm tu, đồng thời chém. Thao thiên kiếm mũi nhọn, trong phút chốc ra hiện tại trời cao, kéo dài qua vô tận không gian, liền tựa như lưu tình, ngang nhiên chém tới. Kia nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Tư Mã Linh Tưởng ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn quả thật không ngờ tới, ở nơi này hoang vu vị diện trung, lại có người có thể thi triển ra như thế tươi đẹp một kiếm. Uy năng chi kinh khủng, mặc dù ở chân thần cảnh trung, cũng có thể tính không kém. Mà càng quan trọng là, một kiếm này giữa dòng lộ ra hơi thở, cánh để cho hắn cũng cảm nhận được mấy phần kiêng kỵ, tựa hồ đối mặt với nào đó cực kỳ đáng sợ tồn tại. Xem ra, này vật nhỏ trên người, cất giấu thật lớn bí mật, khó trách có thể trưởng thành đến hôm nay như vậy cảnh giới. Một tia cực nóng từ đáy lòng xông ra, này chính là hèn mọn con kiến hôi, nhận được gặp gỡ sau cũng nhưng trưởng thành đến hôm nay. Nếu hắn có thể cướp lấy tới tay, có lẽ là có thể mượn cơ hội này, nhất cử đột phá gông cùm xiềng xiếc, trở tầng lầu. Này ý niệm trong đầu dâng lên, trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười, giơ tay lên về phía trước nhẹ nhàng một ngón tay. Kinh khủng hơi thở, trong phút chốc từ hắn đầu ngón tay bộc phát, liền tựa như yên lặng vạn năm núi lửa, trong nháy mắt phun dũng, thả ra có thể cháy khắp trời cao đáng sợ lực lượng. Chém tới kiếm quang đột nhiên run lên, nhưng ngay sau đó hiện lên tiếng vỡ ra, cánh ở nơi này khinh phiêu phiêu một ngón tay, hoàn toàn bể tan cảnh. Mạc Ngữ, đây chính là ngươi muốn cùng ta liều mạng thực lực sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy cũng thật không làm cho người ta thất vọng. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, ngươi trung quy có hướng một vị thần tướng đại nhân xuất thủ kinh nghiệm, này đủ để đáng giá ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, hết thệ cũng nên kết thúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 603, Chiến Thần Tướng 2. Tư Mã Linh Tưởng năm ngón tay chống rông cầm, liền muốn đưa hoàn toàn trấn áp. Nhận thấy được mình cảm thấy hứng thú bí mật, hắn tự nhiên sẽ không đem Mạc Ngữ tùy tiện giết chết, ít nhất cũng phải ép đi ra ngoài mình cảm thấy hứng thú bí mật. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên khẽ biến, tâm thần trong cánh sinh ra mấy phần cảm giác nguy hiểm. Gần như ở cùng thời khắc đó, vâng, một đạo kiếm ảnh trong phút chốc xuất hiện, từ đỉnh đầu trời cao bắt đầu xuống phía dưới chém rụng, sắc bén, bá đạo, hủy diệt, giết chóc, khó có thể tưởng tượng hơi thở từ trong bóng kiếm bộc phát, đưa khí cơ vững vàng khóa. Tư Mã Linh Tưởng trên mặt lần đầu tiên lộ ra khiếp sợ, nay kiếm ảnh lực lượng có lẽ chưa đầy vì theo, nhưng khí tức của nó, cánh để cho hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy thật sâu run sợ. Không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào một thanh kiếm, cánh có kinh khủng như thế uy năng. Hôm nay phủ xuống, chẳng qua là nó một đạo chiếu hình, liền có thể để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nếu là bản thể đến đây, thân quân hay hoặc là mạnh hơn cảnh giới đại nhân, cũng chưa chắc có thể chống lại. Vô cùng hưng phấn, đột nhiên đưa tâm thần bao phủ, bất kể thanh kiếm này đến từ phương nào, nhưng nó cùng Mạc Ngữ đang lúc nào đó liên lạc, cũng là rõ ràng. Chết tiệt, hèn mọn con kiến hôi, nơi đó có hưởng thụ như thế tạo hóa tư cách, đây thuộc về Tư Mã đại nhân. Hắn run rẩy đích tay trưởng, do hướng trời cao, ngón tay nhưng linh hoạt mà ổn định, ở trong nháy mắt hoàn thành một đạo phong ấn ký hiệu, phất tay áo đem đánh ra. Lưu đứng lại cho ta sao? Nhận được đạo này kiếm ảnh, mặc dù chẳng qua là tìm hiểu kia hơi thở, cũng nhất định có thể nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ông, ông, hư vô xông ra lực lượng, như thủy triều tịch quyển ra, trong phút chốc đem kiếm ảnh bao vây, gây hạ kinh khủng lực áp bách lượng. Nhưng ở lúc này, kiếm ảnh đột nhiên chân tê, kia tiếng vang triệt vị diện, truyền lại ra rõ ràng tức giận cùng sắc cơ. Chính là thần tướng, cánh lưu toan chân áp nó, mặc dù chỉ là một nói chiếu hình, cũng là không tha tha thứ tội lớn. Đáng chết! Sau một khắc, kiếm ảnh ầm ầm nổ tung, có kinh khủng xé rách thuộc tính hủy diệt lực lượng, ở trong nháy mắt, liền đem phong ấn hoàn toàn cắn nát. Tư Mã Linh Tưởng hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên mấy phần tái nhợt, tâm thần càng đã bị kiếm ý gây thương tích, nhưng hắn trong mắt, nhưng trước nay chưa có sáng ngời. Kiếm này, so với hắn lượng trước trong đích, mạnh hơn. Tốt bảo bối, tốt tạo hóa, tốt cơ duyên. Phong ấn thất bại không có vấn đề, chỉ cần bắt lại Mạc Ngữ, hết thảy cũng có thể từ từ sẽ đến. Hắn ngẩng đầu, trong lòng cực nóng càng hơn. Mà ở giờ phút này, bị kiếm ý tự bạo trì hoãn một cái chớp mắt sau, Mạc Ngữ không có nửa điểm dừng lại, đã lại ra tay nữa. Hắn vô cùng rõ ràng, mình cùng thần tướng đang lúc chênh lệch, nếu như cho đối phương cơ hội xuất thủ, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đưa chân áp. Mạc Ngữ điều có thể làm chính là tiến công, tiến công, tiến công. Lấy cường đại thế công, khiến cho Tư Mã Linh Tưởng phòng thủ, chỉ có như vậy mới có thể tranh thủ đến một đường cơ hội. Mà bộc lộ ra áo nhĩ lương đa phân thân có chút bí mật, cũng là vì khiến cho hắn tham lam, chỉ có như thế, hắn mới có nhiều hơn cơ hội xuất thủ, mới có thể đưa giết chết. Lấy ta ý chí, gọi về thế gian ma đạo lực, phủ xuống. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, thanh âm trầm thấp, cho bằng thêm vài phần túc mục uy nghi, một đôi tròng mắt ở mở miệng lúc, đã hóa thành sâu tím vẻ. Vô số đạo ma khí từ trống rông cầm xông ra, chi chít số lượng vô cùng vô tận, bọn họ đến từ chính vị diện bên trong, tất cả ma đạo chi tu. Vô luận tu vi cao thấp, khi hắn giờ phút này mộ bình, cũng không có phản kháng dư âm. Ma khí hội tụ, đảo mắt trở thành một đoàn, kịch liệt cuộn cuộn, kia phân cực ma hơi thở, làm lòng người thần run sợ. Hiện tế, ma nguyện phủ xuống. Hắn trong con ngươi, một vòng vòng tròn bóng trăng đột nhiên hiện lên. Mà cùng lúc đó, đỉnh đầu trời cao thượng, một vòng màu tím ma nguyện xuất hiện, rơi hạ hàng tỷ tử mang. Trong trẻo lạnh lùng mà sơ xác tiêu điều. Ma đao, giết. Mạc Ngữ giơ tay một ngón tay, một lần cuối cùng ra khỏi miệng, như đồng tâm chém thạch, ngội lạnh bá đạo. Lộ ra là kêu bệ nghệ thiên hạ, thì máu vô tận bá đạo. Ma đao hư ảnh, chợt từ ma nguyệt trung thoát ra, mang theo liên tiếp lưỡi ảnh, gào thét đánh tới. Trong phút chốc, hư không hiện lên biển máu hư ảnh, thoải mái phập phồng, sát khí ngập trời. Nay biển máu là bị ma đao chém giết chi linh, kia khí huyết hội tụ sở thành. Tư Mã Linh Tưởng lần nữa rung động, trừng to mắt châu trùng, tựa hồ thấy được nào đó khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Lấy thân phận của hắn, ma đạo cường giả cũng không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí cùng không ít ma đạo cự phách rằng có chém giết. Vừa vặn, này gọi về ma nguyệt thuật, hắn từng thấy một đại ma thi triển, lúc ấy âm dương nghịch chuyển ma nguyệt táp đỉnh, uy năng chi kinh khủng, tất nhiên vượt qua Mạc Ngữ giờ phút này thi triển vô số. Nhưng hắn, nhiều nhất chỉ có thể làm được làm ma nguyệt trung hiện lên vẻ đau ảnh, căn bản không cách nào gọi về ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn có lẽ coi cho là chẳng qua là tương tự thuật, nhưng này ma đao hơi thở, nhưng cùng hắn cảm ứng trong đích giống nhau như lúc. Mặc dù uy lực cắt giảm rất nhiều, nhưng này phân giết chóc khí thế lại tựa hồi như mạnh hơn. Quả thực là tà dị. Này chính là hư thần cảnh tiểu bối, lúc trước có thể triệu hồi ra kinh khủng kiếm ảnh, đã lớn đại xuất hồ dự liệu của hắn, hôm nay lại vẫn có thể thi triển như vậy bí hiểm ma đạo thần thông. Trên người hắn, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Tư Mã Linh Tưởng rốt cục có chút hiểu, hắn nơi nào đến lo lắng, biết rõ hắn là thần tướng sau, còn dám phát ngôn bừa bãi cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nhưng rất nhanh, ở cường đại ý chí, hắn tâm thần liền đã khôi phục lại bình tĩnh, tùy theo mà đến, là càng nhiều là mừng như điên. Mặc ngươi lá bài tẩy nhiều hơn nữa, có vô số thủ đoạn, thực lực tuyệt đối chênh lệch, cũng là khó có thể đền bù. Nếu ngươi thật đạt tới thần cảnh, bằng vào một thân vạm vỡ thực lực, hơn nữa này ma đạo thần thông, có lẽ còn có thể cùng hắn đánh một trận. Nhưng hiện tại, chẳng qua là phí công. Chỉ cần đem ngươi trấn áp, này đầy đủ mọi thứ, liền cũng là thuộc về ta sử dụng. Tư Mã Linh Tưởng giơ tay lên chỉ hư không vẽ phát thảo, trong nháy mắt là được một ký hiệu, thâm ảo tối tăm, khắp nơi lộ ra tịch diệt hơi thở. Thánh tông bảy đạo, mai một. Con ngón đúng ra, ký hiệu gào thét bay ra, trong nháy mắt liền cùng ma đao hư ảnh đụng nhau. Vô thanh vô tức, thậm chí không có truyền ra nửa điểm ba động, mang theo ngập trời giết chóc hơi thở mà đến ma đao hư ảnh, như ngày sau xương trắng loại lặng lẽ tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, gương mặt lạnh lạnh, Mạc Ngữ biểu hiện, có lẽ vẫn không có thể để cho hắn kiên kỵ. Nhưng hôm nay, Tư Mã Linh Tưởng cũng không nguyện hắn lại tiếp tục hành hạ, sớm đi đưa trấn áp, ép hỏi ra mình muốn đổ, mới là khẩn yếu. Bạch Cốt Đạo Cung, hai tay vung lên, cường đại hơi thở xông thẳng lên trời, hư không ba động trùng, một ngọn nguy nga điện vũ tùy theo hiện lên. Kinh khủng một chút dạ, ngay cả tòa đại điện cũng là tùy ung tùm bạch cốt cấu trúc mà thành, lạnh như băng tà dị. Chợt lóe, Bạch Cốt Đạo Cung gào thét bay ra, chạy thẳng tới Mạc Ngư đứng rơi. Man Hoang Thánh Tông thần thuật một trong Bạch Cốt Đạo Cung, thần tướng cấp mới có tư cách tu tập, mặc dù trấn áp đồng cấp tu sĩ, cũng từ trước đến giờ nắm chắc. Để mà đối phó Mạc Ngư, đủ để cho thấy Tư Mã Linh tưởng thận trọng, bảo đảm một kích đắc thủ, để tránh sinh ra chi tiết. Mạc Ngư ngẩng đầu, nhìn về phía bay tới đạo cung, thân thể cứng quọng, thần sắc nhưng càng phát ra bình tĩnh. Hắn không có xuất thủ, tựu như vậy lặng lặng mà đứng, tựa hồ đang đợi cái gì. Trong lúc bất chợt, hắn ấy mắt hiện lên vẻ ba động. Tiếp theo trong ngáy mắt, chơi sập liễu. Tư Mã Linh tưởng chợt ngẩng đầu, trong mắt kịch liệt co rút lại, lộ ra vẻ kinh nộ. Một khối tàn phá đại lục, bằng vào kinh khủng lực lượng, sinh sôi đánh vỡ vị diện bình chướng, chạy thẳng tới hắn chỗ ở bên rơi. Mặc dù chưa phủ xuống, nhưng này phân hủy diệt hơi thở, cho dù là hắn, cũng cảm thấy một trận da đầu tê dại. Chết tiệt vật nhỏ, trong tay của hắn đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy. Nay trong ngáy mắt, đường đường thần tướng cấp, đáy lòng cánh đột nhiên sinh ra vài phần không xác định. Hắn, thật có thể trấn áp Mạc Ngư sao? Nhưng giờ phút này, cũng đã không có cho thêm hắn suy nghĩ nhiều thời gian, tàn phá đại lục, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đã hướng hắn đánh tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 604, Chiến Thần Tướng 3. Thần tướng cấp cường đại ý chí, để cho Tư Mã Linh tưởng giữ vững tinh táo, tâm tư khẽ nhúc nhích, đứng rơi Bạch Cốt Đạo cùng phóng lên cao. Man Hoang Thánh Tông truyền thừa thần thuật một trong, nhưng phong cấm trấn áp, cũng nhưng va chạm chém giết. Kia thể tích điên cuồng gia tăng, trong nháy mắt, liền đã nguy nga vô tận, chống đỡ liêu khắp trời cao, cùng kia phủ xuống phá toái đại lục, ầm ầm đụng nhau. Liên tựa như một đũa chém xuống thiên địa sơ khai, khổng lồ tiếng gầm, vào giờ khắc này che giấu hạ tất cả. Kích động ra hơi thở, đem vô số cấm chế, tồi khô lạp hủy diệt không còn, khiến cho cấm trận quốc độ trùng, xuất hiện tảng lớn trống không. Vô số cái tráng kiện bạch cốt, rung động trong, sinh ra vô số tiếng vỡ ra, như giống mạng nhện nhanh chóng lan tràn, rất nhanh trải rộng cả Bạch Cốt Đạo Cung. Nhưng ngay sau đó sụp xuống hỏng mất. Phá toái đại lục, tựa hồ cũng đã tiêu hao hết cuối cùng lực lượng, đang kịch liệt chấn động trung sụp đổ, bất quá trên của hắn, nhưng có không toái vật. Từng cục tấm địa đá, giọt mưa loại rơi xuống, đem Tư Mã Linh tưởng quay trùng quanh ở bên trong, huyền nhược một ngọn trận pháp. Ông, ông. Hư vô chấn đều, tấm địa đá toát ra ô quang, hóa thành xiềng xích, trực tiếp đưa cuốn lấy, điên cuồng co rút lại kéo chặt, làm như muốn khảm vào đến trong cơ thể hắn. Tư Mã Linh tưởng sắc mặt tái nhợt nặng hơn, hắn cánh bị thương, mặc dù cực kỳ rất nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là không cách nào nhịn được sỉ nhục. Giống như là một con kiến, khiêu khích dưới, lại vẫn đả thương voi, căn bản chuyện không thể nào, lại cứ hàng ngày phát sinh ở dưới mắt. Đáng chết, đáng chết. Hai tay hắn chấn động, bên ngoài cơ thể quấn quanh xiềng xích liền bị sinh sôi chống đỡ gãy, vô số tấm bia đá đồng thời bể tan cảnh, mơ hồ trong lúc, có thể nghe được một ít nhiều tiếng bạo ngược, không cam lòng gầm thét. Lạnh lạnh trong đôi mắt lạnh lẽo đằng đằng, nhưng không đợi xuất thủ, hắn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, càng nhiều mấy phần âm trầm. Bởi vì giờ phút này một chút trì hoãn, Mạc Ngư đã lại ra tay nữa liễu. Cho đòi, chín địa viêm hỏa. Lạnh như băng quắc khẽ, ở trong thiên địa đột nhiên vang lên. Mặt đất đột nhiên hé ra, chỗ sâu nham tương bắt đầu khởi động, đỏ ngầu tia sáng đem u ám xé nát, không có chút nào báo trước, ở trong phút chốc bộc phát. Veng, veng, veng. Vô số hỏa trụ phóng lên cao, mỗi đạo cũng là tùy thuần túy nham tương tạo thành, tản ra cực nóng vô tận hơi thở, đem trời cao đốt. Cho đòi, thiên ngoại chi hỏa. Ngay cực kỳ, điểm một cái màu lam hiện lên, nhanh chóng phủ xuống rất nhanh liền có thể thấy vậy chân thiết, đây là một bao quanh màu lam ngọn lửa. An tính tiêu đốt lên, ở gọi về dưới, vượt qua vô tận không gian mà đến, phần thiên nấu hải. Lấy, linh hồn chân hỏa. Bá, bá. Hai loại ngọn lửa, một đen một trắng, từ cấm trận quốc độ trùng bộc phát, lẫn nhau cuốn quanh lấy giống như hắc bạch song long, gầm thét sông thẳng lên trời. Lam, hồng, trắng, đen bốn loại ngọn lửa, không cần bất kỳ thúc dục, cánh lẫn hấp dẫn lấy hội tụ đến cùng nhau, hóa thành một đóa chuyển động hoa sen. Hoa hiện lên trên bốn màu, ước hơn trượng lớn nhỏ, tinh xảo sinh động, giống như mới vừa ngắt lấy xuống tới, nhưng này không có lúc nào là phát ra hủy diệt hơi thở, nhưng lại làm kẻ khác không nhịn được, sinh ra đến từ sâu trong linh hồn băng hàn. Đây là thịnh thế liên hoa. Chợt lóe, hoa sen biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã vượt qua không gian, ra hiện tại Tư Mã Linh tưởng trước mặt. Vương cấp huyết mạch. Hắn thất thanh gầm thét, trong mắt lần nữa lộ ra rung động, một bộ khó có thể tin bộ dáng, nhưng hoa sen trong truyền lại ra cái kia phân áp chế hơi thở, nhưng căn bản không thể nào cảm ứng ra sai. Giờ khắc này, Tư Mã Linh tưởng đấy lòng hiện lên một chút do dự, chém giết một gã vương cấp huyết mạch hậu quả, bằng hắn chính là thần tướng cấp, căn bản không cách nào thừa nhận. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, nơi này không phải là hắn chỗ ở thế giới, chỉ là một nơi chưa thắp sáng vị diện tọa tiêu hoang vũ chỗ. Mặc dù không biết tại sao lại có vương cấp huyết mạch xuất hiện, nhưng chỉ cần hạ thủ gọn gàng, lại có ai biết, phải hắn làm. Nếu như thi triển huyết luyện phương pháp, không nói cắn nuốt sạch trong cơ thể hắn vương cấp huyết mạch, mặc dù nhận được mấy phần, cũng có thể để cho hắn tự thân huyết mạch phẩm cấp thật to tăng lên. Đến lúc đó, chỉ sợ không có ngoại giới cơ duyên, đột phá thần quân cảnh giới cũng là có nhiều khả năng. Này ý niệm trong đầu cùng nhau, giống như là liệt hỏa chung dội hạ cốt dù, nhất thời để cho hắn một đôi trong mắt hoàn toàn đỏ lên. Khó trách có thể có hôm nay tạo hóa, nhận được này vô tận cơ duyên, vương cấp huyết mạch số mệnh, quả thật cường đại đến làm cho người ta hâm mộ. Nhưng đây hết thảy đều muốn là của hắn. Hắn, Tư Mã Linh tưởng chẳng bao giờ như thế khẩn cấp, hắn đã không muốn nhiều hơn nữa chỉ hoãn nửa điểm, năm ngón tay mở ra kinh khủng hơi thở ba động từ đó bộc phát, một ngọn huyết sắc sơn ảnh hiện lên, nhanh chóng trở nên chân thật. Sơn thể trên có thật sâu huyết ngục hai chữ, đầu bút lông dữ tợn, như có máu tươi rót vào, còn đang không ngừng chảy xuôi theo, vô tận sát khí xông thẳng lên trời. Đây là trong tay của hắn thần khí, xa hơn cổ dị thú huyết nhục làm cơ sở, giữ vững kia sức sống, cắn nuốt hàng tỷ sinh linh luyện chế mà thành, hiệu huyết ngục chi núi. Hôm nay tuy chỉ là hắn gọi về mà đến hư ảnh, nhưng thần tướng cấp tế luyện cường đại thần khí, uy năng tự nhiên không thể nghi ngờ. Giơ tay ném đi, huyết ngục chi núi thở tiếu mà đến, nồng nặc huyết quang, đem trọn vùng trời địa nhuộm đỏ. Bốn màu hòa liên, ngang nhiên tới đụng nhau. Veng, veng, vô tận tàn sát bừa bãi ngọn lửa, trong phút chốc bộc phát, làm thiên không hóa thành biển lửa, hừng hực thiêu đốt trùng, làm thiên địa đang lúc nhiệt độ lấy đáng sợ tốc độ điên cuồng tăng lên. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu, liền thấy một ngọn máu núi từ trong biển lửa sinh sôi lao ra. Vẫn như cũng là như vậy đỏ ngầu huyết quang long lánh, nếu không phải phát ra sát khí tức nhược liễu một chút, thậm chí có lầm tưởng, thịnh thế liên hoa căn bản không có thể đối với nó tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Trong nháy mắt, huyết ngục chi núi phủ xuống. Tư Mã Linh tưởng mặt lộ vẻ phấn khởi, trong mắt đều là kích động. Mạc Ngữ, xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa, biết điều một chút thúc thủ chịu trói đi. Thân là tế luyện người, đối với huyết ngục chi núi uy năng, hắn tự nhiên rõ ràng nhất, mặc dù chẳng qua là hư ảnh, trấn áp chân thần cảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mạc Ngữ xuất thủ tuy có siêu cường lực công kích lượng, nhưng tu vi, nhưng nhiều nhất chỉ có thể sánh ngang chân thần cấp, đây là hắn chí mạng nhất ngắn bản. Lấy thần tướng nhãn lực, tự nhiên có thể phát hiện điểm này, một khi siêu cường liên tục tần suất công kích bị cắt đứt, đợi chờ hắn liền chỉ còn lại có bị trấn áp một đường. Mạc Ngữ sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi, Tư Mã Linh tưởng lại có thể triệu hồi ra thần khí hư ảnh, mà cường đại đến không nhìn thịnh thế liên hoa trình độ, quả thật ngoài dự liệu của hắn. Mắt thấy huyết ngục chi núi liền muốn đứng rơi, hắn chợt cắn răng. Nhưng ở lúc này, dữ tợn tiếng gầm gừ, đột nhiên khi hắn linh hồn không gian vang lên, nhưng ngay sau đó khi hắn chố mi tầm đột nhiên thêm một con mắt dọc, chậm rãi mở ra, con ngươi hẳn là hoàng hôn vẻ, lạnh như băng đột nhiên không có nửa điểm tâm tình ba động. Ông, một đạo mỏng manh tia sáng, đột nhiên từ độc nhãn trung bắn ra, tia sắc như rơi xuống trời chiều ánh chiều tà, lại đem kia huyết ngục chi núi trực tiếp xuyên thủng, không có bất kỳ dừng lại, chạy thẳng tới Tư Mã Linh tường vào tới. Phúc, một ngụm lịch máu phun ra, tuy chỉ là hư ảnh bị phá, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm ứng được, của mình thần khí bổn nguyên đã bị thương nặng. Hơn nữa một cổ hủy diệt lực lượng cánh trực tiếp vượt qua thời không, chui vào đến huyết ngục chi giả mà mổ tổ trong cơ thể, tàn sát bừa bãi bộc phát, không ngừng tổn hại của hắn thần khí. Tâm thần tương liên dưới, hắn bị trực tiếp trọng thương. Thần tướng trên mặt lần đầu tiên lộ ra khủng hoảng, hắn không cách nào tưởng tượng, Mạc Ngữ cánh ẩn tàng loại thủ đoạn này, nhìn kia càng thêm mỏng manh vài phần ánh sáng bắn tới, một phần hủy diệt, tuyệt vọng đắc ý cảnh, đưa cả linh hồn bao phủ. Hẳn là căn bản không cách nào sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu, tựa hồ đợi chờ tử vong phủ xuống, là hắn lựa chọn duy nhất. Trừng to mắt châu trùng, lộ ra dãy rủa, Tư Mã Linh tưởng trong miệng chợt một tiếng gầm nhẹ, từ cái này quỷ dị trong trạng thái tránh thoát đi ra ngoài, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, trên người trường bào đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Mà giờ khắc này, ánh sáng đã đến, căn bản không còn kịp nữa làm tiếp chống cự, thần tướng không chút do dự một quyền oanh rơi mình lồng ngực, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, hóa thành một tầng huyết sắc màn hào quang đưa thủ hộ ở bên trong. Nay màn hào quang mặt ngoài, có huyết sắc ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Như mặt trời lặn ánh chiều tà loại ánh sáng, không có chút nào dừng lại, trực tiếp chui vào trong đó, huyết sắc ngọn lửa cánh bắt đầu nhanh chóng dập tắt, một màn này nhìn Tư Mã Linh tưởng nhất thời ra đầu tê dại, trong mắt sợ hãi nặng hơn. Không có ai biết, hắn phun ra một ngụm máu tươi, là như thế nào cứu mạng thủ đoạn. Đó là hắn bước vào thần cảnh tới nay, liền mỗi ngày lấy tu vi tế luyện mà thành máu che thuật, chỉ có gặp phải sinh tử tuyệt cảnh mới có thể vận dụng. Phun ra máu tươi, ở trong nháy mắt hóa thành thủ hộ lực lượng, kia thiêu đốt huyết diễm, một khi lây dính thượng, thậm chí có thể đối với thần quân tạo thành thật lớn phiền toái. Nhưng hôm nay, ở nơi này dưới ánh sáng, cánh không có nửa điểm chống đỡ lực lượng, bị dễ dàng dập tắt. Mặc dù cùng lúc đó, ánh sáng đã ở nhanh chóng tiêu tán, nhưng vẫn cũ có lưu cuối cùng một tia, trơ mắt nhìn chui vào đến trong cơ thể hắn. Tư Mã Linh tưởng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong miệng cánh không nhịn được phát ra điên cuồng chu lên, lấy thần tướng cấp cường hàn ý chí, cũng căn bản không cách nào nhịn được, đủ để cho thấy hắn giờ phút này sợ thừa nhận thống khổ, đạt tới loại nào đáng sợ trình độ. Sợ hãi thật sâu, đưa tâm thần hoàn toàn bao phủ, trong ánh sáng đeo lực lượng, giống như là nhỏ vào nước chất một chút mực nước, cánh để cho hắn thần nguyên ở nhanh chóng hỏng mất. Hắn rốt cục nghĩ đến, tại sao đối mặt này ánh sáng, hắn có cảm thấy như thế khủng hoảng. Chư thần hoàng hôn, là chư thần hoàng hôn. Khan giọng vạch rõ ngọn ngành thét chói tai trung, lộ ra vô tận hoảng sợ. Chẳng qua là ngay lập tức thời gian, làm kia xâm nhập lực lượng hao hết, hắn phân thân sở đeo thần nguyên, không ngờ hủy diệt gần như một loại. Mà kia, chẳng qua là cực kỳ yếu ớt một chút lực lượng, nếu hơi mạnh nửa điểm, hôm nay hắn đã chết đi. Tư Mã Linh tưởng mắt lộ ra ngập trời sắc cơ, hắn đã không hề nữa hy vọng xa vời, đi nhận được Mạc Ngữ trên người tạo hóa, bởi vì hắn trên người lại tồn tại chư thần hoàng hôn lực lượng. Nghĩ đến kia ở chư thiên vạn giới giữa dòng truyền truyền thuyết, trong lòng hắn liền chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Hủy diệt nó, hủy diệt nó. Tuyệt đối không thể để cho chư thần hoàng hôn lực lượng lần nữa tràn phóng. Tư Mã Linh tưởng mặt lộ vẻ thống khổ, tiêu diên trung, quanh thân lỗ chân lông cánh rỉ ra viên viên huyết châu, mà vô cùng quỷ dị chính là mỗi một viên huyết châu trùng cũng phong ấn một con một mắt. Ngàn vạn huyết châu chính là ngàn vạn con mắt. Thần thông Thiên Mục Kiếp. Bá. Từng đạo huyết sắc hào quang từ huyết châu một mắt trung bắn nhanh ra, cùng thịnh thế liên hoa giống nhau, căn bản không nhìn không gian khoảng cách cách trở, trực tiếp không có vào đến mạc ngự trong cơ thể. Hắn sắc mặt chợt tái nhợt, hiển nhiên thi triển này thuật giao ra liều thật lớn thật nhiều, nhưng giờ phút này trong lòng nhưng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Mục Kiếp, thần tướng cũng khó khăn tự vệ, mạc ngự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cấm trận quốc độ ngoài, Khâu Mộc Nhai thân thể chợt buông lỏng, giống như là bị từ trong nước mò lên cá, từng ngụm thở dốc, lúc này mới phát hiện mình trên người trường bào đã trong lúc vô tình bị mồ hôi ướt nhẹp. Trong đôi mắt là kia còn chưa tiêu tán rung động. Hắn chẳng bao giờ nghĩ đến, vị diện trung lại có người có thể cường đại đến trình độ như vậy, cùng Tư Mã đại nhân chém giết, thậm chí còn có thể làm cho hắn bị thương. Phải biết rằng, đây chính là thần tướng cấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 605, Chiến Thần Tướng 4. Tô Hiên Y liễu mặt không chút thay đổi, ống tay áo trung nắm chặt quả đấm, cũng là lặng lẽ bung ra, khẽ hút khí ép quyết tâm trùng tinh đạo, quay đầu xem ra, khóe miệng là kia không chút nào che giấu lạnh lạnh. Mạc Ngữ vừa chết, những người này, mặc dù đối với hắn mà nói, cũng không là vấn đề. Hết thảy tất cả, cũng là lúc đòi lại liễu. Cầm lão miệng đầy khổ sở, mặc dù đã sớm dự liệu được điểm này, nhưng chân chính phát sinh, hay là cảm thấy một trận tinh thần hoảng hốt, tiện đà thiên hôn địa ám. Quả nhiên vẫn bại a. Mạc Ngữ tuy mạnh, nhưng cùng thần tướng so sánh với, vẫn như cũng là non nớt. Nhưng rất nhanh, hắn liền cố tự chấn định, đưa tay nghiêm chỉnh trường bảo, viên cổ nhất mạch tu sĩ, mặc dù chết cũng muốn đường đường tránh tránh. Tuần Chiêu trong mắt đỏ lên, nhìn về phía cấm trận quốc độ, trong lòng sát ý tàn sát bừa bãi. Ánh mắt của hắn cùng Hân Lương đụng nhau, tất cả đều thấy lẫn nhau trong lòng kiên quyết, gần như đồng thời biết được liều lẫn nhau ý niệm trong đầu. Nếu nhất định khó thoát một kiếp, sao không xuất thủ, chết oanh oanh liệt liệt. Không đủ nhất, cũng có thể cùng tiểu sư đệ chung đi hoàng tuyển, để tránh hắn một người dưới đất cô đơn tịch mịch. Hai người một bước bán ra, thân ảnh đã gào thét ra, khí thế quyết tuyệt, chưa từng có từ trước đến nay. Tiêu Ngạo trợn trợn mắt, lộ ra chấn độ vẻ, muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng trợn cắn răng, hẳn là trực tiếp đuổi theo. Dù sao hai người xuất thủ, thế tất sẽ làm nhân tộc gặp phải trả thù, đã như vậy, hắn cần gì làm tiếp ẩn nhẫn? Nếu muốn điên, vậy thì cùng nhau triệt triệt để điên cuồng một thanh. Tô Hiên Y thờ ơ lạnh nhạt, khoe miệng chứa đựng lạnh lùng, đùa cợt, mặc dù Tư Mã đại nhân được nhất định tổn thương, nhưng thần tướng tu vi, cho dù là thập tồn tại thứ nhất, cũng đủ để bóp áp bất kỳ chân thần cảnh kịp trở xuống tu sĩ. Không có gì ngoài Mạc Ngữ ngoài, mặc dù bốn tộc hư thần đồng thời xuất thủ, cũng không cách nào vì đại nhân mang đến bất cứ phiền phức gì. Nếu bọn họ muốn tự tìm đường chết, hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở. Chỉ bất quá nhân tộc tộc quần, sau nhất định phải hoàn toàn xóa đi, huyết mạch không lưu. Dùng cái này làm, mạ phạm thần tướng đại nhân trừng phạt. Trong lúc bất chợt, hắn sắc mặt chợt biến đổi, trở nên xoay người nhìn về phía phương xa, con ngươi không nhịn được trợn to. Cổ hơi thở này, thần kiếp, có người muốn độ thần kiếp. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ kỳ dị ba động trong phút chốc quét ngang cả vị diện, vô số mây đen từ hư vô trung xung ra, hướng cùng một cái phương hướng nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt, hóa thành một con đen nhánh như mực khổng lồ đám mây. Rất nhanh, này trong mây đen nhưng có phát ra huyết sắc, nhanh chóng khuếch tán, đảo mắt đem trọn khối đám mây nhuộm đỏ. Huyết sát tử kiếp. Tư Mã Linh tưởng thất thanh gầm nhẹ, lần này, mặc dù hắn cũng không cách nào nữa giữ vững bình tĩnh. Chết tiệt. Đây tột cùng là địa phương nào, ra khỏi một có chư thần hoàng hôn lực lượng vương cấp huyết mạch, hiện tại lại còn sống linh dẫn rơi đích huyết sát tử kiếp. Chết tiệt. Tim của hắn hoàn toàn rối loạn. Trên mặt biển, cự lang thao thao vô tận, như có nào đó kinh khủng cự thú ở đáy nước tắc quái. Từng tiếng tức giận gầm thét, từ đó điên cuồng truyền đến, trầm thấp trong rồi lại lộ ra khản cả giọng điên cuồng, tựa như đang gây hấn với. Khắc tối tâm trong đích ý chí, hiển nhiên bị nó chọc giận, mây máu quần quần càng phát ra lợi hại, kinh khủng hủy diệt hơi thở, đem trọn tấm hải vực bao phủ. Trong lúc bất chợt, oanh! Lôi quang lóng lánh, một đạo lôi đình giáng xuống, trong nháy mắt xuyên thủng liêu không gian, đánh vào trong biển. Này lôi đỏ ngầu, nước biển căn bản không cách nào che giấu hạ phong mang của nó, có thể thấy rõ ràng, lôi đỉnh trực tiếp đánh vào đáy biển danh biển trung, huyết sắc lôi quang chiếu sáng một con quái vật lớn thân ảnh. Nhưng thân thể của nó là như thế khổng lồ, thế cho nên chỉ có thể nhìn đến cực ít bộ phận, không cách nào nhìn trộm toàn cảnh. Huyết sắc mảnh tiểu lôi quang trong phút chốc đem nó bao phủ, trực tiếp nát bấy liêu nó cứng rắn sắc ngoài, lộ ra trong đó đỏ lòm huyết đục. Nó trong miệng phát ra thống khổ chu lên, nhưng trở nên càng thêm điên cuồng, tiếp tục lấy khiêu khích. Không có bất kỳ gian cách, trong nháy mắt đạo thứ hai huyết sắc lôi đỉnh anh rơi. Huyết nục vẩy ra, ở hủy diệt lôi đình lực lượng, bị trực tiếp hóa thành cho bụi, khiến nó khổng lồ thân thể sinh sôi rút nhỏ một vòng. Loại này huyết nục bị trực tiếp bốc hơi lên hủy diệt thống khổ, căn bản khó có thể tưởng tượng. Đạo thứ ba,